Thế là, Tần Liên ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, hùng hồn chân khí từ thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, cùng lúc đó, Tần Liên là nhanh chóng biến đổi dấu tay, quát một tiếng, hai tay đều xuất hiện, hướng về phía chân trời xa xa một chỉ thấy chói mắt cột sáng màu trắng, từ Tần Liên hai tay bắn về phía không trung. Sau một khắc, ông, chân trời truyền đến một trận mãnh liệt lại năng lượng kỳ dị chấn động, cột sáng màu trắng tại ngàn mét không trung lập tức đẩy ra, trình viên hình cung hướng về chung quanh quyết tán. Nguyên môn vạn dặm không mây trên bầu trời, đột nhiên tản ra thất thải u quang, đồng thời rất nhanh liền hiện ra một cái to lớn hình tròn vòng xoáy, lên đỉnh đầu chậm chậm xoay tròn. Một lát sau, viên kia hình vòng xoáy bỏ ra một đường chùm sáng bảy màu, vừa vặn bắn ra đến thiên sơn chi đỉnh trên bình đài. Chùm sáng kia đường kính có vài chục mét, tựa như ảo ngộng, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Không ít người đều kinh ngạc đánh giá đạo kia liên thông thiên địa chùm sáng bảy màu. Đường qua lại đã mở, chư quân, lên côn lôn. Tần Liên đứng ở đường qua lại bên cạnh không trung, cao giọng nói ra. Thanh âm vừa dứt, nhóm đầu tiên lần hơn trăm người, liền đồng thời đứng dậy, tràn vào chùm sáng bảy màu. Mà những người này tiến vào chùm sáng về sau, thân hình liền cấp tốc mơ hồ, rất nhanh biến thành hơi mở, xuống lần nữa một khắc, liền hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này, không ít người đều biến sắc, bất an cảm xúc từ ở lòng sinh sôi, trang diện trở nên có chút lăn lộn loạn cả lên. Côn Lôn tiên giới người đối đường qua lại tự nhiên là không xa lạ gì, nhưng trên địa cầu tu luyện giả tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy, đối cái này hoàn toàn xa lạ lại không biết đồ vật tự nhiên sẽ có chút lo lắng. Vừa rồi những người kia liền tại bọn hắn dưới mí mắt biến mất không còn tăm tích, khó tránh khỏi sẽ có chút suy nghĩ lung tung. Yên lặng. Kiếm Vô Cực nhíu mày quát chói tai một tiếng, lăng lệ kiếm y hóa thành cương phong quét sạch mà ra. Lập tức, trang diện liền yên tĩnh trở lại. Kiếm Vô Cực liếc nhìn một vòng, ngữ khí đạm mạc nói ra, những người kia thông qua đường qua lại tiến nhập Côn Lôn tiên giới, không cần lo lắng. Nhóm thứ hai, nhập đường qua lại, lên Côn Lôn. Kiếm Vô Cực lời nói vẫn còn có chút hiệu quả, nguyên bản lo lắng tất cả mọi người bình tĩnh lại. Nhóm thứ hai lần hơn trăm người cũng tiến vào đường qua lại. Tiếp xuống liền tương đối thuận lợi, một nhóm người có thứ tự tiến vào đường qua lại, hướng về kia không biết mà tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ Côn Lôn tiên giới, xuất phát. Chương 1160, một giáp, một luân hồi. Tiến vào Côn Lôn tiên giới, không ngoài cái này mấy loại người. Loại thứ nhất tự nhiên chính là thiên phú tu luyện tuyệt hảo, từ đó bị Côn Lôn tiên giới người nhìn chúng, chủ động phải mang theo Côn Lôn tiên giới thiên tài, tỉ như Trầm Lạc Hố, Độc Cô Kiếm đám người. Bọn họ tại cổ võ giới bản thân chính là ánh sáng vạn trượng nhân vật thiên tài, tiềm long bảng lên trời kiêu, cho nên cũng là trước hết nhất bị Côn Lôn tiên giới chú ý cùng tranh đoạt đối tượng, mà chính bọn hắn cũng đung cái kia cao cấp hơn giới tu luyện hướng tới đã lâu. Tiến vào Côn Lôn tiên giới về sau, những thiên tài này tự nhiên cũng sẽ nhận riêng phần mình tông môn đại lực bồi dưỡng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Loại thứ hai là Trích Tiên Nhân từ bé khai quật bồi dưỡng đệ tử, tỉ như Trích Tiên Nhân Phong Thanh Hoàng đệ tử Văn Bất Trị, tỉ như Trích Tiên Nhân Nguyễn Bất Phàm đệ tử Thiết Tinh Thần. Còn có Trích Tiên Nhân Tiết Minh Hiệp đệ tử Tử Thánh chớ đã, những cái này Trích Tiên Nhân đệ tử chiếm cứ Tiềm Long bảng nửa giang sơn, hắn tu luyện thiên phú có thể thấy được lồn đốn. Trích Tiên Nhân bản thân là trong tông môn phạm vào sai lầm tội nhân, bị giáng chức xuống giường bóng bị phạt, đồng thời cũng cho bọn họ lưu lại lấy công chuộc tội cơ hội, đó chính là trên địa cầu tìm kiếm tốt tu luyện người kế tục, vì tông môn cung cấp máu mới, cho nên đại bộ phận Trích Tiên Nhân đều có đệ tử ưu tú, mà những người này không có chút nào ngoài ý muốn nhất định là muốn nhờ ập Côn Lôn tiên giới. Loại thứ ba là cổ võ giới thế hệ trước cường giả, cảnh giới đã xúc đỉnh, nếu như tiếp tục lưu lại địa cầu lời nói chỉ sợ khó mà tiến thêm, cho nên liền muốn đi vào Côn Lôn tiên giới tìm kiếm càng lớn cơ duyên và đột phá thời cơ. Loại thứ tư là cùng loại Thanh Phong môn loại này, trêu chọc cường địch hoặc là có cái khác bất đắc dĩ nguyên nhân, nhất định phải rời đi địa cầu. Lại thêm riêng phần mình thân thuộc. Trọn vẹn hơn một giờ về sau, tất cả mọi người trên cơ bản toàn bộ tiến nhập đường qua lại, hiện tại chỉ sợ đã thân ở Côn Lôn tiên giới. Thiên Sơn lập tức trống không xuống tới. Trừ bỏ Kiếm Vô Cực, Tần Liên, Lâm Phàm, Long Ngạo Thiên cùng Lữ Dương bên ngoài, liền chỉ còn lại có số ít tiến đường, xem náo nhiệt cùng duy trì trật tự Long Tổ người. Kiếm Vô Cực cùng Tần Liên đồng thời hướng về Lâm Phàm chắp tay, nói ra, Lâm Tiên Sinh, ta hai người cũng phải cáo tử. Ngày khác Lâm Tiên Sinh nếu như đến Côn Lôn tiên giới lời nói, phi thường hoan nghênh đến chúng ta tông môn làm khách. Lâm Phàm cười gật đầu, sẽ. Cái kia ta hai người liền tại Côn Lôn tiên giới xin đợi Lâm Tiên Sinh đại giá quang lâm, cáo tử. Hai người cười cười. Liền quay người lướt vào trong thông đạo. Tại Kiếm Vô Cực cùng Tần Liên tiến vào đường qua lại về sau, chùm sáng bảy màu đột nhiên tránh sáng lên một cái, ngay sau đó ẩn ẩn truyền ra một trận kỳ dị vù vù âm thanh, một lát sau, bá một lần, chùm sáng bảy màu lập tức biến mất không còn tăm tích. Ngay tiếp theo trong thông đạo Kiếm Vô Cực cùng Tần Liên cũng không thấy. Đến bước này, tất cả muốn đi vào Côn Lôn tiên giới người, liền toàn bộ đều rời đi. Những người khác cũng dần dần tán đi. Long Ngạo Thiên thở dài, mắt nhìn tuyết trắng bao trùm thiên sơn, cảm thán nói, từ đó về sau địa cầu giới tu luyện sợ rằng phải tiến vào một cái thung lũng thời đại. Không sai. Lâm Phàm đồng ý nhẹ gật đầu. Xác thực. Một giáp, một luân hồi, trên địa cầu tuổi trẻ thiên kiêu cùng cường giả đỉnh cao đại đa số chọn tiến vào Côn Lôn tiên giới, mà bởi vậy mang đến kết quả chính là địa cầu tu luyện văn minh trong tương lai vài chục năm, thậm chí trong vòng mấy chục năm đều sẽ tiến vào cơn sóng nhỏ. Chẳng những cường giả đỉnh cao số lượng sẽ giảm mạnh 10 không còn một, hơn nữa thế hệ tuổi trẻ cũng sẽ xuất hiện đứt gãy, thậm chí không người kế tục. Có chút thực lực cường đại, nội tình thâm hậu tông môn thậm chí sẽ bởi vì việc này mà hướng đi suy bại con đường. Liên giống với lần này, cổ võ giới thất đại đỉnh cấp thế lực Lâm gia bị Lâm Phàm tiêu diệt, còn thừa 6 cái thế lực Thông Thiên phía trên cường giả đi 7-8 phần, thế hệ tuổi trẻ bên trong có thiên phú đại bộ phận cũng tiến nhập Côn Lôn tiên giới. Liền lấy Thiên Kiếm Tông mà nói, tông chủ Trầm Hàn, ba vị thái thượng trưởng lão, thế hệ tuổi trẻ khiêng đỉnh người Trầm Lạc Khố, cùng đông đảo tông môn cường giả cùng đệ tử kiệt xuất, toàn bộ tiến nhập Côn Lôn tiên giới, lưu thủ tông môn người mạnh nhất chính là chỉ có Thông Thiên hậu kỳ cảnh giới đại trưởng lão, đệ tử ưu tú càng là còn thừa không có mấy. Nếu như muốn tái hiện Thiên Kiếm Tông uy danh, liền phải tại trong vòng 20 năm cấp tốc tìm kiếm cùng bồi dưỡng bắt đầu một nhóm có thể bê hay lên mặt đài đệ tử trẻ tuổi, nếu không vô cùng có khả năng liền sẽ bị những tông môn khác đè xuống. Cho nên tại tiếp theo trong mấy năm, cổ võ giới đại hình tông môn cùng gia tộc phần lớn đều sẽ lựa chọn tị thế bất xuất, nghỉ ngơi lấy lại sức, giấu tài, đoán chừng lại muốn qua 20-30 năm mới có thể tái hiện như bây giờ vậy, trăm hoa đua nở, bách gia tranh minh phồn vinh cảnh tượng. Chẳng những hạ quốc cổ võ giới là như thế, quốc gia khác tu luyện giả cũng là đạo lý giống vậy. Cho nên Long Ngạo Thiên mới có thể nói, địa cầu giới tu luyện sẽ tiến vào mấy chục năm đê mê kỳ. Bất quá cái này cũng có nhất định chỗ tốt, tối thiểu nhất đối với Long Tổ mà nói, giữ gìn cổ võ giới trật tự sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Long Ngạo Thiên mắt nhìn Lữ Dương, nhìn cho đùa hỏi, "Lữ Dương, không có tiến vào Côn Lôn tiên giới, ngươi có hay không cảm thấy đáng tiếc? Vừa rồi ta xem Trầm Lạc Khố mấy tên tiểu tử kia đi vào trước đó, còn cho ngươi hạ chiến thư, ước định mấy chục năm sau qua hai chiêu đâu." Cắt. Hối hận. Làm sao sẽ hối hận đâu? Lữ Dương đầu dao động cùng chống lúc lắc tựa như, ngay sau đó ngửa đầu, ngạo nghệ nói ra, "Ta theo tại bên người sư phụ, tuyệt đối so với bọn họ đi Côn Lôn tiên giới học được cái gì cũng nhiều. Đừng nhìn hiện tại thực lực chúng ta tương tự, nhưng là tiếp qua mấy năm, chỉ sợ bọn họ đều không có tư cách làm đối thủ của ta." Đối với Lâm Phàm bản sự, Lữ Dương thế nhưng là lại biết rõ rành rành, trong lòng hắn, toàn bộ Côn Lôn tiên giới cũng không sánh bằng Lâm Phàm một người. Ha ha. Long Ngạo Thiên lớn cười vài tiếng. Bất quá hắn đối với Lữ Dương thuyết pháp cũng là khá là đồng ý. Bởi vì ngay tại hôm qua, Long Ngạo Thiên lấy được cái kia bộ thiên giai võ kỹ Bá Thiên Long thần công, lập tức liền bị chấn kinh nói không ra lời. Long Ngạo Thiên thành danh tuyệt chiêu là cựu phẩm võ kỹ Long thần công, dựa vào bộ này võ kỹ, Long Ngạo Thiên cơ hồ có thể làm được cùng giai vô địch, cho dù là đối mặt cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới đối thủ, cũng sẽ không tùy tiện bị thua, nhưng là cùng Bá Thiên Long thần công so sánh, Long thần công không thể nghi ngờ là yếu không chỉ một cấp bậc. Long Ngạo Thiên thậm chí có loại cảm giác, nếu như hắn đem Bá Thiên Long thần công tu luyện có thành tựu lời nói, cho dù là đối mặt cao hai cái tiểu cảnh giới đối thủ, đều có thể chiến thắng, thậm chí tại cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới trước mặt địch nhân, cũng có thể toàn thân trở ra. Đây cũng là vũ khí cấp cao mang đến thực lực tăng lên. Mà đây vẫn chỉ là Lâm Phàm tiện tay lấy ra xem như tạ ơn lễ vật, có thể nghĩ, Lâm Phàm cho Lữ Dương cái này duy nhất đồ đệ chuẩn bị tài nguyên tu luyện, sẽ khủng bố cỡ nào. Không gián đoạn đan dược, cao giai công pháp võ kỹ, chờ đã, chỉ sợ bậc này đãi ngộ, liền xem như Côn Lôn tiên giới đỉnh cấp tông môn chân truyền đệ tử, cũng không sánh nổi. Có một cái như vậy sư phụ, thật đúng là làm cho người không ngừng hâm mộ a. Cho đến tận này, Lâm Phàm cho thấy khủng bố đến sâu không lường được nội tình, rộng lượng cao giai công pháp võ kỹ, thần kỳ luyện đan thuật cùng tinh thâm trận pháp tạo nghệ, viễn siêu tất cả mọi người tầm mắt, khủng bố tốc độ tu luyện, chờ đã, mỗi một dạng đều làm người kinh thán không thôi. Nhưng là Long Ngạo Thiên ẩn ẩn có loại cảm giác, cho dù là những cái này tất cả làm cho người kinh thán không thôi, đối với Lâm Phàm mà nói cũng chỉ là một góc của băng sơn. Đám người khi nhìn đến băng sơn thời điểm, sợ hai thán phục tại nó hiểm trở cao lớn. Thật tình không biết, kỳ thật tại dưới mặt nước mới thật sự là quái vật khổng lồ. Long Ngạo Thiên cười lắc đầu, trong lòng cũng có chút may mắn, bất kể là Bảo Long nhất tộc, vẫn là Long tổ, cùng Lâm Phàm quan hệ đều coi như không tệ, mà những cái kia lựa chọn trở thành Lâm Phàm địch nhân ngu xuẩn, chỉ có thể nói bọn họ làm ra một cái sai lầm lựa chọn. Chương 1161, một người, một thanh kiếm. Côn Lôn tiên giới đường qua lại đóng lại về sau, cổ võ giới bên trong đại hình tông môn cùng gia tộc, lần lượt tuyên bố tị thế, quốc gia khác cận tồn đẳng cấp cao tu luyện giả, cũng điệu thấp rất nhiều, nguyên bản động huyền đi đầy đất, thông thiên nhiều như chó chẳng diện, triệt để trở thành lịch sử, thậm chí ngay cả tôn giả cảnh giới cường giả đều cực ít lộ diện. Nhưng là giới tu luyện một mực lưu truyền có một cái thuyết pháp, Đông Phương có một đầu tiền sử cự ngạc, gây ai cũng được, tuyệt đối đừng chọc tới vị kia. Mà lúc này, M quốc chính phủ đang vì bọn họ cái nào đó quyết sách mà hối hận không thôi. Lần này Côn Lôn tiên giới đường qua lại mở ra, trên địa cầu 8-9 thành tu luyện giả đều tiến vào Côn Lôn tiên giới, dẫn đến các quốc gia đỉnh tiêm tu luyện giả số lượng giảm mạnh, thậm chí ngay cả 1/10 đều không có lưu lại, mà M quốc lại không giống nhau, M quốc siêu năng lực giả cùng gen chiến sĩ, toàn bộ đều không tính là chính thống tu luyện giả, cái trước chỉ là đang thức tỉnh siêu năng lực về sau, dựa theo hệ thống phương pháp huấn luyện, không ngừng nhắc đến cao siêu năng. Lực cường độ liền có thể đạt tới tăng thực lực lên tác dụng, mà cái sau càng là đơn giản, chỉ cần có thể tiếp nhận thuốc biến đổi gen cường đại dược lực, đồng thời đem hắn hấp thu, liền có thể trở thành gen chiến sĩ. Ngoài ra còn có rất trọng yếu một chút nguyên nhân, tuyệt đại đa số siêu năng lực giả cùng gen chiến sĩ cũng là chính thức người, tương đương với phương diện cao hơn bộ đội đặc chủng, hiệu chung với M quốc chính phủ. Hai cái này đặc tính quyết định, siêu năng lực giả cùng gen chiến sĩ chắc là sẽ không tiến vào Côn Lôn tiên giới. Cứ như vậy, M quốc người tu luyện cấp độ này sẽ áp đảo tất cả quốc gia phía trên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa M quốc tại trên quốc tế thanh âm sẽ đạt tới trước đó chưa từng có, thậm chí ở một ít cực đoan tình huống dưới, hoàn toàn có thể phái ra bọn họ đẳng cấp cao siêu năng lực giả cùng gen chiến sĩ đi giải quyết tất cả phiền phức, mà quốc gia khác căn bản không có chống đỡ chỗ trống. Dù sao SS cấp thậm chí là SSS cấp cường giả tại bây giờ địa cầu lớn trong hoàn cảnh, lực uy hiếp tuyệt đối không thua gì vũ khí hạt nhân. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực lại tương đối cốt cảm. Bởi vì nhạc bối nhà trẻ lọt vào tập kích một chuyện, Lâm Phàm tức giận, thế là tại Côn Lôn tiên giới đường qua lại đóng lại sau ngày thứ hai, hắn liền ngự kiếm ra biển, đầu tiên là đi Ezra quốc, từ nam giết tới bắc, đem thiên nhẫn cấp bậc trở lên nhẫn giả còn có võ sĩ giết sạch sành sanh, kinh động đến Ezra quốc không ít tị thế lao quái vật ra mặt, nhưng là bọn họ tại Lâm Phàm trước mặt, vẫn như cũ chạy không khỏi một kiếm phun huyết hạ tràng. Lâm Phàm cử động, triệt để chấn kinh rồi toàn bộ Ezra quốc, cũng ở đây toàn thế giới phạm vi bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mà Lâm Phàm đem Ezra quốc quay đến long trời lở đất về sau, liền nên ngang rời đi Ezra quốc, tiếp tục đi về phía đông, dưới một mục đích, chính là bên kia bờ đại dương, M quốc. Lâm Hình, ngươi thật muốn đi M quốc? M quốc cũng không giống như Ezra quốc, bên kia tình huống phức tạp hơn được nhiều, vẫn như cũ có được đông đảo SSS cấp cường giả, không thể khinh thường. Long Ngạo Thiên nghe nói Lâm Phàm tại Ezra quốc làm việc, gọi điện thoại cho hắn, ngựa khí ngưng trọng nói ra: "Ân, ta lần này đi, chỉ vì giết người." Lâm Phàm lên tiếng, hắn quần áo không nhốn bụi trần, tiểu tóc cũng một chút không có loạn, căn bản nhìn không ra hắn vừa mới tại Ezra quốc nhấc lên một cô đáng sợ gió tanh mưa máu. Ngữ khí đạm nhiên, tựa hồ hoàn toàn không có đem em mở nước cường giả để vào mắt. Bất quá lấy Lâm Phàm thực lực, xác thực cũng có được dạng này tư cách. Long Ngạo Thiên trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói ra: "Đã như vậy, cái kia ta liền không khuyên giải, cầu chúc Lâm huynh chuyến này thuận lợi. Siêu năng liên minh cùng 13 khu tư liệu, ta sau đó sẽ phát cho ngươi. Mặt khác, ta sẽ bắt đầu dùng tại M quốc tất cả ám kỳ, nếu có cần, bọn họ sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi." "Tạ ơn." Lâm Phàm giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, "bất quá yên tâm đi, tiểu chàng diện mà thôi." Nói xong, Lâm Phàm liền cúp điện thoại. Long Đầu, Lâm Cung Phụng hắn khăng khăng muốn đi. Gặp Long Ngạo Thiên để điện thoại xuống, bên cạnh Hàn Khiếu Thiên liền vội vàng hỏi: "Ân." Long Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía đông, lẩm bẩm nói: "Lâm huynh thực lực sâu không lường được, sẽ không có vấn đề gì. Lão Hàn, ngươi dạng này, lập tức đem chúng ta nắm vững liên quan tới siêu năng liên minh cùng 13 khu tư liệu phát cho Lâm huynh, đồng thời liên hệ M quốc người bên kia, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, nếu có cần lời nói tùy thời vì Lâm huynh cung cấp viện trợ." "Tốt, ta đây liền đi." Hàn Khiếu Thiên lúc này đáp ứng một tiếng, liền bước nhanh rời đi. Cùng lúc đó, M quốc nào đó khe nước lớn bên trong, chung quanh ít ai lui tới, một mảnh hoang vu, nhưng là tại cái kia to lớn khe nước phía dưới, lại là siêu năng liên minh tổng bộ. Từ khi tử thần cùng Mạn Đà La mất mạng trên biển lớn về sau, siêu năng liên minh minh chủ liền do nguyên bản xếp hạng thứ 3 SSS cấp siêu năng lực giả Phác đảm nhiệm. Trước đây tập kích nhạc bối nhà trẻ siêu năng lực giả, chính là Phác phái đi. Phác quan mới nhậm chức, tự nhiên là nghĩ đến cái rồi rào ba cây đuốc, cho nên liền đưa ánh mắt đặt ở siêu năng liên minh thậm chí M quốc nhất ghi hận người, Lâm Phàm trên người, thế là thừa dịp lần này Côn Lôn tiên giới đường qua lại mở ra, thế cục hỗn loạn thời khắc, phái ra một đội tinh nhuệ bí mật chui vào Hạ quốc. Lúc đầu Phác ban đầu mục tiêu là Lăng Tuyết Phỉ, bất quá tại kiến thức đến Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự khủng bố phòng bị lực lượng về sau, hắn đành phải cải biến chú ý, đưa ánh mắt chuyển tới Kỳ Kỳ trên người. Chỉ tiếc Phác tuyệt đối không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhà trẻ, trừ bỏ bên ngoài mấy cái cấp bậc tông sư bảo an bên ngoài, lại còn ẩn giấu đi một cái càng khủng bố hơn động huyền kỳ đại yêu, thế là hắn phái đi người liền toàn bộ lạnh lạnh. Mặc dù dẫn đội siêu năng lực giả cũng là SSS cấp, nói đến cùng lão quy là đồng cấp bậc cường giả, nhưng là hắn tại lão quy trước mặt, đi không qua ba chiêu liền bị đánh ngã. Đừng nói lão quy đến huyền vũ truyền thừa sau thực lực tăng nhiều, liền xem như gặp được Lâm Phàm trước lão quy, cũng không phải chỉ là một cái bình thường SSS cấp siêu năng lực giả có thể so sánh với. Hành động sau khi thất bại, Phật một mực nơm nớp lo sợ, sợ Lâm Phàm giết đến tận cửa. Bất quá chờ mấy ngày một mực không gặp Lâm Phàm có hành động, Phật dần dần trầm tĩnh lại, cho rằng Lâm Phàm không dám. Dù sao hắn cường đại tới đâu, cũng chỉ là một người, lực lượng trung quy là có hạn. Nhưng là liền ở không lâu trước đó, Phật nhận được một cái làm hắn toàn thân lông mao dựng đứng, phía sau lưng phát lệnh tin tức, Lâm Phàm, một người một thanh kiếm, cơ hồ đem Ezra quốc đẳng cấp cao nhẫn giả cùng võ sĩ, đồ toàn bộ. Cái này còn không phải trọng điểm là, Lâm Phàm làm xong những chuyện kia về sau, trực tiếp chính là ngự kiếm hướng về M quốc mà đến. Hắn mục tiêu, không cần nói cũng biết. Thế là phát triệt để hoảng. Hắn trước tiên liền tuyên bố siêu năng liên minh tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đồng thời đem tất cả cường giả toàn bộ triệu tập trở về tổng bộ. Siêu năng liên minh cường giả là M quốc thần bí nhất mà cường đại tổ chức, cho dù là tổn thất tử thần, mạn đà la đám người, cũng vẫn là có được khủng bố thực lực, SSS cấp siêu năng lực giả không dưới 30, nhưng là đối mặt là nam nhân kia, Phật vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Thế là phát lại điện liên 13 khu người phụ trách C, hướng hắn cầu viện binh. C có thể đảm nhiệm 13 khu thủ lĩnh, tự nhiên không phải ngu xuẩn, môi hở răng lạnh đạo lý hắn cũng minh bạch, nếu như siêu năng liên minh bị Lâm Phàm phá hủy, 13 khu nhất định cũng khó trốn độc thủ. Cho nên sẽ liền không nói hai lời, tự mình mang theo 13 khu còn sót lại 20 cái SSS cấp gen chiến sĩ, đi siêu năng liên minh tiến hành trợ giúp. Giờ phút này, Phật cùng sẽ hai người đang ở phòng làm việc bên trong, bên ngoài thì là vượt qua 50 cái SSS cấp siêu năng lực giả cùng gen chiến sĩ, đây đã là hai cái tổ chức cơ hồ tất cả SSS cấp cường giả, nhưng là hai bọn họ vẫn cảm thấy không ổn thỏa, cau mày, sắc mặt nghiêm trọng. Lao Hỏa Kế, ngươi nói, người Đông Phương kia, thực có can đảm đánh tới cửa sao? Sẽ là cái có được bạo tạc tính chất cơ bắp, giống như to như cột điện trắng hán, hắn nhìn xem Phạc, uống thanh nói ra. Phạc chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, hắn biết, người kia là đồ điên, liền không có hắn không dám làm sự tình, điểm này, từ hắn làm rất nhiều chuyện bên trong, đều có thể có được xác minh. Hừ. Sẽ hoành hừ một tiếng, song quyền nắm chặt, ở trước ngực cầm ẩm đụng nhau hai lần, nói ra, ta còn thực sự cũng không tin, hắn là vô địch. Chúng ta nơi này chính là tập trung vượt qua 50 tên cường đại SSS cấp chiến sĩ. Nhất định có thể giết chết ác ma kia. Ân. Phật mới vừa muốn nói gì, đột nhiên, đỉnh đầu đèn treo, lắc lư. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Chương 1162, bắt đầu đổ sát. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Đỉnh đầu đèn treo lay động tần suất càng ngày càng cao, xiềng xích tiếng ma sát thanh âm cũng càng lúc càng nhanh. Trong phòng bày ra cái bàn, ghế sofa các loại, cũng bắt đầu chấn động lên, hơn nữa chấn động biên độ còn càng lúc càng lớn. Tựa hồ cả phòng đều ở lay động. Phật cùng sẽ lướt nhau. Đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là động đất? Sẽ mắt nhìn lung la lung lay đèn treo, nói ra. Người bình thường gặp được địa chấn, là phi thường khủng hoảng, mà ở bối rối sau khi, nhất định là sẽ trước tiên tìm kiếm chạy trốn đường đi, nhưng sẽ vẻ mặt và trong giọng nói, lại không có chút nào khủng hoảng. Hơn nữa bốn bề yên tĩnh dù bận vẫn lung dung bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, cái mông căn bản không xê dịch qua. Bởi vì hắn rõ ràng, siêu năng liên minh căn cứ là dùng tài liệu đặc biệt kiến tạo, cường độ cao vô cùng, kháng chấn. Trong chấn động chỉ số cũng rất cao, đi qua trắc nghiệm có thể khẳng định, tòa này căn cứ hoàn toàn có thể tiếp nhận đạt tới 9 cấp đặc biệt lớn địa chấn, căn bản không cần lo lắng sẽ bị địa chấn phá đi kiến trúc kết cấu. Lại nói, lấy SSS cấp gen chiến sĩ thực lực cường đại, cũng căn bản không cần lo lắng mình ở loại này thiên thai bên trong an nguy. Chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là bị chôn sâu dưới mặt đất đều có thể toàn thân trở ra. Phạc nhíu mày, đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên, cầm lấy trên bàn công tác mịt rổ phồn đưa đến bên miệng, đè nút ấn xuống, hỏi, "Luca Tư, chuyện gì xảy ra? Là động đất sao?" Minh chủ, cũng không có kiểm chắc đến sóng địa chấn động. Luca Tư rất nhanh liền đáp lại nói. Ân. Phật mày nhíu lại sâu hơn. Lúc này, Luca Tư đột nhiên hoảng sợ nói, Minh chủ, trên trời, có một người. Cái gì? Phật trầm giọng hỏi, người nào? Nói rõ một chút. Luca Tư vội vàng hấp tấp nói ra, Âu Ban bánh ngọt, thật bất khả tư nghị. Tận thế đến rồi. Minh chủ, ta lập tức đem hình ảnh truyền cho ngươi. Nghe vậy, Phật quay đầu nhìn về phía sau lưng này mặt tường lên màn hình. Sẽ cũng tò mò nhìn sang. Màn hình lóe lên hai lần, một lát sau, phía trên kia liền xuất hiện một bức lệnh Phật cùng sẽ chấn kinh trận mắt hốc mồm hình ảnh. Chỉ thấy một đường thẳng tắp như thương thân ảnh, nạo đứng ở trong hư không, quần áo tại gió lớn bên trong cấp tốc lay động, dưới chân dẫm lên một cái tạo hình dữ tợn, tràn ngập mãnh liệt xích mang cự kiếm, đỉnh đầu thì là một đường liên tiếp hôm nay cùng mà năng lượng kinh khủng vòng xoáy, tại xoay tròn cấp tốc lấy, mang theo từng đợt gió lốc. Gào thét tứ ngược. Mặc dù vừa qua khỏi vào lúc giữa trưa, nhưng trong tấm hình nhìn thấy sắc trời lại cực kỳ lờ mờ, mây đen áp đỉnh, báo cắt gào thét, giống như tận thế đồng dạng. Bên trên bầu trời ngẫu nhiên hiện lên một tia chớp, ngắn ngủi chiếu sáng đại địa, cũng chiếu sáng đạo thân ảnh kia động tác trên tay. Người kia hai tay ở trước ngực nhanh chóng biến đổi dấu tay, theo dấu tay biến hóa, một cô mắt trần có thể thấy năng lượng tụ đến, mà theo những năng lượng này hội tụ, đại địa bắt đầu rung động, hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn, đầu tiên là hòn đá nhỏ hạt nhỏ đang nảy nhót. Rất nhanh liền nhìn thấy cự thạch vỡ ra, khối lớn thạch đầu cũng lắc bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, tại hai người kinh hãi trong ánh mắt, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đường khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, sâu không thấy đáy. Rất hiển nhiên, trước đó đại địa chấn động chính là hắn làm ra đến. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, đạo thân ảnh kia chậm rãi quay đầu, nhìn lại. giống như lưới đao lăng lệ lạnh lẽo ánh mắt, tựa hồ xuyên thấu qua màn hình, trực tiếp bắn ra đến Phật cùng Sệ trên thân hai người. Đạp đạp. Phật cùng Sệ lập tức cảm thấy tâm thần run lên, không tự chủ được lùi lại hai bước, cho dù là cách màn hình, bọn họ đều từ người kia trên người cảm nhận được một cỗ khí thế khủng bố cùng ý áp mạnh mẽ. Khi thấy rõ người kia khuôn mặt về sau, Phật con ngươi lập tức thít chặt thành giống như cây kim đồng dạng tơ mỏng hình, lên tiếng kinh hô. Lâm Phàm Ba. Sệ cũng lập tức sắc mặt biến đổi lớn, bắp thịt cả người đều tại đây khắc bản có thể căng thẳng lên, thậm chí mơ hồ cảm thấy một tia đau nhói cảm giác, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem trong màn hình hình ảnh, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, rung động nói ra, Thượng Đế a, cái này còn là người sao? Ừ ngực. Phát hung hăng nuốt nước miếng một cái, ngay sau đó hoảng sợ nói, nhanh, tranh thủ thời gian ngăn cản cái tên điên này, nếu không toàn bộ căn cứ đều sẽ bị hắn phá hủy. Đúng đúng đúng. Sẽ phản ứng lại, liên tục gật đầu. Sau đó, hai người liền xông ra văn phòng. Phát hùng hồn hữu lực thanh âm truyền khắp toàn bộ siêu năng liên minh tổng bộ, tất cả SSS cấp cường giả, lập tức theo ta ra ngoài ngăn địch. Những người còn lại, lập tức từ an toàn đường qua lại rời đi tổng bộ. Sẽ cũng ngữ tốc cực nhanh quát, tất cả 13 khu sở thuộc, đi theo ta. Và ô và ô và ô. Chói tai tiếng chuông cảnh báo bỗng nhiên vang vọng mà lên. Hành lang trên vách tường, vô số màu đỏ đèn báo hiệu lóe lên, truyền lại ra khí tức nguy hiểm. Đạp đạp đạp. Siêu siêu siêu. Siêu năng liên minh tổng bộ lập tức giống như một bộ to lớn máy móc một dạng, vận chuyển. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh phóng lên tận trời. Toàn bộ đều là SSS cấp cường giả, cũng chỉ có đạt đến cấp bậc này mới có tư cách tham dự vào tiếp xuống trong chiến đấu đi. Còn lại siêu năng lực giả là bảo hộ lấy tổng bộ nhân viên công tác có thứ tự hướng về an toàn đường qua lại rút lui. Siêu năng liên minh dù sao cũng là M quốc cường đại nhất tổ chức thần bí nhất, cho dù là đối mặt loại này đột phát tình huống khẩn cấp, cũng vẫn là có thể làm đến đâu vào đấy, thông dòng ứng đối. Vẹn vẹn thời gian 3 cái hô hấp, Phật cùng Sệ liền dẫn hơn 50 tên SSS cấp siêu năng lực giả cùng gen chiến sĩ, chạy ra khỏi căn cứ. Lâm Phàm, ngươi hôm nay giết tắt mà. Nhanh đình chỉ ngươi hung ác. Phật xông lên phía trước nhất, hướng về phía Lâm Phàm quát. Tiến vào trạng thái chiến đấu Phật, cùng lúc trước trong văn phòng nhã nhặn bộ dáng tưởng như hai người, hình thể bành trướng tiếp cận gấp đôi, mặt ngoài thân thể hoàn toàn hóa đá, như là một bộ nham thạch cự nhân, cơ bắp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, trên cánh tay cơ bắp phồng lên, trường bình thường người trưởng thành eo lớn như vậy, hai mắt màu đỏ tươi, lóe ra điên cuồng sát ý. Đây hoàn toàn chính là một cái nham thạch bản hút. Phật cũng bởi vậy đến một cái ngoại hiệu, gọi là nham cự nhân, là cả siêu năng liên minh bên trong, lực lượng kinh khủng nhất một cái, cho dù là đời trước minh chủ tử thần, cũng vô pháp tại thuần lực lượng trong đối kháng thắng qua Phật. Tại Phật phía sau, thì là 13 khu thủ lĩnh Sệ, thân thể nghiêng về phía vọt tới trước, hai thanh chu nhận giao nhau phía trước, lóe ra hàn mang, tùy tiện liền cắt đứt qua không gian. Phía sau hai người thì là hơn 50 tên SSS cấp siêu năng lực giả cùng gen chiến sĩ. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh, như là như châu chấu, phóng tới Lâm Phàm. A, rốt cục đi ra. Lâm Phàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phật đám người, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không hề bận tâm, hiển nhiên căn bản không có đem cái này khí thế hung hăng hơn 50 tên SSS cấp cường giả để ở trong mắt. Bất quá động tác trên tay của hắn nhưng lại ngừng lại. Lâm Phàm chuyến này mặc dù là vì giết người mà đến, nhưng hắn không phải máu lạnh đồ tể, còn không đến mức đối siêu năng liên minh bên trong người bình thường, hoặc là thực lực thấp thậm chí còn không có thức tỉnh siêu năng lực giả xuất thủ, hắn làm như thế, chỉ là muốn đem SSS cấp cường giả bước đi ra, duy nhất một lần giải quyết hết. Mà bây giờ, Lâm Phàm mục tiêu đã đạt đến. Như vậy tiếp đó, liền muốn bắt đầu, chu diện. Chương 1163, nhân kiếm hợp nhất. Lâm Phàm trong đôi mắt thần mang bùng lên, tay phải nhanh chóng bóp một cái kiếm quyết, hướng về phía trước đống nhiên một chỉ. Ông. Lâm Phàm dưới chân ác ma hung uy lập tức chấn động lên, phát ra một đường rung động hư không kiếm ngân vang tiếng. Sau đó, chỉ nghe thấy hưu một tiếng, ác ma hung uy xích mang phóng đại, trực tiếp lướt tầm ầm ra. Từ nam chí bắc trường không, lưu lại một đầu dài lớn lên xích hồng sắc dấu vết. Mà Lâm Phàm cũng mũi chân điểm nhẹ hư không, mãnh liệt bắn mà ra, thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song, cánh tay phải hướng về phía trước chỉ, trên tay duy trì kiếm quyết, theo thật sát ác ma hung uy đằng sau. Một người một kiếm, một trước một sau, gào thét mà ra. Ác ma hung uy xích mang dần dần đem Lâm Phàm bao vây lại, phảng phất hòa thành một thể. Chân chính nhân kiếm hợp nhất, vô số kiếm tu tha thiết ước mơ suốt đời đều ở truy tìm cảnh giới, nhưng là Lâm Phàm tùy ý liền tiến vào loại trạng thái này. Kèm theo ầm ầm tiếng nổ đùng đoảng, Lâm Phàm sau lưng mang theo một cỗ mạnh mẽ gió lốc, phảng phất hóa thân thành một đầu dữ tợn màu đỏ cự long, gầm thét giận hướng mà ra, phía dưới mặt đất toàn bộ băng liệt, bị lộ ra một đường thật sâu khe rãnh, vô số toái thạch bùn đất quét sạch mà ra. Phật con ngươi lập tức thít chặt, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu. Bất quá Phật cũng là mãng, trực tiếp hít sâu một hơi, cắn răng bạo quát, lao tử phòng ngự thiên hạ đệ nhất, có gan ngươi một kiếm phá ta phòng ngự. Phù văn thạch phù. Tiếng nói rơi, bay một tiếng, Phật mặt ngoài thân thể lập tức hiện lên giống như chữ như gà bới đồng dạng lít nha lít nhít phù văn, những phủ văn này giữa hai bên vẫn tồn tại một loại nào đó khá là huyền ảo liên hệ, tạo thành một cái chỉnh thể, đồng thời tản ra nhàn nhạt tia sáng kỳ dị. Đây là Phật đã từng đi một chỗ trong di tích lúc thi hành nhiệm vụ thời gian, ngoài ý muốn được phù văn cổ xưa. Phù văn kia vừa mới tiếp xúc đến Phật, trực tiếp chính là sáp nhập vào thân thể của hắn, lúc ấy còn đem Phật giật nảy mình, nhưng là về sau hắn lại từ từ suy nghĩ ra cái này bộ phù văn phương pháp sử dụng, hơn nữa kinh ngạc phát hiện, nếu như đem những phù văn này cùng thân thể của mình kết hợp chung một chỗ lời nói, có thể tăng lên rất nhiều hắn cường độ thân thể, mà loại trình độ này phòng ngự, đủ để khiến tuyệt đại đa số cùng cấp bậc cường giả cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì hoàn toàn không cách nào phá phòng. Mà lúc này, Phật chính là phải dùng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại lực phòng ngự, tới cứng kháng Lâm Phàm công kích, từ đó tìm tới hắn sơ hở, đem hắn chém giết nơi này. Phật ý nghĩ là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần có thể đối phó được Lâm Phàm đợt công kích thứ nhất, liền có thể phá mở hắn thẳng tiến không lùi khí thế, đồng thời có thể vì phe mình sáng tạo tốt hơn chuyển vận hoàn cảnh, từ đó nhất cử đánh bại thậm chí đánh giết Lâm Phàm. Nhưng là Phật ý nghĩ có một cái thiếu sót chí mạng. Cái kia chính là, bằng vào hắn, có thể đỡ nổi Lâm Phàm một kiếm. Đáp án rất nhanh liền công bố. Lâm Phàm nhân kiếm hợp nhất, tốc độ nhanh tựa như thiểm điện, lập tức liền đột phá vài trăm mét không gian, mang theo dậy sóng hung uy, bạo lược mà tới. Trong chớp nhoáng này, Phật đột nhiên hối hận, bởi vì hắn ý thức được, bản thân chỉ sợ khó mà chống đối Lâm Phàm thế công. Nhưng bây giờ mới ý thức tới đã quá muộn. Tới đi ba. Phật kiên trì bạo hống một tiếng, nham thạch to lớn trên người, phù văn lưu động, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai đầu cánh tay giao nhau ngăn khuất đầu phía trước, trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, chân trái bắn cung, đùi phải ở phía sau đặt thẳng, làm ra phòng trùng kích tư thế. Ngay sau đó, Lâm Phàm kiếm đi tới Phật trước mặt. Bành! Một tiếng bạo hưởng truyền ra. Thời gian phảng phất chậm chạp gấp trăm lần. Phật vô cùng kinh hãi phát hiện, bản thân nhất thân thể cường hãn, tại Lâm Phàm thân kiếm trước, thật giống như giấy đồng dạng. Vừa mới tiếp xúc, liền bắt đầu sụp đổ. Trước hết nhất sụp đổ là Phật hai đầu cánh tay. Phật trợn mắt nhìn xem, trên cánh tay thạch ra lập tức ra bị nẻ, xuất hiện từng đạo khủng bố khe hở, máu tươi tùy ý chảy ra, lộ ra bên trong bạch cốt âm u, nhìn thấy mà giật mình. Đau đớn kịch liệt lóe lên trong đầu. Cái này cũng chưa hết. Ngay sau đó, lại là bành một tiếng, Phật hai đầu cánh tay trực tiếp bạo liệt, hóa thành một đám mưa máu, hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra. Mà ác ma hung uy đột phá hai tay phòng ngự về sau, càng thêm thế như trẻ tre. Mà Phật cả người thật giống như đặt ở trên đường ray, bị xe lửa ép qua đầu nành một dạng, trực tiếp nổ tung, huyết vụ đầy trời. Thậm chí ngay cả cuối cùng một tiếng hét thảm đều không thể phát ra được, liền rơi vào cái hài cốt không còn hạ tràng. Đánh chết một tên để phòng ngự lực tăng trưởng SSS cường giả, thật giống như xuyên phá một tầng hơi mỏng giấy cửa sổ, cơ hồ không có cho Lâm Phàm mang đến cái gì cản trở, hắn tiếp tục hướng phía trước, tốc độ không giảm. Thế là tiếp xuống hình ảnh, liền có chút không thích hợp thiếu nhi. Lâm Phàm một người một kiếm, trực tiếp từ siêu năng liên minh cùng 13 khu trong trận doanh ngang ngược mà hung tàn đi ngang qua mà qua, mạnh mẽ chạy ra khỏi một đường chân không khu vực. Phàm là ở vào Lâm Phàm trước mặt người, đều không ngoại lệ, đều bước phát theo gót. Không ai có thể ngăn cản được, cũng không ai có thể thoát đi được. Bành bành bành bành bành. Tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng vang vọng mà lên. 10 cái SSS cấp cường giả, bị Lâm Phàm một kiếm trông nháy mắt dây, không có nửa điểm hoàn thủ chỗ trống. Trong đó liền bao gồm siêu năng liên minh tân nhiệm minh chủ, Phật. 13 khu thủ lĩnh sệ nhưng lại phản ứng nhanh, hoặc có lẽ là hắn căn bản là không có nghĩ đến chính diện chống lại Lâm Phàm công kích, cho nên ngay đầu tiên liền hướng về cánh lao đi, giờ phút này đang tại mặt bên chưa tỉnh hồn nhìn xem đầy trời huyết vụ, sắc mặt sợ hãi, trong lòng càng là quần quận kinh đào hải lãng. Chu Nhận còn nắm trong tay, nhưng là đã bởi vì sợ hãi bất an mà khe run đứng lên. Sẽ biết rõ Lâm Phàm lợi hại, nhưng đó cũng chỉ là nghe nói, xa xa không có tận mắt thấy Lâm Phàm xuất thủ đến rung động. Cái này mẹ nó là lợi hại. Đây quả thực không phải người tốt sao? Trốn. Sệ trong óc, điện quang hỏa thạch hiện lên đạo này suy nghĩ. Hắn cấp tốc đoán được, nhóm người mình căn bản không phải Lâm Phàm kẻ địch nổi, nếu như không đi, chỉ sợ thực biết bị một mình hắn đổ sát hầu như không còn. Thế là, Sệ dẫn đầu quay người, hướng về nơi xa bạo trùng mà ra. Đồng thời quát to một tiếng vang vọng mà lên. Trốn. Kỳ thật không cần Sệ hình thể, hắn người hắn đã bắt đầu chạy trốn. Thân làm siêu năng liên minh cùng 13 khu tinh nhuệ, bọn họ mỗi người đều có cùng cường địch thực chiến khí phách. Nhưng khi bọn họ đối mặt là một cái hoàn toàn không có chút nào phần thắng khủng bố đối thủ lúc, điểm ấy khí phách liền không còn sót lại chút gì, thậm chí đều để không nổi hoàn thủ dũng khí. Thế là còn lại hơn 30 người bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Ha ha. Lâm Phàm trên không trung ngừng thân hình, từ nhân kiếm hợp nhất trong trạng thái đi ra ngoài, nhàn nhạt liếc nhìn một vòng, cười lạnh hai tiếng, khổng lồ tinh thần lực lập tức hóa thành tinh thần phong bạo quét sạch mà ra. A. Ách a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nhưng là rất nhanh liền im bặt mà dừng. Đông đảo SSS cấp cường giả mới vừa lao ra vẫn chưa tới trăm mét, liền một cái tiếp một cái ôm đầu, hướng về mặt đất mới ngã xuống. Trong ánh mắt đã hoàn toàn không có tức giận. Dĩ nhiên là vô số cỗ thi thể. Đến bước này, siêu năng liên minh cùng 13 khu SSS cấp cường giả bị Lâm Phàm một người giết sạch. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phàm ngạo đứng ở trong hư không, chuyển khuôn mặt lạnh lùng, khí thế khủng bố lần thứ hai bay lên, như là cao cao tại thượng thần linh đồng dạng, mang theo bệ nghệ thiên hạ, miệt thị chúng sinh ánh mắt, quan sát dưới chân siêu năng liên minh tổng bộ. Hắn chậm rãi mở miệng, lạnh lùng thanh âm giống như thiên lôi đồng dạng, quần quần mà đến, rung động phía dưới mỗi người màng nhĩ. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian thoát đi nơi đây. Sau 5 phút, nơi này đem hóa thành một vùng phế tích. Chương 1164, hủy thiên diệt địa. Hô hô. Trong trời cao, một trận gió lớn thổi qua, thổi đến Lâm Phàm quần áo bay phất phới. Thanh âm hắn vô cùng rõ ràng truyền vào phía dưới trong thai mỗi người, lập tức chấn động đến bọn hắn màng nhĩ ông ông tác hưởng. Nói xong câu đó về sau, Lâm Phàm liền chậm rãi hai mắt nhắm lại, tinh tinh chờ đợi thời gian trôi qua. Hắn đã cho siêu năng liên minh trong tổng độ người, chừa lại 5 phút đồng hồ rút lui thời gian, 5 phút đồng hồ thời gian vừa tới, chính là đích thân hắn hủy diệt chỉnh cái căn cứ thời điểm. Siêu năng liên minh tổng bộ, trừ bỏ có được vượt qua 100 tên siêu năng lực giả bên ngoài, còn có nhân số càng nhiều nhân viên văn phòng, nghiên cứu khoa học người làm việc, đầu bếp, công nhân vệ sinh các loại chức năng nhân viên, tổng số người tiếp gần ngàn người, cái này ngàn người chính thông qua dấu ở dưới mặt đất hẹp dài an toàn đường qua lại, chật vật thoát đi siêu năng liên minh tổng bộ, làm sắp một nhóm, đã từ khoảng cách tổng bộ mấy ngàn thước bên ngoài đường qua lại mở miệng chạy ra. Những người này chen chúc ở phía xa, trận mắt hốc mồm nhìn xem không trung cái kia đạo khí thế ngập trời thân ảnh. Trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được tán lạc một chút thi thể. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Đây hết thể đều thuyết minh, trước đây lao ra SSS cấp siêu năng lực giả cùng gen chiến sĩ, toàn bộ chiến tử ngay tại chỗ. Những cái kia ở tại bọn hắn trong quan niệm vô địch đại danh tử, thế mà toàn bộ đều ngược lại ở nơi này. Sợ hãi, bi quan, tuyệt vọng cảm xúc trong đám người lan tràn. Nhanh nhanh nhanh. Thứ gì cũng không cần cầm, lập tức rời đi căn cứ. Siêu năng liên minh trong tổng bộ, từng tiếng tiếng la trộn trùng, tràn diện cực độ hỗn loạn. Đám người chật trội hướng an toàn đường qua lại phóng đi. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc bên tai không dứt, tràn diện hỗn loạn chật vật. Cũng may có đẳng cấp cao siêu năng lực giả đang duy trì trật tự, nếu không chỉ sợ sớm đã xảy ra dẫm đạp sự cố. Lúc đầu bọn họ rút lui còn tính là ngay ngắn rõ ràng, mặc dù khẩn trương, nhưng là cũng không lộ vẻ bối rối, chỉ bất quá đây hết thảy đều ở phạc đám người sau khi chết, không còn sót lại chút gì. Thế là liền có như bây giờ bối rối tràn diện. 5 phút đồng hồ thời gian, rất nhanh liền qua. Bá. Lâm Phàm bỗng dưng mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang, trước mặt lớn phiến hư không mãnh liệt run dậy một chút. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nâng hai tay lên, như thiểm điện biến đổi dấu tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Cho dù là cách Lâm Phàm mấy ngàn thước bên ngoài những người kia, đều tại đây khác, cảm thấy một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách, giống như toàn bộ bầu trời đều đè xuống một dạng, để cho bọn họ phi thường không thoải mái, thể chất yếu một vài người thậm chí sinh ra choáng váng cảm giác. Cùng lúc đó, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, chung quanh số trong phạm vi ngàn mét thiên địa linh khí, điên cuồng hướng về hắn cuồng mạnh và qua, tại Lâm Phàm đỉnh đầu tạo thành một nói năng lượng thật lớn vòng xoáy, đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Hô hô hô. Tiếng rít vang vọng mà lên. Đạo kia gió lốc tại mấy giây ngắn ngủi thời gian bên trong, trở nên to lớn vô cùng, phảng phất cấu kết lấy thiên địa. Đại địa bắt đầu rung động. Sâu trong lòng đất truyền đến rầm rập thanh âm, để cho người ta nghe nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Giờ phút này Lâm Phàm, như là một tôn diệt thế ma thần. Nhanh mau trốn. Thượng đế a, mau ngăn cản ác ma kia a. Trong căn cứ còn có số ít người không có thoát ra, giờ phút này căn cứ cũng lắc lư, bọn họ càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, điên cuồng hướng về bên ngoài chạy trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Rất nhanh, Lâm Phàm liền xúc thế hoàn tất. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, năm ngón tay khép lại, trên bàn tay quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt kim mang. Trong phút chốc, cuồng phong gào thét, cuốn lên ngập trời bão cát. Mây đen áp đỉnh, như là tận thế. Lôi đình lấp lóe, rung động bầu trời, rung động đại địa, cũng rung động mỗi người. Giang giác. Một đạo cự đại thiểm điện xông phá nồng đậm mây đen, xé rách bầu trời, toàn bộ bầu trời ngắn ngủi tránh sáng lên một cái, sau đó lần thứ hai tối xuống. Một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng từ bốn phương tám hướng, hướng về Lâm Phàm tụ đến, tại đỉnh đầu hắn, tạo thành một cái to lớn hơi mở bàn tay. Bàn tay kia là hoàn toàn là từ năng lượng tạo thành, sợ không phải so sân bóng còn lớn hơn, tản ra đủ để nghiền ép tất cả vô thượng uy năng. Nhìn thấy kinh khủng này một màn, mấy ngàn thước bên ngoài những người kia, nguyên một đám sắc mặt biến đổi lớn, thậm chí có người khống chế không nổi phát ra kinh khủng tiếng thét chói tai, hai chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Trên óc đã phủ đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Âu bán bánh ngọt. Cái này, đây là tận thế tới rồi sao? Có người che miệng, khó có thể tin lẩm bẩm nói. Có người ánh mắt đờ đẫn, tựa như có lẽ đã bị dọa đến thất thần. Cũng có người che mặt khóc giống. Sau một khắc, Lâm Phàm con mắt nhắm lại, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem dưới chân siêu năng liên minh tổng bộ. Sau đó, thật giống như đập con rồi một dạng, tay phải tùy ý hướng phía dưới vỗ. Tại vô số song vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, cái kia năng lượng cự trưởng, theo Lâm Phàm động tác, mang theo khủng bố diệt thế uy năng, hung hăng vô xuống. Ầm ầm. năng lượng cự trường ầm vang ép áp xuống tới, đại địa run rẩy biên độ càng gia tăng, phát ra từng đợt làm cho người kinh hãi run rẩy tiếng chấn động, trên mặt đất răng rắc xuất hiện nguyên một đám to lớn, sâu không thấy đáy thâm nguyên. Trời sập, đất nứt. Siêu năng liên minh tổng bộ, từ thành lập đến nay đã có thời gian mấy chục năm, trong lúc đó bị qua cuồng phong thổi loạn, bị qua mưa lớn cọ rửa, cũng trải qua mấy lần bảy cấp trở lên động đất, y lì nguyên ngật đứng không ngã, nhưng là hôm nay, nó đi đến cuối con đường. Toàn bộ căn cứ bị cái kia năng lượng cự trường vô tình nghiền ép, sinh sinh đè ép. Hai bên khe nước lớn hướng về trung gian khuynh đảo, vô số hòn đá, bùn đất mãnh liệt xuống dưới, trực tiếp đem phía dưới căn cứ vùi lấp. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Năng lượng cự trường tiếp tục hướng xuống nghiền ép đi. Tiếng ầm ầm, tiếng răng rắc dày đặc vang lên. Cho dù là bị vùi lấp tại khe nước lớn phía dưới, căn cứ vẫn không có may mắn thoát khỏi. Từ tài liệu đặc biệt kiến tạo đủ để tiếp nhận cấp động đất vách tường, đầu tiên là xuất hiện mấy đạo khe hở, ngay sau đó liền ầm vang sụp đổ. Bên ngoài, tạo nên bụi đất trọn vẹn dâng lên cao mấy chục mét. Một đóa khác mây hình ấm bay lên. Mấy giây về sau, an toàn đường qua lại lối đi ra, vang một tiếng, một cỗ khói đặc mãnh liệt vọt ra, sắp xuất hiện cửa phụ cận người đều hất tung ở mặt đất. Siêu năng liên minh tổng bộ không còn tồn tại. Vẹn vẹn căn cứ bản thân mà nói, tổn thất còn tại có thể phạm vi chịu đựng, nhưng là phải biết, bên trong căn cứ có mấy chục năm qua em mở quốc đối siêu năng lực giả tất cả nghiên cứu tư liệu, cùng với khác một chút tuyệt đối vị với thế giới đỉnh cao nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật, những cái này mới là quý giá nhất tài phú, mà bây giờ toàn bộ đều theo căn cứ hủy diệt mà không còn tồn tại. Em mở quốc đối siêu năng lực nghiên cứu, chí ít rút lui 20 năm. Mà Lâm Phàm làm xong đây hết thể về sau, liền phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, vỗ tay một cái, chậm rãi nhìn về phía từ siêu năng liên minh trong tổng bộ trốn tới những người kia. Giống như thực chất giống như ánh mắt, xuyên qua mấy ngàn thước không gian, y lý nguyên giống như lưới đao sắc bén lạnh lẽo, làm cho tất cả mọi người đáy lòng đều dâng lên một luồng hơi lạnh, cả viên người như rơi vào hầm băng, đại khí cũng không dám ra ngoài. Cái kia là kinh khủng bực nào ánh mắt ta, tất cả mọi người cảm giác mình phảng phất bị tử thần cái kia băng lãnh mà khát máu ánh mắt nhìn chăm chú lên, mỗi một giây đồng hồ cũng là dày vò. Mà Lâm Phàm chỉ là lạnh lùng liếc qua, liền thân hình lóe lên, biến mất ở không trung. Mấy giây về sau, xác nhận Lâm Phàm đã rời đi, đám người mới thở phào nhẹ nhõm, phần lớn người càng là trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, hì hục thở hổn hển. Tất cả mọi người phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Vừa rồi cái kia một ánh mắt, để cho bọn họ hiểu sâu cảm nhận được tử vong bao phủ trong lòng cảm giác. Tất cả mọi người ở phía sau sợ sau khi, cũng dưới đáy lòng âm thầm thể, ngàn vạn, tuyệt đối không nên cùng người kia là địch. Quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Mà Lâm Phàm khi theo tay hủy diệt siêu năng liên minh tổng bộ về sau, trực tiếp thẳng hướng về 13 khu đi. Dĩ nhiên đến một chuyến, như vậy chính là thanh toán tổng nợ thời điểm, 13 khu tự nhiên chạy không được. Nửa giờ sau, M quốc 13 khu tổng bộ, cùng gen chiến sĩ sở nghiên cứu, hóa thành một vùng phế tích, trên không khói đặc thật lâu không tiêu tan. Trước 1165, sau 5 tháng, khoảng cách Lâm Phàm đại náo S quốc cùng M quốc, đã qua hơn 5 tháng thời gian, nhưng là hai chuyện kia tình tại toàn thế giới phạm vi bên trong nhấc lên khởi phong ba, vẫn không có lắng lại. Thế tục giới ngược lại còn tốt, dù sao E quốc cùng M quốc tự biết không phải là cái gì quang vinh sự tình, cho nên tại dư luận khống chế giới phương diện đại khí lực, công chúng làm nhìn thấy tương quan đưa tin, bất luận là văn tự, hình ảnh còn là video, toàn bộ đều là đi qua tân trang, chỉ phô bày cần bọn họ nhìn thấy nội dung, về phần càng nhiều thì hơn hoàn toàn không có để lộ ra đến. Cho nên phổ thông đại chúng chỉ cho là hai quốc gia này là liên tiếp nhận lấy nào đó cực đoan tổ chức tập kích, hơn nữa càng xảo là, tại chỗ không lâu sau đó, tam đại cờ bờ tổ chức một trong địa ngục tay tổ chức thủ lĩnh, liền công khai tuyên bố đối hai chuyện kia tình phụ trách. Trong lúc nhất thời, địa ngục tay đại danh, toàn cầu đều biết. Cũng lần thứ hai nhắc lên một cỗ chống khủng bố dậy sóng, ngay tiếp theo tương quan đề tài truyền hình điện ảnh tác phẩm đều nổi giận đứng lên. Nhưng là giới tu luyện lại biết một chút nội tình. Đồ sát E giờ quốc thiên nhẫn cấp bậc trở lên tất cả nhẫn giả. Phá hủy M quốc siêu năng liên minh cùng 13 khu tổng bộ, đem cái này hai cái thế giới nổi danh tổ chức bên trong vượt qua 50 tên SSS cấp cường giả toàn bộ tru sát, đồng thời còn để cho bị thiệt lớn hai quốc gia, không thể không làm ra nhượng bộ tư thái, không dám đối với việc này truy cứu trách nhiệm, lại tại sao có thể là chỉ là một cái tổ chức khủng bố có thể làm được. Cho dù cái kia tổ chức khủng bố sống động mấy chục năm, thành viên đông đảo, thậm chí còn có cầm giữ có nhất định vũ khí hạng nặng, nhưng là tại một quốc gia trước mặt vẫn là không đáng chú ý. Tự nhiên cũng không khả năng để cho hai quốc gia này đang ăn lớn như thế thua thiệt về sau, trừ bỏ tượng trưng đưa ra kháng nghị cùng khiển trách bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tính thực chất hành động trả thù. Cái này quá không bình thường. Cho nên tại người hữu tâm nghe ngóng phía dưới, một cái khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi tin tức, ở tu luyện giới bên trong, lan truyền ra. Đây hết thảy tất cả, đều chỉ là một người làm. Một cái, cử thế vô địch cường giả. Một cái, sát phạt quả đoán ngon nhân. Lâm Huyền Dương uy danh, kế côn lôn tiên giới sự kiện về sau. Lần nữa rung động toàn bộ địa cầu giới tu luyện, dẫn tới toàn cầu tu luyện giả trợn mắt hốt mồm, tâm kinh đảm hàn. Từ đó, cái kia Đông Phương quốc độ, tòa kia giàu có thành thị, trở thành tất cả tu luyện giả hủy mạc như thâm phương. Bởi vì nơi đó, chiếm cứ một đầu chân long. Đối với ngoại giới những tin đồn kia, những cái kia đánh giá, Lâm Phàm cũng không hề để ý, bởi vì hắn hiện tại rất khẩn trương. Đúng. Một đời tiên tôn chuyển thế, trải qua làm người hai đời, tâm tính ma luyện mấy ngàn năm sớm đã kiên cố vững như bản thạch huyền dương tiên tôn, giờ phút này khẩn trương. Cực độ khẩn trương. So kiếp trước hắn đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong, chuẩn bị phá giới trước khi phi thăng, còn gấp hơn trương gấp 10,000 lần. Bởi vì, Lăng Tuyết Phỉ dự tính ngày sinh đã rất gần. Mà theo thời gian đưa đẩy, cự ly này một ngày càng gần, Lâm Phàm tâm tình khẩn trương cũng liền càng ngày càng nặng. Đường đường Huyền Dương Tiên Tôn, mặc dù hiểu đã hoàn toàn thích ứng mãi ba nhân vật này, đồng thời ở nơi này tiếp cận thời gian một năm bên trong, hoàn thành một tấm hoàn mỹ bài thi, nhưng là mình hôn cốt nhục từ trong bụng mẹ ra đời quá trình này, hắn nhưng là từ chưa trải qua. Cho dù Lâm Phàm có 1 vạn % nắm chắc, có thể bảo đảm chướng mẹ con bình an, nhưng cái này cũng không thể để cho Lâm Phàm buông lỏng. Cũng may Kỳ Kỳ đã thả nghỉ hè, không cần lại đi nhà trẻ đến trường, cho nên Lâm Phàm liền có thể toàn thân tâm thủ hộ tại Lăng Tuyết Phỉ bên người, vậy thì thật là một tấc cũng không rời. Tại Lăng Tuyết Phỉ mang thai trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hướng Lăng Tuyết Phỉ thể nội độ chân khí, đồng thời căn cứ Lăng Tuyết Phỉ thể chất, vì nàng lượng thân luyện chế ra một nhóm năng lượng, có thể làm cho Lăng Tuyết Phỉ thân thể bảo trì tại tốt nhất trạng thái, đồng thời cũng làm cho trong bụng của nàng bảo bảo từ phôi thai thời kỳ liền tiếp thụ lấy tinh thuần nhất linh khí tầm bổ. Mà ở trong đó đưa đến mang tính then chốt tác dụng, chính là Lăng Tuyết Phỉ mang thai sơ kỳ, Lâm Phàm vì nàng luyện chế thuế phàm đan. Viên đan dược này đem Lăng Tuyết Phỉ thể nội tạp chất chuyển biến làm tinh khiết nhất năng lượng, loại năng lượng này cũng gọi là làm tiên thiên chi khí, mà tiên thiên chi khí có thể cải thiện cực lớn Lăng Tuyết Phỉ thể chất. Cái này còn không phải trọng điểm là tiên thiên chi khí tại Lăng Tuyết Phỉ thể nội qua một lần, cải thiện cực lớn thể chất nàng về sau, liền toàn bộ cũng chuyển cho bào thai trong bụng, để cho thai nhi từ phôi thai liền bắt đầu chịu đựng lấy tiên thiên chi khí thoải mái. Thủy Trung ở vào nhất hoàn cảnh tốt dưới, cho nên bảo bảo ra đời về sau sẽ là khỏe mạnh nhất bảo bảo, hơn nữa hắn thể chất cũng lại bởi vì hấp thu tiên thiên chi khí mà lột sắc thành đủ để khiến vô số người đỏ mắt không thôi tiên thiên linh thể, thiên sinh liền đối với linh khí có được càng mạnh năng lực nhận biết cùng hấp thu năng lực, thiên phú tu luyện đủ để xấu hổ mà chết ngàn vạn tiên tiêu. Trừ cái đó ra, Lăng Tuyết Phỉ cũng một mực đi theo Lâm Phàm tu luyện tia nắng ban mai quyết, hiện tại đã đạt đến tầng thứ 5 đỉnh phong, mà bản thân nàng tu vi cũng ổn định tại tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới. Đương nhiên, Lăng Tuyết Phỉ tu luyện tia nắng ban mai quyết vẹn vẹn chỉ là một môn cực kỳ thích hợp với nàng thể chất thổ nạp pháp môn, cũng không có bao hàm bất kỳ vũ kỹ nào hoặc là chiêu thức, cho nên nàng chỉ là chỉ có cảnh giới, nhưng thực tế sức chiến đấu nhưng lại xa xa không đạt được bản thân cảnh giới bình quân trình độ. Bất quá Lâm Phàm để cho Lăng Tuyết Phỉ tu luyện dự tính ban đầu, vốn cũng không phải là vì để cho nàng cường đại đến mức nào sức chiến đấu, chỉ là muốn dùng cái này đến để thăng Lăng Tuyết Phỉ tố chất thân thể. Rất hiển nhiên, cái này mục tiêu đã hoàn mỹ đạt đến. Lăng Tuyết Phỉ từ mang thai đến tiếp cận dự tính ngày sinh, trải qua hơn 9 tháng, nhưng bản thân nhưng lại chưa xuất hiện qua rõ ràng có thai phản ứng, cái gì sợ lạnh, chóng đầu, không còn chút sức lực nào, thích ngủ, chán ăn, buồn nôn chờ triệu chứng một chút đều chưa từng xuất hiện, ăn ngon ngủ ngon, trừ bỏ bụng từng ngày lớn bên ngoài, hoàn toàn không giống như là một cái phụ nữ có thai. Thiên Thủy Hương Tuyền trong biệt thự. Lao công. Lăng Tuyết Phỉ nằm ở phòng khách mềm mại sofa lớn bên trên, hướng về phía phòng bếp phương hướng, khẽ gọi một tiếng. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ trên người che kín tấm thảm, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra, nàng bụng đã rất lớn. Tiếng nói mới vừa lên, còn chưa rơi xuống đất, Lăng Tuyết Phỉ trước mặt không gian liền có chút vặn vẹo lóe lên 2 lần, Lâm Phàm thân ảnh trống rông xuất hiện. Hắn ăn mặc rộng rãi lớn quần cộc, chân đạp dép lào, bên hông buộc lấy tập dề, trong tay còn cầm một cái nồi inox, ánh mắt lo lắng nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, ngữ tốc cực nhanh nhưng lại ôn nhu dị thường hỏi: "Thế nào lão bà, khó chịu chỗ nào sao?" Vừa rồi hắn đang tại trong phòng bếp nấu cơm, nghe được Lăng Tuyết Phỉ thanh âm liền lập tức xuất hiện ở cái sau trước mặt. Dù sao dự tính ngày sinh sắp đến, Lâm Phàm có thể là không dám khinh thường chút nào. Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm nhìn lên trước mặt nam nhân, trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Cái gọi là hạnh phúc, cũng chính là như vậy a. Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, vểnh lên hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn, yểu điệu nói ra: "Lão công, người ta muốn ăn dưa hấu." Nghe nói như thế, Lâm Phàm nhếch miệng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, gật đầu nói: "Tốt, ta cho ngươi đi cắt." Nói xong, Lâm Phàm liền quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Lăng Tuyết Phỉ đột nhiên ô hô một tiếng. "Bá." Lâm Phàm đột nhiên xoay trở về đầu, đã nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, hai tay sờ lấy bụng, cắn chặt răng ngà. "Lão bà ba." Lâm Phàm biến sắc, trực tiếp ném đi cái nồi, một cái bước xa vọt tới Lăng Tuyết Phỉ trước sofa, nửa ngồi xổm xuống, hơi có chút chân tay luống cuống, hai cánh tay giơ lên trước mặt nhưng lại không biết nên đi chỗ nào thả, sốt ruột vội hỏi: "Lão bà ngươi thế nào?" "Lão, lão công." Lăng Tuyết Phỉ quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra: "Khả năng muốn sinh." Chương 1166, bên ngoài phòng giải phẫu. Oanh Long. Nghe được Lăng Tuyết Phỉ lời nói, Lâm Phàm trong lòng ầm vang nổ vang một đạo sấm sét. Muốn sinh ba. Mặc dù đã sớm sớm ở trong lòng diễn thử qua vô số lần, nhưng khi giờ khắc này thực đến thời điểm, Lâm Phàm vẫn còn có chút hoảng hốt. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đột nhiên vung một túi đầu, hít sâu hai cái, nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ con mắt, cố gắng làm đến thanh âm bình ổn, nói ra, "Lão bà, đừng hốt hoảng, đừng sợ, ta hiện tại lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Không có chuyện ngang." Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhưng lại biểu hiện được rất bình tĩnh, dù sao đã là người từng trải, còn không đến mức khủng hoảng, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta biết." Ngay sau đó, Lâm Phàm đưa hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí đem Lăng Tuyết Phỉ công chúa ôm vào trong ngực, hai chân cách mặt đất, tại cách xa mặt đất cao mười mấy centimet địa phương, cứ như vậy lơ lửng đi ra ngoài. Bởi vì dạng này có thể mức độ lớn nhất bảo trì bình ổn. Nguyên bản ngồi ở một bên khác trên ghế salon, bưng lấy cái iPad thoải mái nhàn nhã soát kịch Hỏa Phượng, cũng đang nghe Lăng Tuyết Phỉ cái kia tiếng muốn sinh về sau, ngẩng đầu nhìn tới, ngẫu nhiên biến buông xuống iPad, đi theo Lâm Phàm sau lưng cũng ra phòng. Biệt thự trong tiểu viện, Lâm Mẫu chính cùng Kỳ Kỳ chơi đùa. Nhìn thấy Lâm Phàm ôm Lăng Tuyết Phỉ đi ra, Lâm Mẫu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó rất nhanh liền nghĩ đến nào đó loại khả năng, liền vội vàng hỏi, "Tiểu Phàm, đây là..." "Mẹ, Phỉ Phỉ muốn sinh, ta hiện tại phải nhanh đưa nàng đi bệnh viện." Lâm Phàm một bên ngữ tốc thật nhanh vừa nói, một bên ôm Lăng Tuyết Phỉ tiếp tục tới phía ngoài. Nói xong lời này thời điểm, Lâm Phàm đã ôm Lăng Tuyết Phỉ ra cửa chính. "A." Kỳ Kỳ vểnh lên tiểu thí độ ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghe nói như thế cũng là lập tức ngẩng cái đầu nhỏ, nhìn về phía Lâm Mẫu hỏi, "Nãi nãi, phát cái gì chuyện gì nha? Ba ba làm sao đi ra?" Lâm Mẫu phủi tay, đem Kỳ Kỳ bế lên, nói ra, "Kỳ Kỳ, đệ đệ ngươi muốn xuất sinh." Nghe vậy, Kỳ Kỳ mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó, thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền hiện lên kinh hỉ biểu lộ, ngại thanh mại khi nói ra, "Thực nha thực nha." "Đương nhiên là thực, đi, chúng ta cũng đi bệnh viện." Lâm Mẫu trên mặt cũng hiện lên mừng rỡ biểu lộ, ôm Kỳ Kỳ đuổi theo sân nhỏ, lại trông thấy Hạ Vạn H6 đã nhanh chóng đi. Lòng nóng như lửa đốt mai ba. Đã trước tiên đưa lão bà đi đến khoa phụ sản bệnh viện. Mà Lâm Mẫu cùng Kỳ Kỳ thì là cùng Hỏa Phượng cùng một chỗ, cũng từ trong nhà để xe lái một chiếc xe, vội vội vàng vàng chạy bệnh viện chạy tới. Sớm tại một tuần nhiều trước đó, Lâm Phàm liền nhờ Trương Hải Thiên tại Mã Lị Á bệnh viện dự đã hẹn giường ngủ cùng bác sĩ chủ nhiệm. Mã Lị Á bệnh viện tại khoa phụ sản lĩnh vực, cái kia là có thể đứng vào cả nước 10 vị trí đầu, phi thường quyền uy, bất kể là hệ thống thiết bị tốt đẹp vẫn là bác sĩ đến y tá nhân viên phối trí, đều phi thường tốt. Hơn nữa bệnh viện vị trí cách Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự cũng không xa, bình thường giao thông tình huống chỉ cần mười mấy phút đường xe. Tại đi bệnh viện trên đường, Lâm Phàm cho Ma Di A bệnh viện bác sĩ chủ nhiệm Từ Cầu Vồng gọi điện thoại, nói rõ tình huống. Từ Cầu Vồng cũng không rõ ràng Lâm Phàm thân phận, nhưng là nàng dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương Long Thành người, đối Trương Hải Thiên có thể không xa lạ gì, mà có thể làm cho vị này Long Thành có quyền thế nhất, tài lực thao thiên đại nhân vật, tự mình đến bệnh viện hẹn trước giường ngủ, đồng thời liên tục căn dặn nhất định phải lấy tối cao quy cách tới tiếp đãi người. Lai lịch thân phận khẳng định không tầm thường. Cho nên Từ Cầu Vồng khi nhận được Lâm Phàm điện thoại về sau, liền cấp tốc chuẩn bị phòng phẫu thuật, đủ loại chữa bệnh dụng cụ, phụ tá, y tá toàn bộ chờ lệnh, hậu sản hộ lý cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Sau mười mấy phút, Lâm Phàm đem Lăng Tuyết Phỉ đưa đến Ma Di Ạ bệnh viện. Từ Cầu Vồng khi nhìn đến Lăng Tuyết Phỉ lần đầu tiên, liền kinh ngạc ở phía sau người nhan trị. Cho dù là hoài thai 10 tháng, nhưng Lăng Tuyết Phỉ trên mặt lại không có chút nào cầm kềnh, làn da trong trắng lộ hồng, phảng phất nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể bóp ra nước. Trừ bỏ cao cao nổi lên bụng bên ngoài, thân thể những bộ vị khác ý liền nguyên duy trì nhất yểu điệu đường cong. Từ Cầu Vồng gặp qua, đỡ đẻ qua phụ nữ có thai không có một vạn cũng có mấy ngàn, nhưng Lăng Tuyết Phỉ tuyệt đối là nàng gặp qua tất cả phụ nữ có thai bên trong đẹp nhất. Mà ôm phụ nữ có thai đến nam nhân kia, mặc dù dẫm lên dép lào, xuyên chứ đại khố sái lưng rộng tâm, sắc mặt xuất ruột, nhưng trên người lại tự nhiên mà vậy toát ra một loại đặc biệt khí chất, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Bất quá Từ Cầu Vồng đang khiếp sợ sau khi cũng thể hiện ra nàng xem như khoa phụ sản bác sĩ chủ nhiệm tiêu chuẩn chuyên nghiệp, chỉ là nhìn Lăng Tuyết Phỉ một chút, liền đã đoán được tình huống, ngữ tốc cực nhanh phân phó nói, phụ nữ có thai lập tức sẽ sản xuất, nhanh, lập tức đưa được giải phẫu phòng. Bên cạnh y tá vội vàng bắt đầu chuyển động, đẩy Lăng Tuyết Phỉ đưa vào phòng phẫu thuật. Từ Cầu Vồng cùng Lâm Phàm nói một câu yên tâm về sau, cũng vội vã đi vào phòng phẫu thuật. Ở phòng phẫu thuật cửa đóng lại trước đó, Lăng Tuyết Phỉ còn hướng về phía Lâm Phàm nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Sau đó, phòng phẫu thuật cửa liền bị đóng lại. Cùng lúc đó, trên cửa phương cái kia chén nhỏ đỏ tươi đèn phát sáng lên, giải phẫu bên trong ba chữ phá lệ bắt mắt. Hô. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở cửa phòng giải phẫu dựa vào tường cái kia một hàng ghế ngồi bên trên, ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật. Trên trán mồ hôi lấm tấm, ở hành lang ánh đèn chiếu rọi, lộ ra sáng long lánh. Hiện tại Lâm Phàm đã là kim đan hậu kỳ cường giả, đừng nói chỉ là nhanh đi mấy bước, liền xem như cùng cường địch đại chiến mấy trăm hiệp, cũng căn bản không có khả năng xuất mồ hôi. Nhưng là bây giờ, Lâm Phàm chẳng những trên trán phủ đầy mồ hôi, phía sau lưng cũng đồng dạng tràn đầy mồ hôi, đã đem áo ba lô đều thấm ướt một bãi. Qua thêm vài phút đồng hồ, hành lang một bên khác truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy Lâm Mộ ôm Kỳ Kỳ bước nhanh tới, đằng sau đi theo Hỏa Phượng. Ba ba. Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí hô một tiếng. Thanh âm rất nhẹ. Bởi vì tiểu gia hỏa biết do nơi này là bệnh viện, tại trong bệnh viện là không thể nói chuyện lớn tiếng, như thế sẽ đánh nhiều đến những bệnh nhân khác. Lâm Phàm quay đầu lại, đứng lên, đưa hai tay ra từ mẫu thân trong ngực tiếp nhận Kỳ Kỳ. Lâm Mẫu mắt nhìn phòng phẫu thuật, hỏi, Phỉ Phỉ, đưa vào sao? Ân, mới vừa đưa vào đi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lâm Mẫu nhìn về phía Lâm Phàm hỏi, lo lắng rồi? Ân. Lâm Phàm lần nữa nhẹ gật đầu. Sao có thể không lo lắng đâu? Cái kia là mình nhất thích nữ nhân, còn có bản thân cốt đủ. Lâm Mẫu vô vô Lâm Phàm bả vai, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, đừng lo lắng, không có việc gì. Tại ngươi cẩn thận chăm sóc dưới, Phỉ Phỉ cùng bụng bên trong bảo bảo, trạng thái thân thể cũng là tốt nhất, hơn nữa Phỉ Phỉ cũng không phải lần đầu tiên sinh con, nhất định sẽ thuận lợi. Kỳ Kỳ ôm Lâm Phàm cổ, thì đô đô khuôn mặt nhẹ nhàng tại Lâm Phàm trên cổ cọ sát, cũng mãi thanh mại khí nói ra, ba ba không sợ à, mama rất nhanh liền sinh hạ tiểu bảo bảo rồi. Mẫu thân cùng con gái an ủi quả thật có chút hiệu quả, tối thiểu nhất người nào đó tâm tình khẩn trương thư hoán rất nhiều. Hỏa Phượng hai tay ôm ngực, nghiêng thân thể dựa vào ở hành lang góc rẽ, trong đôi mắt ánh mắt lưu chuyển. Cái dạng này Lâm Phàm, Hỏa Phượng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng là khá là thú vị. Nhưng là nàng nhưng không có chú ý tới, bản thân hai tay ôm ngực động tác, trong lúc lơ đãng cho thấy một bức đoạt sao kinh tâm động phách hình ảnh, để cho đầu này tràn đầy mùi nước khử trùng hành lang, tràn đầy xuân sắc. Thời gian không nhanh không chậm đi tới, nhưng là tại Lâm Phàm trong cảm giác, lại trôi qua phá lệ chậm. Mỗi một giây đồng hồ, đều tựa hồ có một thế kỷ dài như vậy. Kỳ Kỳ dị thường hiểu chuyện, chỉ là nhu thuận ghé vào Lâm Phàm trong ngực, không có làm ầm ĩ, rất yên tĩnh bồi bạn ba ba. Rốt cục, tại sau 10 phút, xoát, cửa phòng giải phẫu đèn diệt. Chương 1167, 6 cân 7 lượng. Cửa phòng giải phẫu đèn đỏ diệt đi trong nháy mắt, Lâm Phàm thật giống như dưới đáy mông ngồi lò xo mở dạng, có một lần, ôm Kỳ Kỳ đứng lên, xài bước hướng đi phòng phẫu thuật. Lâm Mẫu cũng liền bận bịu theo sau. Sau một khắc, phòng phẫu thuật cửa bị người từ bên trong đẩy ra. Hoa, hoa. Một trận to rõ tiếng khóc từ bên trong truyền ra. 2020 năm 6 tháng 30 trong ngày buổi trưa 11 giờ 38 phân, Lâm Phàm con trai giáng lâm nhân gian. Tiếng khóc kia lập tức liền khiên động Lâm Phàm tâm. Lâm Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong cái kia mới sinh tiểu sinh mệnh có cùng mình huyết mạch tương liên liên hệ. Hắn thậm chí có thể nghe được hài tử tiếng tim đập. Lúc này, từ cầu vồng từ bên trong đi ra. Lâm Phàm liền vội vàng hỏi, "Bác sĩ, thế nào?" Lâm Mẫu cũng ở bên cạnh sốt ruột vội hỏi, "Bác sĩ, bên trong tình huống như thế nào?" Từ cầu vồng nhìn về phía hai người, nói ra, giải phẫu tất cả thuận lợi, mẹ con bình an. Hô! Nghe nói như thế, Lâm Phàm cái kia viên treo lấy tâm cuối cùng là ổn định, thở dài một cái, theo sau chính là vẻ mừng như điên hiện lên ở trên mặt. Lâm Mẫu cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Từ cầu vồng nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, chúc mừng, quý phu nhân sinh một lớn tiểu tử béo, 6 cân 7 lượng. Hai tử vừa mới cắt bỏ đoạn cổ rốn, còn cần phải tiến hành thanh tẩy cùng một hệ liệt thân thể kiểm tra. Chờ một lát vài phút liền sẽ đẩy ra. Tốt tốt tốt. Lâm Phàm kích động liên tục gật đầu, hướng về Từ Cầu Vồng nói ra, "Từ bác sĩ, cảm ơn ngươi, chân thành cảm tạ." Từ Cầu Vồng lấy xuống khẩu trang, cười nói, "Lâm tiên sinh khách khí, đây là ta thuộc bổn phận sự tình. Bất quá quý phu nhân thể chất thực phi thường tốt, cho nên giải phẫu tài năng thuận lợi như vậy." Lâm Phàm cười cười. "Lăng Tuyết Phỉ thể chất đương nhiên được, đây chính là đủ loại thiên tài địa bảo tầm bổ, tăng thêm tiên thiên chi khí cường hóa, lại thêm tu luyện tia nắng ban mai quyết công hiệu tổng hợp kết quả, có thể không tốt sao?" Kỳ Kỳ miệng nhỏ tiến đến Lâm Phàm bên tai, nhỏ giọng hỏi, ba ba, có phải hay không đệ đệ ra đời nha? Đúng. Lâm Phàm cười lớn tại Kỳ Kỳ khuôn mặt hôn lên một cái, nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi có đệ đệ, chúng ta lập tức liền có thể nhìn thấy đệ đệ cùng mụ mụ. Hoa. Kỳ Kỳ xinh đẹp mắt to tránh sáng lên một cái, đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía phòng phẫu thuật. Một lát sau, phòng phẫu thuật cửa lần thứ hai mở ra, y tá dùng cáng cứu thương giường đem Lăng Tuyết Phỉ đẩy ra ngoài, tại Lăng Tuyết Phỉ cánh tay bên cạnh, thì là một cái trong tã lót hài nhi. Hài nhi gương mặt bên trên còn chiều chiều, vừa mới xoa rửa sạch sẽ, mang theo một đỉnh vàng nhặt mũ, ăn mặc tã lót, một đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ ở bên ngoài đưa, chỗ cổ tay cột mang có thân phận tin tức dây đeo cổ tay, chính mở to như bảo thạch xinh đẹp mắt to, hiếu kỳ bốn phía nhìn thấy, không khóc cũng không náo, phảng phất với cái thế giới này tràn ngập tò mò. Lăng Tuyết Phỉ khí sắc thoạt nhìn phi thường tốt, trên đầu cơ hồ nhìn không thấy mồ hôi, chỉ là ánh mắt hiền lành nhu hòa nhìn xem nằm tại bên người mình hài tử, nhẹ tay nhẹ khuấy động lấy, toàn thân trên dưới đều tản ra mẫu tính quang huy. Giờ khắc này Lăng Tuyết Phỉ so bất cứ lúc nào cũng phải có mị lực. Lão bà. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ giao cho mẫu thân, nhanh chân nên đón, túi người thâm tình nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, ôn nhu nói, "Lão bà, ngươi khổ cực." "Không khổ cực." Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm lắc đầu, nhìn về phía hải tử, hạnh phúc nói ra, "Lão công, con của chúng ta." "Ân, con của chúng ta." Lâm Phàm trọng trọng gật đầu, trong giọng nói khó nén kích động. Lâm Phàm giờ phút này tâm tình, liền cùng vừa mới biết được Kỳ Kỳ là nữ nhi của mình thời điểm, không khác nhau chút nào. Khanh khách. Hải tử đột nhiên nhìn xem Lâm Phàm, nhếch to miệng, phát ra như chuông bạc nhỏ giọng, hai cái tay nhỏ một vồ một cái, tựa hồ phải bắt được Lâm Phàm một dạng. Lao công, hải tử khẳng định nhận ra ngươi, ngươi xem hắn hướng về phía ngươi cười đâu. Lăng Tuyết Phỉ nói ra. Lâm Phàm hốc mắt đỏ lên, chậm rãi đưa tay phải ra, đến gần rồi hải tử tay. Hải tử hai cái tay nhỏ hợp nắm một lần, bắt được Lâm Phàm ngón trỏ tay phải, lập tức cười càng vui vẻ hơn, thanh thúy êm thai tiếng cười quanh quẩn trong hành lang. Giang giác. Hỏa Phượng cười mỉm nâng điện thoại di động, vỗ xuống tới này ấm áp có yêu một màn. Tay nhỏ kéo dài tay. Hai cha con bèn nhìn nhỏ cười. Lúc này, Kỳ Kỳ đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất, kéo ra cái mũi nhỏ, hướng mãi mãi trong ngực chui chui. Tại đệ đệ ra đời trước đó, Kỳ Kỳ vô cùng khát vọng cùng chờ mong đệ đệ đến, nhưng khi hắn thực xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Kỳ Kỳ trong lòng đột nhiên sinh ra một vẻ lo âu, nàng lo lắng bởi vì đệ đệ xuất hiện, ba ba ma ma đối với mình yêu cùng quan tâm sẽ giảm bớt, bọn họ có thể hay không càng yêu đệ đệ mà không để mắt đến bản thân. Hừ, thối đệ đệ hỏng đệ đệ, ta một chút cũng không thích ngươi. Kỳ Kỳ tức giận nghĩ đến. Nhưng khi nàng quay đầu mắt nhìn đệ đệ thời điểm, con mắt rõ ràng tránh sáng lên một cái, trong mắt sáng, hiện lên nồng đậm ưa thích. Cái kia chính là đệ đệ sao, hắn thật xinh đẹp à, khuôn mặt tròn vo, liền cùng bản thân mở dạng, còn có ánh mắt hắn, thật giống như đa quý, cái kia ngón tay nhỏ, so với chính mình còn muốn nhỏ rất nhiều đây, thực là nho nhỏ một cái. Nhìn như vậy đi lên, đệ đệ tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy nha. Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ Kỳ nở nụ cười, hai con mắt đều cong thành vành trăng khuyết. Về phần vừa rồi cái kia dưới đáy lòng chợt lóe lên một loại nào đó suy nghĩ, cũng bị nàng triệt để di quên ở lên 9 tầng mây. Ở phòng phẫu thuật trước cửa ngắn ngủi dừng lại về sau, Lăng Tuyết Phỉ cùng hài tử liền được đưa đến phòng bệnh. Mặc dù mẹ con hai người tình trạng cơ thể đều phi thường tốt, nhưng xem như bệnh viện một phương, khẳng định vẫn là muốn kết thúc chăm sóc trách nhiệm. Trước đó, Lăng Tuyết Phỉ lặng lẽ cho Lâm Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đến cùng nữ nhân chính là so nam nhân muốn tỉ mỉ hơn, bản thân nữ nhi bảo bối biến hóa trong lòng, Lâm Phàm đều không có chút nào phát giác. Nhưng là Lăng Tuyết Phỉ lại ý thức được, hoặc có lẽ là nàng bản thân liền có phương diện này cân nhắc. Dù sao, Lăng Tuyết Phỉ cũng là làm tỷ tỷ người a, nhớ ngày đó Lăng Vũ Tệ mới vừa lúc vừa ra đời thời gian, Lăng Tuyết Phỉ không phải cũng từng có cùng loại suy nghĩ sao? Những ý nghĩ này tại đại nhân nhìn đến có lẽ thật buồn cười, đồng dạng là bản thân cốt nhục, làm sao lại coi trọng cái này, nhẹ cái kia. Nhưng là tiểu hài tử không hiểu nhiều như vậy, bọn họ sẽ có dạng này cách nghĩ, cũng là bình thường. Lâm Phàm đi đến bên người mẫu thân, từ trong ngực nàng tiếp nhận Kỳ Kỳ. Tại nàng trắng nõn mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một cái, vừa đi theo càng cứu thương phía sau giường hướng phòng bệnh đi đến, một bên nhẹ giọng nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi về sau thì có đệ đệ à, vui vẻ không? Kỳ Kỳ ngẩn người, đột nhiên lại nghĩ tới vừa rồi lo lắng, đồng thời so vừa rồi càng thêm bị khuất, chu miệng, dưng dưng muốn khóc nhìn xem Lâm Phàm, mang theo một chút giọng nghẹn ngào nói ra, ba ba về sau, có đệ đệ, ngươi và ma ma có thể hay không, liền không yêu Kỳ Kỳ, liền không đúng, Kỳ Kỳ tốt rồi. Nói xong, Kỳ Kỳ cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên đến cao hơn. Mắt nhìn thấy đều có thể treo cái lọ xì dầu. Làm sao lại thế đứa nhỏ ngốc? Lâm Phàm cười, nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra, mặc kệ Kỳ Kỳ vẫn là đệ đệ, cũng là ba ba mụ mụ tâm can bà bối, ba ba mụ mụ đối với các ngươi yêu, cũng là 100%, không lại bởi vì đảm nhiệm nguyên nhân nào mà có nửa điểm giảm bớt. Không riêng ba ba mụ mụ là như thế này, mãi mãi, ông ngoại bà ngoại, còn có những người khác, cũng đều là giống nhau. Kỳ Kỳ rõ chưa? Thực nha ba ba. Kỳ Kỳ nết cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Đương nhiên là thực a, ngươi vĩnh viễn là ba ba mụ mụ còn có những người khác Kỳ Kỳ tiểu công chúa a. Lâm Phàm gật đầu nói. Hi hi. Kỳ Kỳ vui vẻ nở nụ cười, tại Lâm Phàm trong ngực vòng cung vòng cung. Đột nhiên, nàng động tác ngừng lại, giống như là một làm chuyện sai lầm hài tử mở dạng, rũ cụp lấy tiểu bà vai, trộm nhìn lén mắt đệ đệ, ngựa khí xa suốt lại dị thường nghiêm túc nói, "Ba ba, ta muốn cùng đệ đệ xin lỗi." Chương 1168, tiểu tiểu Kỳ. A. Lâm Phàm hiếu kỳ nhìn về phía Kỳ Kỳ, tại sao vậy? Bởi vì Kỳ Kỳ cúi đầu, hai cái tay nhỏ ngón tay đụng vào nhau, nói ra, bởi vì Kỳ Kỳ cho là có đệ đệ về sau, ba ba ma ma đối Kỳ Kỳ liền sẽ không giống lấy trước như vậy tốt rồi, cho nên ta vừa rồi ghét đệ đệ một lần. Nói xong, Kỳ Kỳ ngay sau đó duỗi ra tay nhỏ, ngón tay cái cùng ngón trỏ tới gần khoa tay múa chân một cái, cường điệu nói, liền một chút xíu à, không có càng nhiều. Ha ha ha. Lâm Phàm nở nụ cười, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa thật là đáng yêu. Ngay sau đó, Lâm Phàm nói ra, đệ đệ sẽ không trách ngươi. Bất quá, Kỳ Kỳ làm tỉ tỉ, về sau phải chiếu cố lấy đệ đệ, muốn bảo vệ tốt hắn a. Ta mới đạo. Kỳ Kỳ nắm chặt lại nắm tay nhỏ, rất nghiêm túc nói, Kỳ Kỳ nhất định sẽ bảo vệ tốt đệ đệ đát. Thật ngoan. Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, phi thường vui mừng. Kỳ Kỳ đúng là một hảo hải tử, mặc dù vừa rồi từng có một tia tiểu ý nghĩ, nhưng tiểu gia hỏa nhưng cũng rất nhanh liền ý thức được bản thân không đúng. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Tuyết Phỉ trong phòng bệnh. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ ngồi ở bên cạnh giường bệnh, hai cha con cái đều mắt mở to, nhìn xem thư giãn thoải mái nằm ở Lăng Tuyết Phỉ trong khuỷu tay, chớp đá quý đồng dạng mắt to, hiếu kỳ đánh giá chung quanh tiểu gia hỏa, trong đôi mắt tràn đầy vui vẻ. Lâm Mẫu trên mặt càng là chậm rãi nụ cười, cười đến miệng vẫn luôn không có khép lại qua, mặc dù đứng ở phòng bệnh trước cửa sổ gọi điện thoại, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa sinh ra tin tức, thông qua Lâm Mẫu điện thoại, cấp tốc truyền vào Lâm lão gia tử, Lăng Thiên vợ chồng, Lăng Vũ Tế, Lâm Tĩnh chờ người trong thai, biết được cái tin tức tốt này, mọi người tự nhiên là vui vẻ không thôi, thế là đều vội vội vàng vàng đặt trước vé máy bay hướng Long Thành chạy đến. Lăng Tuyết Phỉ nghe Lâm Mẫu kể điện thoại thời điểm, giọng nói kia bên trong bộc lộ ra ngoài vui sướng, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ lấy tiểu gia hỏa, phảng phất làm sao đều nhìn không đủ, còn duỗi ra ngón tay, tại tiểu gia hỏa trước mặt nhẹ nhàng lung lay, đùa tiểu gia hỏa ha ha ha cười không ngừng, nâng lên cánh tay nhỏ, nghĩ muốn nắm Lâm Phàm ngón tay. Dù sao cũng là tiên tiên linh thể a, mới vừa ra đời, cũng đã bất phàm như thế. Tiểu gia hỏa trừ bỏ ở phòng phẫu thuật bên trong khóc qua hai cuống họng về sau, liền vẫn không có lại khóc qua, miệng há ra hợp lại, thỉnh thoảng phát ra y y y nha nha thanh âm, non nớt, thanh thúy, tại Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ trong thai, lại là trên thế giới này êm thai nhất thanh âm. Hơn nữa hắn rất có tinh lực, cùng Lâm Phàm làm trò chơi làm không biết mệt. Bàn về phẩm chất, tiên tiên linh thể càng tại Lữ Dương Cửu Thiên Huyền Lôi thể phía trên, dù sao Cửu Thiên Huyền Lôi thể chỉ là đối lôi thuộc tính lực tương tác rất mạnh, nhưng tiên tiên linh thể lại là đối tất cả thuộc tính đều rất có lực tương tác, có thể ai đến cũng không có cự tuyệt hấp thu tất cả thuộc tính linh khí cùng năng lượng. Thân mang tiên tiên linh thể người, cho dù không tiến hành bất luận cái gì tu luyện, cũng đầy đủ bảo hắn sống lâu trăm tuổi, bách bệnh bất xâm, thậm chí phổ thông va va chạm chạm đều khó mà ở trên người lưu lại vết thương, mà hắn một khi bước vào con đường tu luyện, tu vi kia tăng lên liền cùng ngồi hỏa mũi tên nhanh, đột phá bình chướng thật giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cho dù là ở tu chân giới, tiên thiên linh thể cũng đầy đủ được xưng tụng thần thể chi danh, lại thêm có cái tiên tôn chuyển thế la ba, tiểu gia hỏa này tồn tại, nhất định xấu hổ mà chết ngàn vạn thiên tài. Đương nhiên, đây đều là tiểu gia hỏa sau khi lớn lên sự tình, hiện tại hắn hay là cái ý ỉ nha nha tiểu nãi hoa. Lâm Phàm dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng đụng đụng tiểu gia hỏa khuôn mặt, cảm giác thật giống như thạch mở dạng, mềm nhũn nhu nhu, rất có co giãn, sinh lòng vui vẻ, lắc đầu cảm thán nói, la bà, ta con trai thật là xinh đẹp, sau khi lớn lên không muốn biết mê đảo bao nhiêu tiểu cô nương. Đó là Lăng Tuyết Phỉ trong mắt đẹp ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt nhu hòa nhìn xem tiểu gia hỏa, nhíu mày, nói ra, chủ yếu là theo mụ mụ. Lâm Phàm vui tươi hớn hở gật đầu, vô cùng tự nhiên thổi cái cầu vồng cái rắm, không sai không sai, hắn mụ mụ đẹp như tiên nữ, sinh ra bảo bảo đương nhiên cũng là nhan trị tăng mạnh. Ngốc dạng. Lăng Tuyết Phỉ phong tình vạn trùng trắng Lâm Phàm một chút, hỏi, lão công, ngươi chuẩn bị cho ta con trai lấy tên là gì? Ách. Lâm Phàm biểu lộ lập tức ngưng kết ở trên mặt, gãi đầu một cái, yếu ớt nói ra, trong khoảng thời gian này ta nghĩ mười mấy cái danh tự, nhưng cảm giác được cái nào đều không đủ tốt. Cho nên Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp quét ngang, khí chàng lập tức liền tăng lên, ngươi chính là vẫn chưa nghĩ ra đi. Hắc hắc hắc. Lâm Phàm dứt khoát giả ngu, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ nháy nháy mắt, rất manh manh đắt bắt đầu cười ngây ngô. Lăng Tuyết Phỉ tức giận trắng Lâm Phàm một chút, nói ra, đại danh sự tình không nóng nảy, quay đầu cùng cha mẹ ta thương lượng đi. Bất quá, chúng ta dù sao cũng phải trước cho bảo bảo bắt đầu một cái nhũ danh nhi a. Ừ, lão bà nói đúng. Lâm Phàm lớn một chút đầu của nó, là chắc có một nhũ danh nhi. Lúc này, một mực nhìn lấy tiểu gia hỏa, không có hô tiếng Kỳ Kỳ đột nhiên nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn một chút Lăng Tuyết Phỉ, vừa quay đầu nhìn một chút Lâm Phàm, ngại thanh mại khi nói ra, ba ba, mama, có thể cho ta cho đệ đệ bắt đầu nhũ danh nha. Lâm Phàm túi đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, cười nói, tốt, cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho Kỳ Kỳ a. Tỷ tỷ cho đệ đệ bắt đầu nhũ danh, nhất định rất có yêu. Lăng Tuyết Phỉ cũng đồng ý gật gật đầu. Thế là, nhiệm vụ này liền chính thức rơi vào chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa trên người. A. Kỳ Kỳ nhếch đỏ đô đô miệng nhỏ, nghiêng cái đầu nhỏ, xinh đẹp mắt to nhìn đệ đệ, trong đôi mắt lóe ra suy tư quan mang. Một lát sau, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, vươn thịt đô đô ngón tay nhỏ sự cấy lên tiểu gia hỏa, giòn tan nói ra, ta là tỷ tỷ, gọi Kỳ Kỳ, hắn là đệ đệ, liền kêu tiểu tiểu Kỳ. Nói xong, Kỳ Kỳ nhìn về phía Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ, hỏi, ba ba ma ma các ngươi cảm thấy có được hay không nha? Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ liếc nhau, sau đó hai người đồng thời cười. Tiểu tiểu Kỳ, rất tuyệt danh tự. Lâm Phàm hướng về phía Kỳ Kỳ giơ ngón tay cái lên, sau đó cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, nói ra, Kỳ Kỳ tiểu công chúa, còn có tiểu tiểu Kỳ vương tử, kết bạn sông sao thế giới, dạo chơi nhân gian. A. Kỳ Kỳ vui vẻ tại Lâm Phàm trong ngực xoay động khởi thân thể nhỏ. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng rất ưa thích tên mình, vui vẻ nở nụ cười. Hai cái tay nhỏ còn đập hai lần. Ba ba ma ma các ngươi nhìn, đệ đệ đang quay tay tay đây, hắn nhất định rất vui vẻ. Kỳ Kỳ kinh hỉ nhìn xem Tiểu Tiểu Kỳ nói ra. Đúng vậy a, Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, đệ đệ nhất định rất ưa thích tỷ tỷ cho hắn đặt tên đâu. Thế là, Lâm Phàm con trai, cứ như vậy có hắn nhũ danh, Tiểu Tiểu Kỳ. Nhí nha nhí nhảnh, xinh đẹp vừa đáng yêu Kỳ Kỳ. Phấn điêu ngọc trác, thân mang tiên thiên linh thể Tiểu Tiểu Kỳ. Cái này một đôi tên dở hơi tỷ đệ, tương lai sẽ náo ra cái gì thú vị có yêu sự tình đâu. Đúng rồi, nói đến lũ tiểu gia hỏa tương lai, thì không thể không đề cập tới đến một người khác. Cái kia chính là giờ phút này nách bên trong kẹp lấy cặp công văn, nhanh chân đi vào phòng bệnh trung niên nam tử. Trương Hải Thiên. Chương 1169, bốn tiểu thiên vương. Lâm lão đệ, đệ muội, ha ha ha, chúc mừng a. Trương Hải Thiên sải bước đi tới, cười ha hả cao giọng nói ra. Trương lão ca. Lâm Phàm cười đứng lên, Lăng Tuyết Phỉ cũng cười mỉm cùng Trương Hải Thiên lên tiếng chào hỏi. Kỳ Kỳ rất có lễ phép hô lên Trương bà bá, để cho Trương Hải Thiên thoải mái cười một tiếng, từ trong ngực xuất ra một cái mang vòng vòng kẹo que. Hủy đi giấy đóng gói, đưa cho Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ngoan, bá bá mang cho ngươi tiểu lễ vật. Tạ ơn Trương bá bá. Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí nói tiếng cảm ơn, hai tay tiếp nhận kẹo que, đắc ý liếm đứng lên. Đây chính là ta đại chất tử sao, thật xinh đẹp, chật chật, thực sự là kế thừa cha mẹ của hắn tốt đẹp gen A. Trương Hải Thiên đi đến giường bệnh một bên, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Tiểu Tiểu Kỳ nói ra. Tạ ơn Trương lão ca. Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm gật đầu. Trương Hải Thiên vung tay lên, nói ra. Tiểu gia hỏa về sau từ nhà trẻ đến đại học tất cả phí tổn, ta đây cái làm bá bá túi. Chờ hắn tốt nghiệp đại học, muốn thì nguyện ý, ta đơn độc cho hắn nhánh cái sinh ý để cho hắn đi luyện tập. Phổ thông nhân gia hải tử, từ nhà trẻ bắt đầu, lại trải qua tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, như vậy một chuyến xuống tới tiền học phí nói ít đến mấy trăm ngàn, nếu là lại thêm đủ loại học bù, đào tạo, hứng thu ban cái gì, đoán chừng phải chạy trăm vạn đi. Mà Tiểu Tiểu Kỳ lại không phải là người bình thường nhà hải tử, một chút không khoa trương nói. Cho dù là hoàng thất vương tử hoặc là công chúa cũng không sánh bằng hắn, tự nhiên đãi ngộ cũng không giống nhau, không nói lên là quý tộc trường học đi, nhưng nhất định sẽ lựa chọn càng hiếu học hơn trường học, mà càng hiếu học hơn trường học tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa giá cao hơn ô vông, tính như vậy lời nói, cái này trăm vạn có lẽ còn được lại lật cái lần. Rất nhiều người cả một đời, đều không nhất định có thể kiếm lời đủ 100 vạn. Nhưng tiền này nếu là cùng cuối cùng một câu kia, đơn độc nhánh cái sinh ý, so ra, còn tính là đầu nhỏ. Có thể khiến cho Trương Hải Thiên đưa ra ngượng tay ý. Cho dù tuy nói là luyện tập, cái kia cũng không khả năng quá kém cỏi, giá thị trường tối thiểu nhất cũng phải mấy trăm vạn thậm chí là quá ngàn vạn. Bất quá số tiền này tại Trương Hải Thiên vốn liếng bên trong, căn bản không tính là cái gì. Huống chi, Trương gia cùng Lâm Phàm quan hệ đã sớm thân như một nhà, cho Tiểu Tiểu Kỳ thì tương đương với là cho hải tử nhà mình, vậy càng là bao nhiêu tiền đều không phải là vấn đề. Lâm Phàm cũng không khách khí với Trương Hải Thiên, quan hệ bọn hắn xác thực, cũng không cần ở nơi này điểm việc nhỏ phía trên khách khí. Trương Hải Thiên hỏi, tiểu gia hỏa tên gọi là gì? Xác định rõ sao? Đệ đệ gọi Tiểu Tiểu Kỳ a. Nghe vậy, Kỳ Kỳ ngẩng cái đầu nhỏ, mại thanh mại khí nói ra. Tiểu Tiểu Kỳ. Trương Hải Thiên hơi sướng sở. Ân. Lâm Phàm gật đầu nói, Tiểu Tiểu Kỳ là nhũ danh, đại danh còn không có định. Thì ra là thế, ha ha. Trương Hải Thiên cười to hai tiếng, nói ra, một cái là Kỳ Kỳ tiểu công chúa, hiện tại lại có một cái Tiểu Tiểu Kỳ vương tử. Lâm lão đệ, đệ muội, các ngươi vợ chồng trẻ thật đúng là tiện sát người khác a. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, Trương lão ca ngươi không cũng giống như vậy, tẩu tử cho ngươi sinh một đôi long phượng thai, không biết bao nhiêu người hâm mộ gấp đâu. Nghe nói như thế, Trương Hải Thiên nụ cười trên mặt sâu hơn. Xác thực, Cố Mỹ Quyên mang thai so Lăng Tuyết Phỉ phải sớm chút thời gian, ngay tại trước mấy ngày, cũng là ở nhà này Mã Lị Á trong bệnh viện, Cố Mỹ Quyên thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng thai, Trương Hải Thiên cho ca ca lấy tên gọi Trương Đỉnh, nhũ danh Đinh Đường, cho muội muội lấy tên gọi Trương Linh Nhi, nhũ danh Linh Nhi. Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên vợ chồng kết hôn hơn 20 năm một mực không mang thai được. Nhiều mặt tìm kiếm danh y phương thuốc cổ truyền cũng không có hiệu quả, cho nên có được chính mình hài tử một mực là bọn họ mộng tưởng. Về sau may mắn bọn họ gặp Lâm Phàm, tại Lâm Phàm dưới sự trợ giúp mới có thể giải quyết Cố Mỹ Quyên thân thể vấn đề, theo không lâu sau, Cố Mỹ Quyên liền thuận lợi mang thai. Cho nên đứa nhỏ này đối với Trương Hải Thiên vợ chồng mà nói, tuyệt đối là kiếm không dễ, được cho già mới có con. Hơn nữa tại Cố Mỹ Quyên mang thai trong lúc đó, Lâm Phàm cũng vì nàng luyện chế ra một chút dưỡng thai dưỡng thần đan thuốc, đồng thời đã từng cho trong cơ thể nàng vượt qua chân khí. Cường hóa Cố Mỹ Quyên thân thể, cũng làm cho nàng bảo thai trong bụng chiếm được linh khí tầm bổ, cho nên chẳng những thuận lợi sản xuất, hơn nữa Linh Nhi cùng Đinh Đương hai huynh muội này khỏe mạnh tình huống cũng phi thường tốt, mặc dù không bằng Tiểu Tiểu Kỳ tiên thiên linh thể, nhưng là tối thiểu nhất sẽ không tùy tiện phát bệnh, hơn nữa thể chất sẽ phi thường khỏe mạnh, tương lai chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, kiện kiện khang khang không bệnh không thai nạn sống đến 100 tuổi dễ dàng. Trương Hải Thiên nói ra, về sau những tiểu tử này thì có bạn nhi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, bọn nhỏ trưởng thành trên đường có tiểu đồng bọn. Đối với bọn hắn mà nói cũng là một kiện rất chuyện trọng yếu, phụ mẫu mặc dù là hài tử thân nhất người, nhưng dù sao có chút nhân vật phụ mẫu vẫn là khó mà hoàn mỹ đảm nhiệm. Về sau sự tình cũng xác thực như Trương Hải Thiên nói, hai nhà bọn họ bốn đứa bé, trở thành lẫn nhau trưởng thành đang đi đường, không thể thiếu tiểu đồng bọn. Mấy năm về sau, bốn tiểu thiên vương hoành không xuất thế, lấy đại tỷ đầu kỳ kỳ cầm đầu, thành viên bao quát tiểu tiểu kỳ, Linh Nhi, Linh Đường, lại thêm cái khác hảo bằng hữu tiểu đồng bọn, đem thế tục giới, cổ võ giới thậm chí côn lôn tiên giới, đều huyên náo long trời lở đất. Đương nhiên, đây là nói sau, lúc này, trừ bỏ kỳ kỳ đã tại lên nhà trẻ bên ngoài, cái khác ba tên tiểu gia hỏa còn vẫn còn ở trong tã lót. Ngày thứ hai, Lăng Tuyết Phỉ xuất viện, về tới Thiên Thủy Hương Tuyển. Mà Lâm lão gia tử, Lăng Tiên vợ chồng, Lăng Vũ Tế, Lâm Tính mấy người cũng đều lần lượt chạy đến Long Thành. Tiểu Tiểu Kỳ, Tiểu Tiểu Kỳ, ha ha ha, thực sự là hảo hải tử. Lâm lão gia tử nhìn xem Tiểu Tiểu Kỳ con mắt đều nhanh muốn sáng lên, đây chính là hắn chắc trai, bốn đời đồng đường, từ trước đến nay chính là một chuyện ca tụng. Từ tới bây giờ Long Thành về sau, Lâm lão gia tử liền chiếm lấy Tiểu Tiểu Kỳ, hơn nữa hắn xác thực cũng là bối phận cao nhất, Lăng Thiên vợ chồng cùng Lâm Mẫu cũng chỉ có thể ở bên cạnh trông mong nhìn xem. Tính tính, ngươi xem anh vợ đều có Tiểu Tiểu Kỳ, ngươi chừng nào thì cũng cho ta sinh một cái nho nhỏ lòng a. Bên cạnh, Vương Long Niệm ghé vào Lâm Tĩnh bên người, hướng về phía nàng chớp chớp mắt nhỏ giọng nói ra. Lan Thô. Lâm Tĩnh giơ lên tuyết bạch cái cằm, ngạo kiều nói ra, ngươi có thể còn đang thử việc đây, đừng quá đắc ý, nếu là biểu hiện không hài lòng, chị em tùy thời đem ngươi đạp. Đúng vậy. Vương Long Niệm niết miệng, cũng là không hề hoài, vẫn như cũ vui tươi hớn hở, thậm chí còn vụng trộm vươn tay, dò xét tính đụng đụng Lâm Tĩnh trắng non tay nhỏ. Lâm Tĩnh quay đầu trắng Vương Long Niệm một chút, nhưng không có tránh ra. Vương Long Niệm cười hắc hắc, động tác trên tay to gan hơn chút. Một bên khác, Trần Nhiên cùng Lăng Vũ Tế thoải mái nắm tay, cử chỉ thân mật, nghiêm nhưng đã ở cùng một chỗ. So sánh Vương Long Niệm gặp gành long đong tình cảm con đường, Lăng Vũ Tế có thể nói là xuôi gió xuôi nước, có anh hùng cứu mỹ nhân dạng này hoàn mỹ thời cơ, khiến cho hắn và Trần Nhiên quan hệ tại trong khoảng thời gian cực ngắn liền đột nhiên tăng mạnh, sớm tại 3 tháng trước liền chính thức xác lập quan hệ, hiện tại đang ở vào anh em tình yêu cùng nhiệt kỳ. Cái này khiến Vương Long Niệm đỏ mắt không thôi, thậm chí đang suy nghĩ, nếu không cũng tự biên tự diễn một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân nội dung cốt truyện. Bất quá ý nghĩ này mới vừa mọc lên đến, liền bị hắn cấp tốc đè xuống. Thân làm Lâm Phàm thân muội tử, Lâm Tĩnh trên người bảo vật, so Lăng Tuyết Phỉ cũng ít không đi đến nơi nào, hơn nữa nghe nói Lâm Phàm còn đưa một cái âm minh tử tướng cho Lâm Tĩnh, thật muốn gặp được nguy cơ, sợ không phải anh hùng cứu mỹ nhân, mà là mỹ nữ cứu cầu hùng. Bất quá Vương Long Niệm có một chút ngược lại là vô cùng đột xuất, cái kia chính là da mặt dày, có kiên nhẫn. Hơn nữa cũng quả thật có thành ý, dần ra cũng là đánh động Lâm Tĩnh, cho nên xem như vì chính mình tranh thủ một cái thử việc bạn trai cơ hội. Đương nhiên, cái gọi là thử việc bạn trai, người sáng suốt đều biết, chuyện chính thức đó là sớm muộn sự tình, ở trong mắt người ngoài, Vương Long Niệm cùng Lâm Tĩnh sớm đã là một đôi. Cho nên Vương Long Niệm mặc dù ngoài miệng vội vàng sao động, nhưng trong lòng đây tuyệt đối là đẹp thiên. Chương 1170, ôm lên trên trời kỳ lân tử. Tiểu tiểu kỳ sau khi sinh, trong biệt thự càng thêm náo nhiệt, chẳng những trong nhà thêm tân đinh, còn có song phương phụ mẫu các trưởng bối cũng đều trực tiếp rời tới, chuẩn bị tại Long Thành ở lâu, chiếu cô ở cữ Lăng Tuyết Phỉ cùng mới vừa đến cái thế giới này tiểu tiểu kỳ. Lâm Phàm dứt khoát đem Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự hai bên mấy ngôi biệt thự đều ra mua, hợp thành một cái khác thự khu cho mọi người trong nhà ở. Sinh hoạt trở nên phong phú mà bận rộn. Mà ở Lâm Phàm tiểu phu thê hai, còn có song phương phụ mẫu các trưởng bối bàn bạc phía dưới, tiểu tiểu kỳ danh tự cũng xác định. Lâm Kỳ. Tên này lấy kỳ lân chi ý, kỳ lân là hạ quốc truyền thống thủy thú. Bởi vì cái gọi là kỳ lân ẩn hiện, tất có điểm lành, hơn nữa kỳ lân cũng thường xuyên dùng để ví von tài năng kiệt xuất, tài đức vẹn toàn người, cho tiểu tiểu kỳ lấy cái tên này cũng là ký thác các trưởng bối đối với hắn mong ước đẹp đẽ cùng kỳ vọng, hy vọng tiểu tiểu kỳ sau khi lớn lên có thể nhiều đất dụng võ. Thời gian không nhanh không chậm đi về phía trước, bốn phía thời gian thoáng một cái đã qua, lập tức sẽ đến tiểu tiểu kỳ trăng tròn. Trương Hải Phong sách trước 3 ngày liền tuyên bố quân duyệt khách sạn tạm không tiếp đãi khách lạ, đem chuyên môn vì tiểu tiểu kỳ chuẩn bị tiệc đầy tháng. Phải biết quân duyệt khách sạn thế nhưng là Long Thành quy cách cao nhất khách sạn 5 sao, cũng là cả Nam Giang tỉnh xa hoa nhất khách sạn, có 102, mỗi ngày buôn bán ngạch nói ít cũng có lớn mấy chục vạn, nếu như là giờ cao điểm lời nói, ngày buôn bán ngạch phá 100 vạn đó cũng là dễ dàng, mà lần này vì tiểu tiểu kỳ tiệc đầy tháng, cả tòa khách sạn ngừng buôn bán, cái này mấy ngày kế tiếp làm sao cũng phải tổn thất mấy trăm vạn. Bất quá những tổn thất này đối với Trương gia mà nói, căn bản chính là mưa bụi, Trương Hải Phong căn bản sẽ không để ý. Huống chi, có thể vì tiểu tiểu kỳ gánh vác tiệc đầy tháng. Đây chính là không biết bao nhiêu người đỏ mắt chuyện tốt, cũng chính là Trương gia cùng Lâm Phàm quan hệ thân cận mới có thể có tư cách này, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Tại một tuần trước, sát vách thành phố một cái làm trang phục ước vạn phú hào, liền từng sai người liên hệ Lâm Phàm, biểu thị nguyện ý dùng 30 triệu tới mua tiểu tiểu kỳ tiệc đầy tháng gánh vác tư cách, chú ý, cái này 30 triệu cũng không phải Lâm Phàm cho hắn, mà là hắn cho Lâm Phàm, hơn nữa tiệc rượu tất cả tiêu xài, cũng hoàn toàn do chính hắn gánh chịu. Mục tiêu đo lường một chút đến, chi tiêu muốn tại 50 triệu trở lên. Dùng tiền đuổi tới muốn cho người khác xử lý tiệc rượu, chuyện này trước kia còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái kia nhà giàu nhất có thể đem sinh ý làm đến kích thước như vậy tự nhiên cũng không phải người ngu, hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, chính là nhìn chúng Lâm Phàm đại biểu cái kia bảng đại thương nghiệp đế quốc, mà hắn chính là muốn dùng cái này 50 triệu, mua sắm một tấm thông hướng tòa này lệnh vô số người hướng tới không thôi thương nghiệp đế quốc vé vào cửa. Nếu như thành công lời nói, đừng nói 50 triệu, coi như cái số này lại lật gấp 10 lần, cũng tuyệt đối là kiếm bộn không lô mua bán. Nhưng là rất đáng tiếc, Lâm Phàm cự tuyệt hắn. Chỉ cần Lâm Phàm thả ra lời nói đi, muốn tìm đồng bạn hợp tác, cái kia vài phút liền phải bị chen chúc tới cửa các nơi phú hào cùng tập đoàn người, trông nom việc nhà cửa đều cho đã phá. Cho nên Lâm Phàm căn bản không phát sầu đồng bạn hợp tác. Từ Bắc hướng Nam, Dương An Lâm gia, Thái An Bạch gia, Long Thành Trương gia, Thâm Thị Lăng gia, Hải Trúy Lục gia cũng là tòa này thương nghiệp đế quốc thành viên trọng yếu, tăng thêm các tỉnh thành phố bán ra thương nghiệp, cùng hải ngoại các quốc gia nhà hòa thuận địa khu doanh nghiệp đại lý, toàn bộ thương nghiệp đế quốc đã không sai biệt lắm là thành thục hình thái, tạm thời cũng không cần mở rộng đội ngũ. Cho nên cái kia nhà giàu nhất là muốn đưa tiền đều không đưa ra đi. Cho Tiểu Tiểu Kỳ gánh vác tiệc đầy tháng sự tình, Lâm Phàm cũng không có quá nhiều hỏi đến, hoàn toàn là giao cho Trương Hải Phong cùng Hình Thiên Trạch hai người phụ trách. Mọi người nhận biết gần một năm, hợp tác cũng có hơn nửa năm, Lâm Phàm đối bọn hắn vẫn là rất tín nhiệm. Mà Lâm Phàm thì là hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, chuyên tâm ở nhà làm nãi ba, cả ngày làm việc nhi không ngoài thay tã, bồi hai thằng nhóc chơi, dỗ hải tử đi ngủ, cho vợ con làm đủ loại ăn ngon, chờ đã. Thời gian một tháng này là Lâm Phàm bận rộn nhất thời điểm, nhưng cũng là phong phú nhất thời điểm. Tiểu Tiểu Kỳ khá tốt mang, rất ít khóc giống, hơn nữa tối ngủ cũng rất thành thật, trên cơ bản sẽ không nửa đêm đột nhiên tỉnh gào khóc. Lăng Tuyết Phỉ nói như vậy, tiếp theo, nàng duỗi ra xanh miết giống như ngón tay ngọc, nhẹ nhàng chọc chọc Kỳ Kỳ cái chán, khẽ cười nói, nào giống ngươi nhà, khi còn bé có thể nghịch ngợm khả năng nháo, mỗi ngày nửa đêm 2-3 điểm đúng giờ tỉnh liền bắt đầu khóc. Ai? Nói lời này thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ trong ánh mắt lại tràn đầy cương triều cùng nhu tình. Không có chút nào oán trách gì nghĩa, có chỉ là tràn đầy hạnh phúc. Mặc dù vừa mới sinh xong em bé, nhưng là Lăng Tuyết Phỉ dáng người lại không có chút nào biến đến dạng, vẫn là như vậy thon thả, nên địa phương nhỏ nhỏ, nên đại địa phương lớn, làn da càng là trong trắng lộ hồng có sáng bóng, mị lực không giảm chút nào. Hi hi. Kỳ Kỳ ngồi ở Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh, nghe nói như thế về sau, ngon ngọt cười, hướng Lăng Tuyết Phỉ trên đùi một nắm xốp, chân nhăn tuyết bạch khuôn mặt nhỏ nhắn tại Lăng Tuyết Phỉ trên đùi nhẹ nhàng cọ sát, làm nũng nói, "Mama ngươi tốt nhất rồi, mua người tiểu gia hỏa này liền sẽ nũng nịu." Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ. Bên cạnh, Lâm Phàm ôm Tiểu Tiểu Kỳ nhẹ nhàng lung lay, nghe được Lăng Tuyết Phỉ lời nói về sau, liền trầm mặc lại, nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ trong ánh mắt nổi lên một tia thương yêu. Lâm Phàm nhìn thấy Kỳ Kỳ thời điểm, nàng đã 4 tuổi, cái tuổi này đã qua khó khăn nhất mang thời điểm, bởi vì nàng đã có thể bản thân ăn cơm, cũng hiểu được đi nhà xí chờ đã, không cần đại nhân thao quá đa tâm, cho nên Lâm Phàm mặc dù là một xứng chức nãi ba, nhưng hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng chưa xong chỉnh trải qua hài tử vừa ra đời cái kia mấy năm quá trình. Nhưng là lần này Tiểu Tiểu Kỳ ra đời, Lâm Phàm xem như tự mình cảm nhận được mang hài tử vất vả, tiểu gia hỏa ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều cần dốc lòng chăm sóc, mảy may không qua loa được, đây vẫn chỉ là cơ sở nhất nội dung, trừ cái đó ra, có một cái như vậy tiểu gia hỏa tại, làm phụ mẫu trên cơ bản cũng đừng nghĩ ngủ một ăn giấc, nói không chừng nửa đêm mấy điểm, tiểu gia hỏa đột nhiên tỉnh liền bắt đầu khóc, bắt đầu nháo, hoặc là tiểu tiện đại tiện, ngươi liền được lên thu thập. Có đôi khi một đêm dậy vò 3-4 lần, liền xem như tinh lực cho dù tốt người cũng sẽ mỏi mệt không chịu nổi. Chính như Lăng Tuyết Phỉ nói, Tiểu Tiểu Kỳ khá tốt mang, rất ít khóc giống, buổi tối cũng rất ít đột nhiên tỉnh, hơn nữa lúc ban ngày thời gian Lâm Mẫu cùng Lăng Thiên vợ chồng cũng sẽ giúp đỡ mang, nhưng dù vậy, Lâm Phàm cũng đầu nhập vào rất lớn tinh lực, nếu như không phải hắn tu vi cao thâm lời nói, thật đúng là sẽ mỏi mệt không chịu nổi. Suy nghĩ một chút 5 năm trước, Lăng Tuyết Phỉ tại bên kia bờ đại dương, chưa quen cuộc sống nơi đây nước quốc sinh hạ Kỳ Kỳ, đưa mắt không quen, bên người chỉ có một cái An Á Nam bồi tiếp, nhưng cho dù là dạng này, Lăng Tuyết Phỉ y liền nguyên đem Kỳ Kỳ chiếu cố rất tốt, không để cho nàng chịu một chút ủy khuất, hơn nữa đem Kỳ Kỳ giáo dục cũng phi thường tốt, tiểu gia hỏa phi thường biết lễ phép, rất làm người khác ưa thích. Trong đó gian khổ, có thể nghĩ. Nghĩ đến đây cái, Lâm Phàm liền vô cùng đau lòng cái này bản thân nữ nhân yêu mến. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nhàn nhạt cười một tiếng, tại Lâm Phàm trước mặt lung lay trắng non tay nhỏ, nói, "Lao công, người nghĩ gì thế?" "Không có gì." Lâm Phàm lắc đầu, chưa hề nói đừng, chỉ là ánh mắt nhu tình nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, nói ra, "Lão bà, ta yêu ngươi." Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt hơi đỏ lên, gắt một cái, sáng giọng, "Chán ghét, bọn nhỏ ở đây. Ta không có cái gì nghe được a." Kỳ Kỳ nhí nha nhí nhảnh tiến vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, hai tay bịt lấy lỗ tai, ngại thành ngại khí nói ra, "Ý ý ỉa nha nha." Tiểu Tiểu Kỳ huy vũ hai lần tay nhỏ, dương cái miệng nhỏ nhắn, cũng phát ra một trận non nớt thanh âm. "Ha ha." Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng. Tiểu Thê ở bên, đáng yêu em bé ở bên, dạng này sinh hoạt thực sự là cảm giác hạnh phúc 10 phần. Chương 1171, đưa cùng nhân gian phi phàm nhà. Tiểu Tiểu Kỳ nha Tiểu Tiểu Kỳ, ngươi chừng nào thì có thể kêu một tiếng ba ba đâu? Lâm Phàm nhẹ nhàng lung lay trong ngực Tiểu Tiểu Kỳ, cười nói. Lâm Phàm ôm em bé tư thế vẫn là vô cùng chuyên nghiệp, một cái cánh tay ở phía dưới kéo lấy Tiểu Tiểu Kỳ tiểu cái giám độ, một cái khác cái cánh tay ở phía trước che chở, tại bảo đảm an toàn đồng thời, cũng có thể để cho Tiểu Tiểu Kỳ cảm giác phi thường dễ chịu. Ngốc dạng, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Ba lần sáu ngồi tám bò bò, 10 tháng hoa hoa gọi cha mẹ. Nói cách khác nữ hải vậy 3 tháng lớn biết xoay người, 6 tháng lớn biết ngồi, bát ca tháng lớn biết bò, 10 tháng mới có thể học được gọi ba ba mụ mụ đâu. Lăng Tuyết Phỉ cười nói, Tiểu Tiểu Kỳ đều còn chưa đầy tháng, nào có nhanh như vậy gọi ba ba mụ mụ. Ha ha ha, cũng là. Lâm Phàm cười hai tiếng, sau đó nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ hỏi, lão bà, Tiểu Tiểu Kỳ tiệc đầy tháng thiếp mời đều phát ra ngoài sao? Ân, đều phát xong. Lăng Tuyết Phỉ nói ra. Tốt, ta con trai trăng tròn, nhất định phải xử lý vô cùng náo nhiệt. Lâm Phàm cười ha hả nhẹ gật đầu. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật. Ý thì ý nha nha. Lúc này Tiểu Tiểu Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực vặn bèo hôn éo, tay nhỏ hướng Lâm Phàm trên mặt với tới. Thế nào rồi con trai? Lâm Phàm túi đầu nhìn về phía Tiểu Tiểu Kỳ, sau đó hiểu ý cười một tiếng, nói ra, xuyệt xuyệt đúng không? Đừng có gấp a, lão ba lập tức cho ngươi bị thay thế. Nói xong, Lâm Phàm ôm Tiểu Tiểu Kỳ đi tới một bên khác cạnh ghế salon, đem Tiểu Tiểu Kỳ nằm ngang thả ở bên trên, xoẹt xoẹt hai tiếng. Động tác dị thường thuần thục liền đem tã lót dính liền địa phương xé mở, sau đó tay phải đem Tiểu Tiểu Kỳ hai cái chân nhỏ nha tử nắm cùng một chỗ, động tác nhu hòa nhấc lên một cái, đem Tiểu Tiểu Kỳ cái giám độ dơ lên, lộ ra phía dưới tã lót. Quả nhiên, tã lót lên ẩm ướt một mảnh. Ba ba, đông vải nhu khăn. Kỳ Kỳ hấp tấp chạy tới bên cạnh, hai tay dâng một hộp toàn bộ em mở thời đại bông vải nhu khăn, ngại thanh ngại khí nói ra. Thật ngoan, cảm ơn ta bà bối. Lâm Phàm cười tán dương một câu. Sau đó tay phải giơ Tiểu Tiểu Kỳ hai cái chân nhỏ nhà từ không hề động, tay trái rút một tấm bông vải nhu khăn, nhẹ nhàng cho Tiểu Tiểu Kỳ xoa cái mông cùng bên cạnh làn da. Con mới sinh làn da phi thường kiểu nộn, rất dễ dàng thụ thương, cho nên Lâm Phàm động tác phi thường nhu hòa, cẩn thận từng ly từng tí. Lau lau rồi mấy lần về sau, Lâm Phàm đem bông vải nhu khăn bỏ vào phía dưới tã lót bên trên, lại rút một tấm, cứ như vậy liên tục rút ba tấm bông vải nhu khăn, đem Tiểu Tiểu Kỳ cái mông xoa sạch sẽ, dạng này tiểu gia hỏa mới sẽ không cảm giác được khó chịu. Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm ngồi ở một bên khác trên ghế salon nhìn xem, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Vừa mới bắt đầu Lâm Phàm còn tay chân vụng về, đổi tã lót thời điểm náo động lên không ít cho cười, bất quá rất nhanh hắn liền triệt để nắm giữ cái này kỹ năng, tại trong khoảng thời gian cực ngắn liền nhanh chóng vượt qua học trò, thực tập công việc, thuần thục công việc giai đoạn, hiện tại đã đạt đến lô hỏa thuần thành cấp độ. Mà Tiểu Tiểu Kỳ cũng rất ngoan, toàn bộ hành trình không khóc không có nháo, xứng vô cùng hợp, chỉ là đá quý đồng dạng mắt to, trong nháy mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nhìn. Lau chùi sạch Tiểu Tiểu Kỳ cái giám độ về sau, Lâm Phàm tay trái đem tã lót cuốn một cái, bỏ vào bên cạnh, sau đó cầm lấy một cái mới tã lót, triển khai trải ra phía dưới, tiếp lấy đem Tiểu Tiểu Kỳ hai chân để xuống, để cho hắn khôi phục nằm thẳng tư thế, mà Lâm Phàm là hai tay thuần thục cho Tiểu Tiểu Kỳ chuyển tốt rồi tã lót. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Thay đổi sạch sẽ tã lót về sau, Tiểu Tiểu Kỳ cảm giác thật thoải mái, ha ha ha nở nụ cười, khoa tay múa chân, phi thường vui vẻ. Kỳ Kỳ thì là cầm bị thay thế tã lót, nện bước hai đầu tiểu chân ngắn chạy vào toilet, ném vào trong thùng rác. Cái này tiểu trợ thủ cũng phi thường tận chức tận trách. Lúc này, Lâm Mẫu, Lâm lão gia tử còn có Lăng Thiên vợ chồng kết bạn đến đây, chủ yếu là đến xem Tiểu Tiểu Kỳ cùng Kỳ Kỳ, thuận tiện cùng Lâm Phàm trò chuyện một lần tiệc đầy tháng sự tình. Người một nhà ngồi trong phòng khách cười cười nói nói, một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Đến hơn 5 giờ chiều, Lâm Phàm liền đi trong phòng bếp bận rộn, Lăng Tuyết Phỉ giúp đỡ trợ thủ. Mang thai trong lúc đó, Lâm Phàm cấm chỉ Lăng Tuyết Phỉ làm tất cả việc nhà, hiện tại Tiểu Tiểu Kỳ ra đời, Lăng Tuyết Phỉ liền giải phóng, thân thể cũng khôi phục rất nhanh, cho nên liền có thể làm một ít chuyện, hai vợ chồng cùng một chỗ nấu cơm, lúc đầu cũng là một kiện rất có nghi thức cảm giác sự tình. Rất nhanh, cơm tối liền làm xong, cả một nhà đoàn tụ một đường ăn cơm tối. Sau buổi cơm tối, lại cùng đi ra khỏi biệt thự, đi ba lan sông bên cạnh tản bộ, nói chuyện phiếm, nhìn xem Long Thành cảnh đêm, khá là hài lòng. Sinh hoạt tiết tấu chậm chạp, cũng làm cho Lăng Thiên cùng Lâm lão gia tử hai cái này trăm công nghìn việc người, có cơ hội hảo hảo buông lòng một chút. Rất nhanh, Tiểu Tiểu Kỳ trăng tròn liền đến. Hôm nay buổi sáng, Lâm Phàm một nhà rất sớm liền rời giường, rửa mặt xong xong sau khi ăn điểm tâm xong, Lâm Phàm một nhà bốn chiếc liền thay quần áo xong đi ra ngoài. Trạm thứ nhất đi trước một nhà ảnh lầu, tìm hẹn trước tốt thợ quay phim cho Tiểu Tiểu Kỳ chụp mấy bức đáng yêu trăng tròn chiếu, cũng cho bọn hắn một nhà chụp mấy bức ảnh gia đình. Tại răng rắc gầm thanh bên trong, những cái này tốt đẹp hồi ức liền bị xuống dưới. Kỳ Kỳ còn xú mỹ bản thân đơn độc chụp mấy bức. Ảnh lầu nhân viên công tác cũng nhao nhao cảm thán một nhà này tử nhan trị. Tuấn nam tịnh nữ thêm đáng yêu em bé, quả thực tiện sát người khác. Chụp xong ảnh về sau, Lâm Phàm mang theo vợ con tiến về Quân Duyệt khách sạn. Lúc này, Quân Duyệt khách sạn đã là phi thường náo nhiệt, đông như chảy hội. Lâm Phàm cho con trai xử lý trang tròn, mời rất nhiều người qua tới tham gia, những người này thu đến mời về sau, mặc kệ trong tay có cái gì chuyện trọng yếu, toàn bộ đẩy ra, đem tham gia tiểu tiểu kỳ tiệc đầy tháng, đặt ở thứ nhất ưu tiên cấp. Không ít người thậm chí lấy có thể tham gia tiểu tiểu kỳ tiệc đầy tháng làm vinh. Bởi vì chỉ muốn kinh doanh thỏa đáng, ở chỗ này ăn một bữa cơm liền có thể mở rộng ra người khủng bố mạch, về sau đường liền sẽ càng chạy càng rộng, càng chạy càng bằng phẳng, cái này là kẻ ngu đều biết đạo lý, cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không có người ngu xuẩn đến bỏ lỡ. Khách sạn trước cửa chính có một cái cự đại khí cầu cổng vòm, trung gian viết một nhóm ánh vàng rực rỡ chữ lớn, nhiệt liệt chúc mừng Lâm Kỳ tiểu bằng hữu trang tròn, phân biệt hai bên từ khinh khí cầu treo một đôi câu đối. Ôm lên trên trời kỳ lân tử, đưa cùng nhân gian phi phàm nhà. Cái này một đôi câu đối là Long Ngạo Thiên tặng cho, bút tàu long xà, nước chảy mây trôi, một cỗ phi phàm khí thế liền đập vào mặt. Trước cửa đất trống bên trên, ngừng lại từng chiếc xe sang trọng, nguyên một đám quần áo ngăn nắp, khí độ bất phàm người, vẻ mặt tươi cười đi vào khách sạn. Có phú giáp một phương phú hào, có ngồi ở vị trí cao quan lớn, cũng có cổ võ giới cường giả. Tuyệt đại đa số người trong tay đều cầm lễ vật. Có chút quan hệ càng gần đây hơn tân, sách tới trước Long Thành về sau, liền được an bài ở tại quân duyệt khách sạn trong phòng khách. Giờ phút này chính là trực tiếp từ phòng khách trực tiếp tiến về tổ chức tiệc rượu đại sảnh. Tô Việt tự mình xuất lĩnh 100 tên phi phạm bảo an tinh nhuệ đội viên, vào ở quân duyệt khách sạn, phụ trách duy trì trật tự cùng công tác bảo an. Mọi thứ đều tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Náo nhiệt bầu không khí dần dần bay lên. Chương 1172, điệu thấp xa hoa có nội hàm. Đây là tại xử lý tiệc rượu gì đây? Ân. Nhiệt liệt chúc mừng Lâm Kỳ tiểu bằng hữu trang tròn. Nhà ai tiểu thiếu gia a, tiệc đầy tháng đều làm động tĩnh lớn như vậy, chậc chậc chậc. Thực sự là đại thủ bút ta. Quân duyệt khách sạn trước cửa trên đường cái, một cái mang theo kính mát, du khách bộ dáng trung niên nam tử, nhìn xem cửa khách sạn lúc trước động một tí mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn xe sang trọng, lắc đầu cảm thán nói. Bên cạnh vừa vặn đi qua một người mặc trường bào màu xám, tóc bạc trắng nhưng là tinh thần khỏe mạnh lão giả, nghe được hắn cảm thán, lão giả ngừng chân vừa cười vừa nói, "Tiểu hòa tử, ngươi là người bên ngoài đi, cái này quân duyệt khách sạn thế nhưng là Long Thành xa hoa nhất khách sạn 5 sao, từ 3 ngày trước liền không buôn bán, chuyên môn liền vì chủ bị trận này tiệc đầy tháng." Ba ngày trước liền không buôn bán. Nghe nói như thế, kính mát nam tử hơi kinh hãi, đánh ra trước mặt tòa này trang trí tráng lệ khách sạn cao ốc, lẩm bẩm nói, tổn thất kia có thể hơn 100 vạn a. Ha ha ha. Lão giả sang sảng cười một tiếng, chắp tay sau lưng nói ra, Trương gia hiện tại thế nhưng là toàn tỉnh nhà giàu nhất, mấy trăm vạn đối với bọn hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, mà lại nói bắt đầu vị này Lâm Kỳ tiểu bằng hữu lai lịch, vậy nhưng càng bỏ thêm hơn không thể đi. Trong khi nói chuyện, lão giả trên mặt vậy mà ẩn ẩn hiện lên kiêu ngạo tự hào chi ý. Bất quá kính mát nam tử cũng không có chú ý tới những cái này, hắn đã bị lão giả lời nói treo lên khẩu vị, liền vội vàng hỏi, lão tiên sinh, ta là người phương Bắc, đến Long Thành du lịch đến, xác thực không biết những chuyện này. Ngài nói nghe một chút chứ, đứa nhỏ này đến cùng là lai lịch gì, như vậy có năng lực lượng. Khu khu, cái kia ta liền nói cho ngươi nói, ngươi nghe nói qua phi phạm tập đoàn A. Nghe qua A, phi pháp tập đoàn dưới cờ phi phạm Mỹ Dung, phi phạm Bảo An, phi phạm Y Lìa Dược cái kia tại toàn cầu phạm vi bên trong cũng là cái này. Kính mát nam tử giơ ngón tay cái lên, ngay sau đó đông nhiên quay đầu nhìn hướng lao giả ra, con mắt chừng cùng đồng lăng tựa như, hoảng sợ nói, chẳng lẽ, không sai, cái này Lâm Kỳ tiểu bằng hữu chính là phi phạm Mỹ Dung đại lao bản công tử. Lao giả cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. T, kính mát nam tử lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có A, lao giả cũng là thiện nói người, trong lúc rảnh rỗi, thế mà cùng một cái vốn không quen biết người qua đường nhiệt tình hàn huyên. Nghe lão giả lời nói, kính mát nam tử thì là không ngừng hít vào lương khí. Trong lòng chấn kinh giống như thủy triều đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, để cho hắn trái tim nhỏ bé kia bịch bịch nhảy không ngừng. Hai người chính nói chuyện trời đất thời gian, một cỗ màu lam hạ vạn H6 từ con đường một bên khác lái tới, một cái rẽ phải cong liền lái vào quân duyệt khách sạn trước cửa bãi đậu xe lộ thiên. Kính mát nam tử thấy cảnh này, nhíu mày nói ra, "A, hạ vạn H6, cho dù là đỉnh xứng cũng bất quá mấy trăm ngàn, như vậy một cỗ xe nát, làm sao cũng dám hướng cái kia một đống hào trong xe ngừng, muốn là không cẩn thận dốc thịt cọ một lần, sợ không phải đến bồi cái táng ra bại sản a." Ân. Lão giả là đưa lưng về phía quân duyệt khách sạn, cho nên cũng không nhìn thấy hạ vạn H6 tiến vào đi, nghe được kính mát nam tử lời nói về sau, hắn mỉm cười, liền quay người nhìn sang. Lúc này, hạ vạn H6 đã chạy đến đố vào một cái chỗ trống bên trong. Bên trái là một cỗ màu đen 13S680, bên phải là một cỗ màu đỏ bèn ní mộ vẫn còn, mà hạ vạn H6 ở nơi này hai chiếc mấy trăm vạn xe sang trọng trung gian, không thể nghi ngờ lộ ra cực kỳ keo kiệt. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ bãi đỗ xe, đều không có một cỗ trăm vạn phía dưới xe, cho nên chiếc này hạ vạn H6 xuất hiện, liền càng lộ ra đột ngột. Theo cửa sau xe bắn ra, từ dưới ghế lái đến một người mặc trang phục bình thường thanh niên, dáng người thon dài, anh tuấn bất phàm, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Thanh niên sau khi xuống xe, liền hai bước đi đến đằng sau, kéo ra cửa sau xe, hướng về trong xe đưa tay phải ra. Một cái tuyết bạch thon thon tay ngọc đưa ra ngoài, nhẹ nhàng khoác lên thanh niên trên tay. Ngay sau đó, Một đầu thon dài thẳng tắp đùi ngọc bước xuống dưới, ăn mặc màu đen giày cao gót, êm dịu bắp chân bộ khúc dây hoàn mỹ, câu tâm hồn người. Sau đó liền gặp một người mặc vàng nhạt váy dài, hất lên tóc uốn gợn sóng nữ tử xuống xe. Nữ tử kia ước chừng 24-25 tuổi bộ dáng, mang theo một bộ rất kính râm lớn, che khuất hơn nửa gương mặt, nhưng vẹn vẹn lộ ra nửa gương mặt, cũng đủ làm cho người cảm nhận được cái kia kinh tâm động phách đẹp. Trắng nón hoàn mỹ làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng chi sắc, hơi mỏng đôi môi giống như cánh hoa hồng một dạng tiểu diễm bất át, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, mị lực bắn ra bốn phía, tựa hồ so với cái này giữa hè giữa trưa ánh nắng càng thêm lóa mắt. Tốt một cái tuyệt thế mỹ nữ. Kính mát nam tử nội tâm khẽ run lên, hắn cũng coi là được chứng kiến không ít mỹ nữ, nhưng là hắn có thể khẳng định, trước mắt cái này từ Hạ Vạn H6 lên đi xuống nữ tử, xa không phải trước kia gặp qua những cái kia dòng chi tục phân có thể so sánh. Bất quá sau một khắc, kính mát nam tử biểu lộ liền có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy nữ tử trong ngực còn ôm một đứa con nít, rất hiển nhiên là mới vừa ra đời không bao lâu, vẫn còn ở trong tã lót. Kính mát nam tử nội tâm âm thầm cảm thán một câu, không nghĩ tới như thế tuyệt sắc mỹ nữ thì đã thân là mẹ. Thanh niên cùng nữ tử tựa hồ nói hai câu gì, sau đó thanh niên túi người tiến vào trong xe, lần nữa đi ra thời điểm, trong ngực lại thêm một cái ghim hoạt bát trùng thiên biện tiểu manh em bé. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng kính mát nam tử vẫn là hai mắt tỏa sáng, cái kia bút bê đồng dạng đáng yêu em bé, để cho hắn không khỏi sinh lòng ưa thích, hận không thể ôm vào trong ngực hung hăng hôn hai cái. Trong chấp nhóm này, kính mát nam tử vậy mà đối cái kia mở ra mấy trăm ngàn xe nát tiểu thanh niên, sinh ra nồng đậm hâm mộ thậm chí là ghen ghét chi ý. Cầm giữ có như thế kiểu thê mỹ quyến cùng tuyệt thế đáng yêu em bé, thực sự là may mắn một đời a. Ai, tiểu tử kia thật đúng là gặp vận may, mở ra chiếc xe nát thế mà có thể lấy được đẹp như vậy lao bà. Kính mát nam tử lắc đầu cảm khái một câu. Ngươi nói bậy gì đấy? Vị kia liền không phải là bình thường tập đoàn đại lão bản, Lâm Phàm. Lão giả kéo một cái kính mát nam tử nói ra, chiếc kia màu lam Hạ Vạn H6 chính là hắn tỏa giá, điệu thấp xa hoa có nội hàm, Long Thành người nào không biết. Cái gì? Kính mát nam tử một mặt khó có thể tin, chỉ bên kia, hắn. Lại chính là Lâm Phàm, Lâm tiên sinh. Vậy cái kia cái trong tã lót hải nhi chẳng phải là? Không sai, vậy khẳng định chính là Lâm tiên sinh con trai, Lâm Kỳ. Lão giả gật đầu nói. Kính mát nam tử bất đắc dĩ lắc đầu nói, hiện tại đại lão đều phản phát quy chân chơi bắt đầu một mạc đến rồi. Ha ha. Lão giả cười khẽ hai tiếng. Một bên khác, Kỳ Kỳ bị Lâm Phàm ôm ra về sau, ngay tại trong ngực hắn nhẹ nhàng dễ rủa hai lần, nói lầm bầm, ba ba, ta gửi mấy đi. Tốt. Lâm Phàm cười cười, đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, lão bà, ta con trai cho ta ôm à. Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, liền đem tiểu Kỳ giao cho Lâm Phàm. Sau đó, Lâm Phàm tay phải vững vàng ôm lấy tiểu Kỳ, tay trái dắt Kỳ Kỳ tay. Kỳ Kỳ hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ vẫy vẫy tay nhỏ, ma, ngươi tới bên này. Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, liền đi tới Kỳ Kỳ bên trái, dùng tay phải nắm Kỳ Kỳ tay trái. Thô phát đi. Một nhà bốn chiếc tại Kỳ Kỳ trong tiếng hoan hô, hướng về quân duyệt lớn cửa chính khách sạn đi đến. Tiểu Kỳ hôm nay tâm tình tựa hồ phi thường tốt, tắm ánh nắng, chu cái miệng nhỏ hợp lại, phát ra y y y nha nha thanh âm, hai cái tay nhỏ cũng vung vẩy lên. Mập mạp ngón tay nhỏ phi thường đáng yêu. Xinh đẹp mắt to tích lưu lưu đánh giá chung quanh, đối với nơi này tất cả đều tràn ngập tò mò. Chương 1173, ấm áp hài hòa hình ảnh. Lão giả cũng mại động bước chân. Kính mát nam tử gặp lão giả muốn đi, nhớ tới còn không có cùng hắn nói lời cảm tạ, liền ngay cả bận bịu nhanh chân đuổi theo, cùng lão giả song song lấy, nói ra, "Lão tiên sinh, còn không có tạ ơn ngài đây, nói với ta nhiều như vậy, lần này tới Long Thành một chuyến, thực sự là trướng kiến thức." "Không có chuyện, không có chuyện." Lão giả khoát tay áo, chẳng hề để ý nói ra, tiểu hòa tử, Long Thành vẫn là không ít chơi vui địa phương, ngươi chậm rãi chơi đi, lão giả ta phải đi. Nói xong, lão giả chắp tay sau lưng, hướng quân duyệt khách sạn phương hướng chậm rãi đi. Lão tiên sinh, xin hỏi ngài là? Kính mát nam tử thấy lão giả hướng đi, lớn tiếng hỏi. Ha ha, lão giả ta cũng họ Lâm. Lão giả không quay đầu lại, chỉ là để lại một câu nói. Nghe vậy, kính mát nam tử sửng sốt một chút, ngay sau đó giống như là ý thức được cái gì, mãnh liệt nhìn về phía lão giả bóng lưng. Con ngươi có chút co rụt lại, biểu lộ kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được lão giả thân phận. Bất quá kính mát nam tử không có chú ý tới là, lão giả khởi hành đồng thời, tại đường cái đối diện, liền có một cái như tháp sắt thân ảnh, cũng lặng yên mại động bước chân. Ôm lên trên trời Kỳ Lân tử, đưa cùng nhân gian phi phàm nhà. Quân duyệt khách sạn trước cửa, Lăng Tuyết Phỉ cười nhẹ nhàng nhìn xem bóng hơi cổng vòm hai bên câu đối, đôi mắt đẹp có chút lóe sáng, gật đầu nói khẽ, viết coi như không tệ, chúng ta tiểu Kỳ A chính là cái kia Kỳ Lân tử, về sau nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Đại triển hoành đồ. Cái gọi là mong con hơn người, mong con trở thành phượng hoàng, thiên hạ phụ mẫu ước chừng đều đối với mình hài tử có dạng này chờ đợi, cho nên đôi câu đối này liền hoàn mỹ đánh trúng vào Lăng Tuyết Phỉ nội tâm. Một cái Kỳ Lân tử, một cái phi phàm nhà, cũng là chuẩn xác. Lâm Phàm cũng khá là hài lòng, cười nói, đó là đương nhiên, ta Lâm Phàm con trai cùng con gái, sinh ra nhất định bất phàm. Trong lời nói, tràn đầy phóng khoáng cùng khí phách, cũng tràn đầy tự hào. "Sú Mỹ ngươi, đi thôi, khách nhân đoán chừng đều đến không sai biệt lắm, ta tiểu chủ sừng cũng không thể đi quá muộn." Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, dịu dàng nói: "Đi tới." Kỳ Kỳ một bên nện bước tiểu chân ngắn, bước chân vui sướng đi tới, một bên ngẩng lên cái đầu nhỏ, cười hì hì nói ra: "Hệ a hệ a, ta về sau cũng muốn làm giống ba ba một dạng, rất nị hại rất nị hại người. Ta muốn giúp ba ba bảo hộ ma ma còn có đệ đệ. Cái kia Kỳ Kỳ phải nhanh nhanh cao ra cao a." Lăng Tuyết Phỉ cười nói: "Ừ, Kỳ Kỳ sẽ cố gắng ăn đồ ăn cao ra cao." Kỳ Kỳ rất nghiêm túc nói. Trong khi nói chuyện, một nhà bốn chiếc đã tới quân duyệt khách sạn trước bậc thang. Cửa chính quân duyệt khách sạn trước có mấy chục lễ bậc thang, hai bên riêng phần mình đứng sừng sững lấy một tôn tạo hình uy vũ sư tử đá, phi thường khí phái. "Kỳ Kỳ, cẩn thận bậc thang a." Lâm Phàm nhẹ giọng nhắc nhở một câu, nói xong, hắn và Lăng Tuyết Phỉ liền ăn ý, đồng thời đem nắm lấy Kỳ Kỳ tay, thoáng nhấc lên một cái. Mà Kỳ Kỳ là mượn ba ba ma ma lực đạo, thân thể nhẹ nhàng nhảy một lần, phi thường nhẹ nhõm liền nhảy lên thứ nhất giai thai giai. Kỳ Kỳ tựa hồ đối dạng này lên bậc cấp phương thức cảm thấy rất hứng thú, cứ như vậy nún nhảy một cái đi lên. Từ phía sau nhìn sang, tiểu nha đầu vểnh lên tiểu thí độ, lanh lợi động tác manh thái mười phần, cái đầu nhỏ lên cái kia hai cái trùng thiên biện còn theo nhảy nhót động tác mà đông đưa, càng tăng thêm mấy phần khả ái. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đều thả chậm bước chân, hầu ở nữ nhi bảo bối bên người, nắm tay nàng, cho nàng mượn lực. Tốt một bức ấm áp hài hòa hình ảnh. Nơi xa, một cái trên cổ vác lấy máy ảnh, mang theo màu hồng mũ rơm nữ phóng viên, thấy cảnh này về sau, liền nhịn không được nhấn xuống cửa chớp. Người phóng viên này nói đến cũng là người quen cũ, chính là Long Thành đô thị báo phóng viên, Bạch Tiểu Tiểu. Tại đại khái một năm trước, Bạch Tiểu Tiểu may mắn mắt thấy Lâm Phàm tại bờ sông hướng Lăng Tuyết Phỉ thổ lộ chứa cảnh tượng hoành tráng, nàng liền vô xuống, phát một thiên đưa tin, đưa tới mãnh liệt tiếng vọng, độc lượng cùng phát lượng đột xé chân trời, mà nàng cũng bởi vậy được nhờ, đánh bại đối thủ cạnh tranh, thuận lợi tiền nhiệm chủ biên vị trí. Từ đó về sau, Bạch Tiểu Tiểu liền đối Lâm Phàm sự tình khá là chú ý, cũng coi là Lâm Phàm con đường đi tới này lịch trình người chứng kiến, cho nên tại đã biết Lâm Phàm muốn ở chỗ này vì con của hắn tổ chức tiệc đầy tháng về sau, Bạch Tiểu Tiểu liền rất sớm đi tới quân duyệt khách sạn. Mặc dù không có khả năng đi vào, nhưng ở cửa khách sạn trước cũng có thể thu được không ít trực tiếp tư liệu. Tối thiểu nhất những cái kia trước tới tham gia tiệc đầy tháng quý khách, liền không có một cái nào là dân chúng tầm thường, chính như phòng ốc sơ sải minh bên trong câu nói kia, đàm tiếu có hồng nho, đi lại không bạch đinh. Các giới đại lão tụ tập ở đây, quăng là chuyện này, liền đủ để nhẹ nhõm lên nóng lục soát. Huống chi, Bạch Tiểu Tiểu nhìn xem trong máy chụp hình vừa mới vỗ xuống ảnh chụp, hài lòng cười. Trên tấm ảnh, tuổi trẻ tịnh lệ phụ mẫu 5 tuổi gần 5 tuổi con gái tay nhảy ca tưng lên bậc cấp, phụ thân trong ngực còn ôm vừa mới trăng tròn tiểu nhi tử, từ người một nhà bên mặt lên có thể nhìn thấy, bọn họ đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Một màn như thế, hạng gì ấm áp. Dứt bỏ sự kiện bối cảnh, dứt bỏ nhân vật thân phận, chỉ là như vậy một tấm hình, liền đủ để dẫn đến vô số người nội tâm rung động. Lúc này, Lâm lão gia tử cũng nện bước vững vàng bước chân, từ phía sau theo sau. Mà Lâm Long là lạc hậu mấy bước, theo ở phía sau. "Gia gia, ngươi vừa rồi nói chuyện với người nào đâu?" "A, chỉ là một người qua đường." Nhàn trò chuyện đôi câu. Lâm lão gia tử cười ha hả trả lời một câu, liền bắt đầu đùa Lâm Phàm trong ngực tiểu tiểu kỳ, "Tiểu tiểu kỳ, nhìn bên này." Lúc nói chuyện, Lâm lão gia tử hai bàn tay giơ lên trước mặt, đem mặt ngăn trở, sau đó lập tức tách ra, lộ ra mặt, đồng thời còn loa một tiếng, chọc cho tiểu tiểu kỳ ha ha ha cười không ngừng, khoa tay múa chân. Ai có thể nghĩ tới, lấy thiết huyết cổ tay cùng ăn nói có ý tứ xưng danh Lâm thị gia tộc Định Hải thần châm Lâm lão gia tử, thế mà lại có như vậy tính trẻ con một mặt. Rất nhanh, bọn họ liền đi bước lên bậc thang, đi tới cửa chính khách sạn trước. "Ông chủ, lão bản nương, Lâm lão gia tử." Tô Việt dẫn hai người chào đón, gật đầu nói. Lúc này Tô Việt, tựa hồ so trước đó càng thêm trầm ổn, rất có phong độ của một đại tướng, cái này cũng càng thể hiện ra Lâm Phàm biết người chi năng. Ban đầu ở dưới mặt đất quyền đàn, Lâm Phàm lần đầu tiên liền nhìn chúng Tô Việt trong xương cốt cố khí, cho nên mới sẽ đem hắn mời chào ở bên người. Về sau sự thật cũng chứng minh, Lâm Phàm lựa chọn là đúng, Tô Việt rất nhanh liền trưởng thành là bên cạnh hắn một viên đại tướng. Chẳng những trung thành tuyệt đối, thực lực không tầm thường, hơn nữa cũng rất có lãnh đạo tài năng, phi phạm bảo an giao cho hắn cũng làm cho Lâm Phàm cực kỳ yên tâm, cơ hồ không có can thiệp qua phi phạm bảo an vận hành, mà phi phạm bảo an tại Tô Việt quản lý dưới, chế định ra một hệ liệt tuyển người, nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ chờ điều lệ quá trình, nghiệp vụ phạm vi không ngừng mở rộng, hơn nữa cơ hồ là linh tỷ lệ thất bại, linh xoa bình, tại nghiệp giới danh tiếng cũng vươn bước tăng lên, giá cao không hạ. So sánh với người khác, Tô Việt tuyệt đối xem như một cái toàn năng hình nhân mới. "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hỏi, "Những khách nhân đều đến sao?" Tô Việt đáp, "Trên cơ bản đều đến đông đủ." "Tốt." Lâm Phàm cười cười, quay đầu nhìn về phía Lâm lão gia tử, nói, "Gia gia, chúng ta cũng đi vào đi." "Ân, đi." Lâm lão gia tử gật đầu. Tiếng nói rơi, người một nhà liền cười, đi vào khách sạn cửa chính. 9 ho ho 10. Chương 1174, Vân Tỉnh Nam Cung. Quân Duyệt khách sạn có phòng cho khách, tắm rửa, phòng ăn, yến hội sảnh, đại hình phòng họp các loại, cơ sở thiết bị phi thường hoàn mỹ, trong đó nhất một cái lớn yến hội sảnh, liền là nằm ở lầu 3 Vân Cầm Các, đủ để dung nạp hơn 1000 người đồng thời dùng cơm, hơn nữa sửa sang kim bích huy hoàng. Tại Vân Cầm Các ngay phía trước, còn có một cái rất đại võ đài, sân khấu đằng sau thì là một cái màn hình lớn, phi phàm truyền thông dưới cờ ca sĩ thay nhau lên đài biểu diễn, vì hiện trường giúp hứng thú. Phi phàm truyền thông đang hot minh tinh Lục Thi Hàm chính là sao ca nhạc xuất thân, cho nên phi phàm truyền thông dưới cờ ký kết nghệ nhân, cũng là lấy ca sĩ làm chủ, hơn nữa bởi vì có Lục Thi Hàm gia nhập liên minh, cũng hấp dẫn không ít ưu tú ca sĩ đầu nhập phi phàm truyền thông môn hạ, trong đó có tương đương một bộ phận đều cùng Lục Thi Hàm có không ít giao tình. Về sau nữa, phi phàm tập đoàn như mặt trời ban trưa, mà phi phàm truyền thông những cái này nghệ nhân được tài nguyên cũng theo đó gia tăng, cái khác không nói, chỉ là đại ngôn phi phàm tập đoàn sản phẩm, liền có thể để cho bọn họ nổi tiếng được tăng lên rất cao. Đến mức những cái kia sớm chút thời gian gia nhập liên minh phi phàm truyền thông nghệ nhân, bây giờ đều đã trở thành quốc nội nhất tuyến minh tinh, giá trị bản thân tăng gấp bội. Loại tình huống này tự nhiên cũng dẫn tới vô số người đỏ mắt, chỉ tiếc, đến lúc này, còn muốn gia nhập liên minh phi phàm truyền thông, sẽ không có dễ dàng như vậy, ngưỡng cửa cực cao, đồng dạng một đường minh tinh đều không nhất định có thể thông qua sơ bộ sàng chọn. Nhớ ngày đó Lăng Tuyết Phỉ một người đau khổ trèo chống hoàng triều giải trí, phi phàm truyền thông tiền thân, thời điểm, nhiều mặt mời nghệ nhân gia nhập liên minh. Không biết cho bao nhiêu người đã phát ra mời, lại nhiều lần bị sập cửa vào mặt, thậm chí công ty mình nghệ nhân còn có đổi nơi công tác. Hiện tại vót đến nhọn cả đầu nghĩ muốn gia nhập phi phàm truyền thông, có rất nhiều đều là lúc trước cự tuyệt Lăng Tuyết Phỉ mời người. Có đôi lời nói thế nào, hôm nay ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai ta nhường ngươi không với cao nổi. Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ không đến mức ký hận bọn hắn, nhưng là tuyệt đối sẽ không lại hướng trước đó như thế cầu hiền như khác, bởi vì phi phàm truyền thông bây giờ căn bản không thiếu kiệt xuất nghệ nhân. Đủ loại thông cáo diễn xuất càng là nhiều tiếp không đến. Kể từ đó, phi phàm truyền thông dưới cờ nghệ nhân chất lượng, đây tuyệt đối là trong nước cao cấp nhất ưu tú nhất, giống cùng loại hôm nay loại tụ hội này căn bản không mời nổi bọn họ, kém nhất cũng phải là thành thị cấp một đại hình festival âm nhạc mới có thể, xuất tràng phí làm sao cũng phải 6 chữ số cất bước, bất quá hôm nay trường hợp này, nhưng là bọn họ đại lao bản con trai tiệc đầy thắng, coi như không trả tiền, bọn họ đều ước gì đến hiến hát, hơn nữa còn một cái so một cái ra sức. Cho nên không khí hiện trường cực kỳ nhiệt liệt. To như vậy gấm hoa trong các khí thế ngất trời. Quân Duyệt khách sạn người hầu bưng bánh ngọt hoặc là rượu trong đám người xuyên toa, nam cũng là Âu phục, nữ là thống một thân xẻ tà đến bẹn đùi bộ sườn xám, trên mặt toàn bộ mang theo nụ cười ấm áp. Mà Trương Hải Phong cùng Hình Thiên Trạch hai người thì là phân biệt mang theo mấy người, tại Vân Cẩm các hai đại môn chỗ bảy mấy cái bàn dài, đảm nhiệm ký sổ chức trách. Trước tới tham gia tiệc đầy tháng, cũng là Lâm Phàm thân bằng hảo hữu hoặc là đồng bạn hợp tác, rất nhiều người giữa hai bên vốn là nhận biết thậm chí là rất quen thuộc, coi như trước đó hoàn toàn không biết. Nhưng là chỉ cần đi vào Vân Cầm Các, đó chính là người một nhà, cho nên rất nhanh liền quen thuộc đi qua. Không ít người càng là cố ý cùng người kết giao. Hôm nay gấm hoa trong các, tập kết trong nước nước ngoài giới kinh doanh cự ngạc, giới chính trị quan lớn, quân giới đại lão, còn có cổ võ giới cường giả, có thể nói mỗi người đều không phải là người bình thường, cho nên nơi này cũng ý là lấy cực kỳ khủng bố nhân mạch, cho nên chỉ cần không phải người ngu, biến tuyệt đối sẽ không buông tha cái này mở rộng người một nhà mạch cùng mạng lưới quan hệ cơ hội. Bằng hữu càng nhiều, đường cũng liền càng rộng. Hơn nữa cũng sẽ càng bằng phẳng. Gấm hoa trong các tiếng người huyên áo. Nguyên một đám quần áo ngăn nắp nam nữ, trong tay bưng lấy ly rượu đỏ, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, bầu không khí nhiệt liệt trò chuyện với nhau, trên mặt đều mang nụ cười rực rỡ. Có thể rõ ràng nhìn thấy trong đám người có mấy cái tiêu điểm, tỉ như Lăng Vũ Tế. Lúc đầu Lăng gia chính là hạ quốc gần với Dương An tứ đại gia tộc hào phú đại tộc, lại thêm cùng Lâm Phàm quan hệ thân mật, càng làm cho Lăng gia địa vị tăng vút lên, thậm chí ẩn ẩn có lấy siêu việt trừ bỏ Lâm gia bên ngoài còn lại tam đại gia tộc dấu hiệu. Mà Lăng Vũ Tế thân làm Lăng gia người nối nghiệp, lại là Lâm Phàm em vợ, tự nhiên liền trở thành đám người tranh nhau kết giao đối tượng. Tại Lăng Vũ Tế chung quanh, tụ họp một đám người, bất quá có rất ít lớn tuổi, đại bộ phận cũng là 20, 30 tuổi người trẻ tuổi, cũng là mỗi cái gia tộc cùng tập đoàn tuổi trẻ tinh anh, nhiệm vụ bọn họ một trong chính là cùng Lăng Vũ Tế tạo mối quan hệ, cái này đối với bọn hắn thế lực sau lưng mà nói tuyệt đối là ý nghĩa phi phàm. Nếu như là một năm trước Lăng Vũ Tế, khẳng định đã sớm trốn mất, nhưng là bây giờ hắn, thành thục chứng trạc không ít, chỗ trong chúng nhân tâm đều có thể xử lý thành thạo, để cho người ta tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Lăng Vũ Tế bên cạnh Trần Nhiên ngược lại có chút câu nệ, dù sao nàng xuất thân từ gia đình bình thường, rất ít tham gia dạng này trường hợp, bất quá Trần Nhiên bản thân vốn liếng phi thường xuất chúng, ăn mặc một đầu quần dài màu tím, dáng người thon thả, tướng mạo luôn vui vẻ, tỉ mỉ ăn mặc về sau càng là rực rỡ chiếu nhân, chỉ cần gật đầu mỉm cười, liền đủ. Còn có Long Thành Trương Hải Thiên, Thái An Bạch gia đám người, Lâm Phàm ngoại công gia tộc, bốn đại gia tộc một trong Tần gia gia chủ Tần Khai Quốc chớ đã. Bên người riêng phần mình đều vây quanh một đám người. Gia Thành Tinh Lâm lão gia tử tựa hồ đã sớm dự liệu được cục diện như vậy, cho nên căn bản không có sớm đến Vân Cầm Các, mà là tại chung quanh quán rượu chạy suốt, cho nên mới tại cửa khách sạn đụng phải Lâm Phàm. Mà Lăng Thiên thì là mượn đi tiểu độn nửa đường rời sân, mang theo bạn già đi ra mây cảnh các, chuẩn bị đi cửa khách sạn đón hắn môn thân thiết tiểu ngoại tôn. Nếu như là một năm trước Lăng Thiên, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này mở rộng nhân mạch cơ hội tốt, nhưng là bây giờ hắn lại cũng không để ý. Thứ nhất là bởi vì lấy Lăng gia cùng Lâm Phàm quan hệ, đã không cần tận lực kinh doanh nhân mạch, ngược lại là nhân mạch sẽ chủ động định bợ tới. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì Lăng Thiên đã sớm có lui xuống tâm tư, hắn tại hơn nửa năm trước liền từng bước ủy quyền cho con trai, để cho Lăng Vũ Tế bắt đầu tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, tự nhiên, người nhà họ Lăng mạch cũng sẽ từ từ giao cho Lăng Vũ Tế đến kinh doanh, người mới mạch vòng tròn cũng làm cho chính hắn mở ra sáng tạo. Vân Tỉnh chủ nhà họ Nam Cung, Nam Cung Hạc Lam dắt con Nam Cung Ngạo đến đây, đưa lên hạ lễ, Đế Vương Lục Phỉ Thúy Kỳ Lân một cái, Ngọc Lục Bảo Phỉ Thúy Phượng Hoàng một cái, Trúc Lâm Tiên Sinh một đôi nhi nữ, Kỳ Lân Sinh Huy, Phượng Hoàng Dương Cánh. Triệu Tranh lớn tiếng hô hào, đem hai cái đóng gói tinh mỹ hộp quà giao cho bên cạnh huynh đệ, Trương Hải Phong là xoát xoát xoát đem tặng lễ nhân hòa lễ vật ghi tạc sổ sách lên. Nam Cung Hạc Lam hướng về Trương Hải Phong gật đầu báo cho biết một lần, liền dẫn con trai Nam Cung Ngạo đi vào Vân Cẩm Các. Nam Cung gia ở vào Vân Tỉnh Côn Thành, là làm phỉ thúy sinh ý lập nghiệp, dưới cờ nắm giữ lấy cả nước to lớn nhất phỉ thúy nơi tập kết hàng, bàn về tài lực không thể so với một năm trước Lăng gia yếu, Nam Cung gia tộc cũng là tại đại khái một nửa tháng trước kia mới chính thức trở thành vùng phía Nam ba tỉnh tổng bán ra thương nghiệp. Tại phi phàm tập đoàn tòa này trên chiến hạm, xem như tư lịch tương đối cạn. Đi vào Vân Cẩm Các về sau, Nam Cung hai cha con sắc mặt đã có điểm không dễ nhìn, nhất là Nam Cung Ngạo, càng là tâm sự nặng nề bộ dáng. "Cha, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Lâm Tiên Sinh sách sự kiện kia?" Nam Cung Ngạo cùng phụ thân song song đi tới, nhỏ giọng nói ra. "Chương 1175, 333." Xuyệt. Nam Cung Hạc Lam vội vàng ngăn lại Nam Cung Ngạo lời nói, nhìn chung quanh hai mắt, nói ra, "Hôm nay trường hợp này, ngươi cảm thấy nói những chuyện kia phù hợp sao?" "Không nóng nảy, chúng ta chỉ cần tại Lâm Tiên Sinh trước mặt trước lăn lộn cái quen mặt là có thể, qua hôm nay chúng ta lại tìm cơ hội chuyên tới cửa bái phòng." "Ân." Nam Cung Ngạo nhẹ gật đầu. Nhưng thít chặt lông mày lại vẫn là không có buông lỏng, hiển nhiên phụ thân lời nói cũng không có để trong lòng hắn lo lắng có chỗ giảm bớt. Ngay tại Nam Cung hai cha con lúc nói chuyện, Vân Cẩm Các chỗ cửa lớn truyền đến một trận tiếng ồn ào. "Lâm Tiên Sinh đến rồi." Không biết hai lớn tiếng hô một tiếng. "Ba ba ba." Gấm hoa trong các, vô số người lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Nam Cung phụ tử cũng tranh thủ thời gian quay người nhìn hướng phía sau. Nguyên bản tiếng người huyên náo Vân Cẩm Các, thế mà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trên sân khấu ca hát cái kia nam ca sĩ cũng rất có nhãn lực gặp nhi đình chỉ biểu diễn, cầm mịt rồ phồn chạy xuống sân khấu. Vô số đạo ánh mắt tụ vào hướng cửa ra vào. "Ha ha ha." Người còn chưa tới, liền trước truyền đến một trận như chuông bạc tiếng cười, thanh thúy, êm tai, để cho người ta nghe liền vui mừng vui vẻ. Có ít người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhưng quen thuộc Lâm Phàm người lại biết, cái này nhất định là Kỳ Kỳ tiểu công chúa thanh âm. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ nắm Kỳ Kỳ, ôm tiểu tiểu Kỳ thân ảnh, liền xuất hiện ở Vân Cẩm Các cửa ra vào. Tuấn Nam, mỹ nhân, đáng yêu em bé, tay nắm tay, trên mặt đều mang nụ cười, một màn như thế, thật sự để cho người ta không ngừng hâm mộ, cái gọi là thần tiên quyến lữ, cũng không sánh bằng a. Hoa a. Kỳ Kỳ xinh đẹp mắt to hơi sững sờ, dương cái miệng nhỏ nhắn cảm thán nói, thật nhiều người a ba ba. Nếu là trước kia lời nói, nhìn thấy nhiều người như vậy, Kỳ Kỳ sẽ trốn đến Lâm Phàm sau lưng, bất quá bây giờ tiểu công chúa đã rèn luyện ra được, hoàn toàn không sợ gặp sinh, một chút cũng không luống cuống, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, kéo lấy Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ. Tại Lâm Phàm sau lưng, Lâm lão gia tử chắp tay sau lưng thoải mái nhàn nhã đi đến, đằng sau còn đi theo một cái như tháp sắt cường tráng nam tử đầu trọc. Đối với đi theo Lâm lão gia tử bên người cái này trắng hán, đám người cũng là không xa lạ gì, bởi vì cái này nửa năm qua, phàm là Lâm lão gia tử xuất hiện nơi trốn, trên cơ bản đều có thể nhìn thấy thân ảnh hắn, mà hắn tồn tại cũng ngăn cản sạch bất cứ thương tổn gì Lâm lão gia tử nhân tố. Bởi vì hắn danh tự gọi là Lâm Long, là Lâm Phàm tự mình ban tên cho, cái tên này chẳng những đại biểu cho đầy người công hân, ngạo nhân chiến tích, cũng đại biểu cho hắn thực lực cường đại. "Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh." Gấm hoa trong các, theo Lâm Phàm một nhà đi vào trong, người trước mặt liền tự động hướng hai bên tránh ra một cái thông đạo, nhao nhao mặt nở nụ cười cùng Lâm Phàm chào hỏi. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu ra hiệu. Thậm chí tiểu tiểu Kỳ đều chớp sáng tỏ mắt to, hiếu kỳ đánh giá chung quanh, tay nhỏ vung vẩy lên, tựa hồ là đang cùng bọn hắn chào hỏi. Cũng có tương đối quen thuộc Lâm Phàm người một nhà, túi đầu xuống ngoắc tay vẻ mặt tươi cười hô hai tiếng Kỳ Kỳ tiểu công chúa, mà Kỳ Kỳ nghe được có người chào hỏi hắn, cũng sẽ rất có lễ phép đáp lại. Đẹp như thế đáng yêu lại biết lễ phép tiểu công chúa, để cho những cái kia nguyên bản cũng chưa từng gặp qua người khác, cũng rất nhanh thích nàng. Nam Cung phụ tử vội vàng dắt lấy con trai hướng trong đám người chen hai lần, gian nan đẩy ra phía trước. Mà đang khi hắn môn mới vừa gạt ra thời điểm, Lâm Phàm một nhà vừa vặn đi tới. Nam Cung Hạc Lam bình phục một lần hô hấp, chất lên khuôn mặt tươi cười, nhìn xem Lâm Phàm nói ra, "Lâm tiên sinh ngươi tốt, ta là Nam Cung gia Nam Cung Hạc Lam." Ân, ngươi cũng tốt. Nam Cung gia tộc gia nhập thời điểm, đã gần sát Lăng Tuyết Phỉ dự tính ngày sinh, Lâm Phàm cái đó có tâm tư quan tâm khác sự tình, cho nên hắn đối Nam Cung gia tộc cũng không có ấn tượng gì, chỉ là tựa hồ nghe Trương Hải Thiên đề cập qua một câu, biết rõ bọn họ là vùng phía Nam ba tỉnh tổng bán ra thương nghiệp, cho nên liền lễ phép tính đáp lại một lần. Sau đó liền tiếp tục hướng phía trước. Đây là Nam Cung Hạc Lam cùng Lâm Phàm lần thứ nhất mặt đối mặt, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 giây thời gian, nhưng Nam Cung Hạc Lam cũng đã khá là hài lòng, điều này cũng làm cho hắn chuyến này mục tiêu tăng thêm mấy phần xác suất thành công. Rất nhanh, Lâm Phàm một nhà liền đi tới Vân Cẩm Các phía trước. Lần này khó được người như vậy cùng, hơn nữa lại là một cái như vậy ngày vui tử, cho nên Lâm Phàm cũng là tâm tình thật tốt, liền ôm Tiểu Tiểu Kỳ lên sân khấu, bên cạnh có người chạy bộ lấy đưa bên trên một cái microphone. Lâm Phàm tiếp lời ống, nói ra, mọi người tốt, ta là Lâm Phàm. Lâm Phàm mới vừa làm một đơn giản nhất tự giới thiệu, phía dưới liền lốt bốp vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Không ít người vỗ tay trưởng đều đỏ. Lâm Mậu đứng tại mặt bên, mang trên mặt vui mừng nụ cười, nhìn xem trên sân khấu con trai, trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Đứa con trai này chính là hắn to lớn nhất kiêu ngạo. Mẹ. Lâm Tĩnh từ bên cạnh đi tới, khoác lên Mậu thân cánh tay, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm, khẽ cười nói, ca thật là đẹp trai. Lâm Mậu cười nhìn Lâm Tĩnh một chút, nói ra, Tiểu Tĩnh, ngươi xem ca của ngươi hai thai đều trăng tròn, ngươi chừng nào thì cho ta ôm cái ngoại tôn nhi nha. Mẹ Lâm Tĩnh khuôn mặt đỏ lên, dậm chân, ngài nói cái gì đó, ta còn muốn tại bên người ngài nhiều bồi mấy năm nữa. Ha ha ha, Lâm Mẫu cười cười, không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng vô vô Lâm Tĩnh tay. Trên sân khấu, Lâm Phàm đưa tay hư ép hai lần, tiếp tục cười ha hả nói ra, đầu tiên đây, ta phải cảm ơn mọi người hãnh diện, tới tham gia tiểu nhi tiệc đầy thắng, thực cảm tạ. Đang ngồi nên đều biết ta, nhưng ta không nhất định nhận biết tất cả mọi người, bất quá không quan hệ, hôm nay qua đi, ta sẽ từng bước đem các vị toàn bộ ký trong đầu. Đúng lúc này. Ba. Ba ba. Một đường non nớt, thanh thúy sữa thanh âm, đột nhiên truyền đến. Lập tức truyền khắp toàn bộ Vân Cẩm Các. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết là chỗ nào đến tiểu hải tử. Mà Lâm Phàm nhưng ở âm thanh kia vang lên trong nháy mắt, thân thể run lên, cả người như là pho tượng đồng dạng ngây người ở trên sân khấu. Đạo thanh âm này trực kích linh hồn hắn, loại kia linh hồn run rẩy phi thường cường liệt. Một lát sau, Lâm Phàm túi đầu hướng về trong ngực Tiểu Tiểu Kỳ nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Tiểu Kỳ chính chớp sáng xinh đẹp mắt to nhìn hắn, miệng há ra hợp lại. Một thanh âm lần thứ hai truyền ra. Ba. Ba. Lần này chẳng những Lâm Phàm xác định, cả sảnh đường khách khứa cũng đều làm rõ ràng. Nguyên lai, là Lâm Phàm trong ngực cái kia vừa mới trăng tròn tiểu gia hỏa hô. Con trai, là ngươi hô ba ba sao? Lâm Phàm thanh âm đều có chút kích động. Ha ha ha, Tiểu Tiểu Kỳ lại không gọi, chỉ là vui vẻ nở nụ cười, thoạt nhìn tâm tình phi thường tốt. Lâm Phàm lau sạch nhẹ nhẹ một lần Tiểu Tiểu Kỳ khỏe miệng nước bọt, tiếp tục ôn nhu nói, con trai a con trai, đến, lại kêu ba ba một tiếng, liền một tiếng. Tiểu Tiểu Kỳ manh manh đắt nháy nháy mắt, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng sáng ngời, tựa hồ tại cân nhắc muốn hay không cho Lâm Phàm mặt mũi này. Một lát sau, ba ba. Lần này thanh âm so trước đó càng thêm rõ ràng, phát âm tiêu chuẩn không ít. Cái này, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem cái kia trong tã lót tiểu gia hỏa, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đồng dạng hài nhi, muốn tới một tuổi mới có thể phát đơn giản một chút thanh âm, sớm khả năng khoảng 10 tháng liền có thể, muộn có lẽ được 2 tuổi rưỡi, đây đều là bình thường, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhà ai hải tử mới vừa trăng tròn liền sẽ hô ba ba. Đây là thần đồng a. Ha ha ha. Lâm Phàm tâm tình thật tốt, hung hăng tại Tiểu Tiểu Kỳ khuôn mặt hôn lên một cái, hai tay mang lấy Tiểu Tiểu Kỳ nách, đem hắn nâng qua đỉnh đầu, thực sự là ta con ngoan. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu Tiểu Kỳ bị nâng cao cao, một chút cũng không sợ hãi, ngược lại còn khoa tay múa chân phát ra một trận tiếng cười thanh thúy. Tiếp lấy, bá. Một dòng nước trong từ bé Tiểu Kỳ trên người bắn ra, vừa vặn tưới Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy. Chương 1176. Lâm Phàm đang vì Tiểu Tiểu Kỳ mở miệng gọi ba ba mà mừng rỡ không thôi thời điểm, Tiểu Tiểu Kỳ lại cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Tại đến quân duyệt khách sạn trước đó, Lâm Phàm liền đem Tiểu Tiểu Kỳ tã lót cho đổi xuống dưới, để cho hắn khinh trang thượng trận, nhẹ nhõm sung sướng tham gia hôm nay tiệc đầy thắng, cho nên Tiểu Tiểu Kỳ liền nghịch ngậm như vậy lộ ở bên ngoài. Hơn nữa lúc này Lâm Phàm đem nho nhỏ cực cao dơ lên, cho nên cỗ thanh tịnh dòng nước từ bé Tiểu Kỳ Tiểu Tiểu Kỳ phun ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, liền vừa vặn tưới lên Lâm Phàm trên mặt. Trang diện lập tức yên tĩnh lại. Cả sảnh đường khách khứa, đông đảo đại lão, trơ mắt nhìn xem Lâm Phàm ở trên sân khấu rửa mặt, nguyên một đám muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Phốc phốc. Lăng Tuyết Phỉ nhưng không có nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp liền cười ra tiếng. Mặc dù trong nhà thời điểm, Tiểu Tiểu Kỳ liền không có ít tại Lâm Phàm trên người vẽ bản đồ, nhưng ở nhiều khách như vậy mặt, hơn nữa còn là đi tiểu đến trên mặt, thật đúng là đầu một lần. Nhi đập, ngươi lần này thật đúng là hố cha. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói. Vừa nói, Lâm Phàm đem Tiểu Tiểu Kỳ bung ra, một cái tay ôm vào trong ngực, một cái tay khác là ở trên mặt vuốt một cái, lại lắc lắc tay. Tiểu tiểu kỳ thế nhưng là cực kỳ chân quý tiên thiên linh thể, hơn nữa hắn hiện tại mới vừa ra đời một tháng, thể nội tạp chất vô cùng ít ỏi, cho nên cái này nước tiểu thanh tịnh như suối nước, không có một chút mùi vị khác thường, thậm chí còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hơn nữa không chút nào khoa trương nói, hiện tại tại giai đoạn này, tiểu tiểu kỳ nước tiểu, so trên thị trường bất luận cái gì dịch dinh dưỡng đều phải hữu hiệu quả, sau khi uống không nói sống lâu trăm tuổi đi, nhưng cường thân kiện thể trừ độc dưỡng nha đó là mảy may không nói chơi. Cái này vẹn vẹn nhằm vào trước mắt tiểu tiểu kỳ, chờ hắn lớn thêm chút nữa, đại khái trăm ngày sau, nước tiểu thì sẽ khôi phục bình thường, không có những cái này hiệu quả đặc biệt. Đương nhiên, coi như tiểu tiểu kỳ đi tiểu lại hoàng vừa tanh, Lâm Phàm cũng sẽ không để ý. Dù sao tiểu gia hỏa này có thể là con của hắn. Kỳ kỳ, đi, cho ba ba ngươi đưa khăn tay đi qua. Lâm Mẫu cầm lấy một hộp giấy ăn đưa cho Kỳ Kỳ, chỉ trên sân khấu Lâm Phàm nói ra. Tốt đát. Kỳ Kỳ nhu thuận đáp ứng, hai tay tiếp nhận khăn tay hộp, nện bước tiểu chân ngắn hấp tấp liền hướng sân khấu bên kia chạy tới. Sân khấu hai bên đều có bậc thang, bất quá bậc thang rất cao, mỗi một giai bậc thang đều có hơn 30 cm, lấy Kỳ Kỳ tiểu chân ngắn, còn thật không dễ dàng leo đi lên. Mấy cái đứng cách sân khấu tương đối gần người nhìn về phía Kỳ Kỳ, tựa hồ có chút lo lắng. Bất quá bọn hắn đối Kỳ Kỳ năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ Kỳ hiện tại mặc dù mới 5 tuổi, còn là nho nhỏ một cái, nhưng nàng đã đi theo Lâm Phàm luyện võ luyện hơn phân nửa năm. Hơn nửa năm qua này gió mặc gió, mưa mặc mưa, bất luận mùa đông lạnh lẽo vẫn là tháng chạp, mỗi sáng sớm đều sẽ luyện tập 2 giờ, như thế kéo dài xuống tới, mặc dù tại Lâm Phàm tận lực áp chế xuống, Kỳ Kỳ cảnh giới cũng không có tăng lên, nhưng là nàng thân thủ lại luyện được, lúc này tình huống này đối với Kỳ Kỳ mà nói hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Chỉ thấy Kỳ Kỳ chạy đến trước bậc thang, tốc độ y hiển nguyên không giảm, tiếp lấy liền tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bàn chân nhỏ tử nhẹ nhàng tại trước bậc thang thảm bên trên điểm một cái, ngay sau đó thân thể liền nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Nhẹ nhõm liền vượt qua thứ nhất giai thai giai độ cao, tiếp lấy cái chân còn lại tại thứ nhất giai thai trên bậc điểm nhẹ một lần, tung tích thân thể lần thứ hai đi lên vọt một lần. Đạp đạp. Kỳ Kỳ lấy một cái xinh đẹp chuồn chuồn lướt nước động tác, nhảy lên sân khấu. Trình bộ động tác ăn khớp mà trôi chảy, không có chút nào tì vết. Đương nhiên, Kỳ Kỳ chân điểm là bậc thang, hiện tại nàng còn làm không được chút nước trình độ. Nhảy lên sân khấu về sau, Kỳ Kỳ tiếp tục hướng về Lâm Phàm chạy tới. Trung Thiên biện theo Kỳ Kỳ động tác mà lên và táo động, vô cùng khả ái. Ba ba, cho ngươi khăn tay. Rất nhanh, Kỳ Kỳ liền chạy tới Lâm Phàm bên người, hai tay đem khăn tay hộp dơ lên cao cao, mại thanh mại khí nói ra. Chạy như vậy mấy bước, Kỳ Kỳ sắc mặt như thường, đại khí đều không thở. Hơn nửa năm này rèn luyện, vẫn rất có hiệu quả. Cảm ơn ta tiểu Kỳ Kỳ. Lâm Phàm cười cười, đưa tay muốn kiểm tra Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ dưa, nhưng là nghĩ đến trên tay mình còn dính đến từ tiểu tiểu Kỳ quà tặng, liền bỏ đi ý nghĩ này, từ khăn tay trong hộp rút mấy tờ giấy khăn đi ra, xoa xoa tay cùng mặt. Bất quá Lâm Phàm bị tư một mặt đi tiểu, tự nhiên cũng không dễ tiếp tục hạ xuống đi, cùng đám người lên tiếng chào hỏi, liền đi xuống sân khấu. Tiểu tiểu Kỳ cho ta ôm đi, ngươi đi phòng vệ sinh tẩy một chút. Lăng Tuyết Phỉ nên đón, nói ra. Trên mặt là không che giấu chút nào nụ cười. Vừa rồi một màn kia, thật sự là thú vị. Ân. Lâm Phàm đem tiểu tiểu Kỳ giao cho Lăng Tuyết Phỉ, sau đó nhẹ véo nhẹ bóp tiểu tiểu Kỳ cái mũi nhỏ, cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, hôm nay thật đúng là kinh hỉ không ngừng đâu. Ha ha ha. Tiểu tiểu Kỳ cao hứng bừng bừng nở nụ cười. Hai cái tay nhỏ khẽ trương khẽ hợp. Lâm Phàm cười lắc đầu, liền quay người hướng toilet đi. Lăng Tuyết Phỉ là ôm tiểu tiểu Kỳ ngồi vào trên ghế, nhẹ nhàng lung lay trong ngực tiểu gia hỏa, dẫn dắt đến, "Tiểu bảo bối nhi, ngươi đều học xong kêu ba ba, cũng không thể bất công a." "Đến, gọi mẹ, mẹ, mẹ." Trong mắt đẹp tràn đầy kỳ vọng. Lúc đầu Lăng Tuyết Phỉ cũng không sớm như vậy dạy tiểu tiểu Kỳ nói chuyện, nhưng vừa rồi ở trên sân khấu, tiểu tiểu Kỳ cái kia một tiếng ba ba xác thực mang cho nàng một cái to lớn kinh hỉ, mới trăng tròn liền sẽ hô ba ba, đây không phải thần đồng là cái gì. Cho nên Lăng Tuyết Phỉ cũng có chút không kịp chờ đợi nghe tiểu tiểu Kỳ hô mụ mụ. Ý thì ý thì nha nha. Kết quả tiểu tiểu Kỳ lại căn bản không để mặt mũi, xinh đẹp trong mắt tích lưu bốn phía nhìn thấy, đánh giá cái này hoàn cảnh mới, trong mồm lẩm bẩm chỉ có bản thân có thể nghe hiểu ngôn ngữ, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Tiểu tiểu Kỳ, đi theo mụ mụ học, mẹ, mẹ. Lăng Tuyết Phỉ tiếp tục dẫn dắt đến. Có lẽ tiểu tiểu Kỳ trước đó chỉ là chợt có linh cảm hô như vậy vài câu, hiện tại vô luận Lăng Tuyết Phỉ dạy thế nào, làm sao dẫn đạo, tiểu gia hỏa đều không có lại hô ba ba mụ mụ, vẫn luôn là y y y nha nha nói một mình. Ngươi cái này không lương tâm tiểu Bạch Nhãn Nhi Lang, làm sao quang hô ba ba không để ý tới mụ mụ đây, ngươi thế nhưng là ta hoài thai 10 tháng sinh ra nha. Lăng Tuyết Phỉ cố gắng nửa ngày, gặp tiểu tiểu Kỳ vẫn là không có hô lên hai chữ kia, bất đắc dĩ nói ra. Tê dại. Đúng lúc này, tiểu tiểu Kỳ trong mồm lại đột nhiên nhớ lại một chữ như vậy. Nghe tiếng, Lăng Tuyết Phỉ biểu lộ sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt lên liền hiện lên vui sướng, đôi mắt lấp lóe, túi đầu nhìn về phía trong ngực tiểu gia hỏa, "Con trai, ngươi, vừa rồi ngươi là gọi ta sao?" Tiểu tiểu Kỳ nâng lên trắng trắng mềm mềm tay phải, tựa hồ muốn đi sờ Lăng Tuyết Phỉ mặt, trong mồm cũng lẩm bẩm, hừ hừ ân. Tê dại. Ba ba. Ân. Trước mặt và đằng sau mấy cái phát âm không dễ dàng phân biệt, nhưng là trung gian cái kia một tiếng tê dại cùng ba ba vẫn là có thể nghe được. Một ca. Lăng Tuyết Phỉ ôm lấy Tiểu Tiểu Kỳ, tại hắn mặt hôn lên một cái, trong đôi mắt tràn đầy mừng rỡ. Thực sự là mụ mụ hảo nhi tử. Con trai mình, thật đúng là một tiểu thần đồng đâu. Tiểu Tiểu Kỳ ha ha ha nở nụ cười. Ma ma ma ma, ta là lúc nào học biết nói chuyện nha. Kỳ Kỳ đứng ở Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi. Ngươi nha. Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía Kỳ Kỳ, hồi ức giống như thủy triều vào tới, suy nghĩ không khỏi tung bay đến mấy năm trước. Trước 1177, bốn tiểu thiên vương sơ gặp gỡ. Lúc kia, Lăng Tuyết Phỉ tại nước Cúc vừa mới sinh hạ Kỳ Kỳ không bao lâu, thân ở tha hương nơi đất khách quê người, lẻ loi hưu quạng, đưa mắt không quen, phi thường gian khổ duy nhất trèo chống Lăng Tuyết Phỉ kiên trì lực lượng, chính là trước mắt tiểu gia hỏa này. Mỗi lần Lăng Tuyết Phỉ cảm giác mình không tiếp tục kiên trì được thời điểm, chính là Kỳ Kỳ từng tiếng khóc nỉ non, từng tiếng vui cười, cho nàng một lần nữa rót vào lực lượng. Nhất là làm Lăng Tuyết Phỉ lần đầu tiên nghe được Kỳ Kỳ hô ma ma thời điểm, cả người thật giống như điện giật một dạng, thân thể không khỏi run rẩy, linh hồn cũng run rẩy. Trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Cảnh tượng đó, Lăng Tuyết Phỉ đến bây giờ y nguyên nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Ngày đó, Kỳ Kỳ vừa vặn tràn đầy 8 tháng. Một lát sau, Lăng Tuyết Phỉ hồi thần lại, nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ lên trùng thiên biện, nhếch môi đỏ nói ra, chúng ta Kỳ Kỳ cũng rất thông minh đây, 8 tháng lớn thời điểm liền sẽ hô ma ma a. Thế nhưng là đệ đệ mới 1 tháng lớn liền sẽ hô ba ba ma ma, Kỳ Kỳ đều 8 tháng mới học được, Kỳ Kỳ có phải là rất đần hay không nha? Kỳ Kỳ sập lấy khuôn mặt, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Dĩ nhiên không phải, Kỳ Kỳ có thể thông minh. Lăng Tuyết Phỉ cười lắc đầu, nói ra, Kỳ Kỳ từ trong vườn trẻ được đến tiểu hồng hoa, đều đã trang tràn đầy một cái dương a, các lão sư cũng khoe thưởng Kỳ Kỳ thông minh đâu. Thực nha, ma ma. Kỳ Kỳ vẫn có chút tiểu ủy khuất, cái đầu nhỏ có chút thấp, con mắt hướng thượng khán Lăng Tuyết Phỉ. Đương nhiên là thực a. Mụ mụ lừa qua Kỳ Kỳ sao? Lăng Tuyết Phỉ cười hỏi ngược lại. A. Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, ngay sau đó nhẹ gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, lừa qua à, ma ma nói, ăn cơm giờ cơm thời gian nói chuyện, lại biến thành câm điếc, Kỳ Kỳ hiện tại đã biết rồi, cái kia đều là các ngươi đại nhân dùng để lừa gạt tiểu hài. Hừ hừ, Kỳ Kỳ khi còn bé không hiểu chuyện, có một lần lúc ăn cơm thời gian không cẩn thận nói lời nói, nhưng làm Kỳ Kỳ dọa sợ đây, cho rằng về sau lại cũng sẽ không nói chuyện. Ma ma xấu. Nói xong, Kỳ Kỳ một cái tay nhỏ câu liếc trong mắt, hướng Lăng Tuyết Phỉ le lưỡi, làm cái mặt quỷ. Lăng Tuyết Phỉ dở khóc dở cười. Trước kia Lăng Tuyết Phỉ xác thực đã nói như vậy. Không riêng gì Lăng Tuyết Phỉ, trên đời này tuyệt đại đa số phụ mẫu trưởng bối đều có một bộ đặc biệt chuyên môn dùng để lừa gạt tiểu hài lý luận, nói thí dụ như buổi tối đùa lửa sẽ đái rầm, ăn giấy thai lại biến thành câm điếc, ở khác người phía sau ăn cơm đối phương sẽ không cao lớn, hướng về trong sông đi tiểu sẽ bị thần sông cắt mất cái mũi loại hình, tin tưởng mọi người khi còn bé đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua cùng loại lời nói. Những cái này mặc dù là lừa gạt tiểu hài chuyện ma quỷ, nhưng điểm xuất phát cũng là tốt, đều là hy vọng ốn nắn tiểu hài tử một chút không tốt quen thuộc. Những lời này tại đại nhân nghe tới có lẽ phi thường buồn cười, nhưng đám con nít không hiểu nhiều như vậy à, hơn nữa đối phụ mẫu tín nhiệm vô điều kiện, cho nên nghe bọn họ chứng trạc đàng hoàng liên tục cường điệu những lời này, đúng là sẽ tin tưởng. Liên giống với Kỳ Kỳ, đối với Lăng Tuyết Phỉ nói lúc ăn cơm thời gian nói chuyện lại biến thành câm điếc thuyết pháp này liền tin tưởng không nghi ngờ, cho nên tại có một lần ăn cơm, không cẩn thận nói một câu nói về sau. Nhưng làm Kỳ Kỳ làm cho sợ hãi, đều sợ quá khóc, sợ về sau thực không biết nói chuyện, biến thành câm điếc, về sau Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam thật vất vả mới đem Kỳ Kỳ lừa tốt. Không nghĩ tới Kỳ Kỳ lại còn nhớ kỹ chuyện này. Ách! Lăng Tuyết Phỉ sửng sốt một chút thần, ngay sau đó cười nói, chính bởi vì mẹ trước kia lừa qua Kỳ Kỳ, cho nên về sau cũng sẽ không lừa gạt Kỳ Kỳ đâu. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, cũng không có phát giác đến có vấn đề gì, liền vui vẻ lên chút điểm cái đầu nhỏ. Gương mặt bên trên cũng một lần nữa đã phủ lên nụ cười. Các ngươi nói cái gì đó? Lúc này, Lâm Phàm từ toilet đến, cười ha hả nói ra. Ba ba người đã về rồi. Kỳ Kỳ quay người lại liền ôm lấy Lâm Phàm chân, nũng nịu giống như cọ sát. Lâm Phàm cúi người, hắc u một tiếng liền đem Kỳ Kỳ bế lên, nhẹ véo nhẹ bóp nàng cái mũi nhỏ, nói ra, chúng ta Kỳ Kỳ từng ngày lớn lên đi, tiếp qua chút thời gian ba ba đều muốn ôm bất động rồi. Không muốn không được. Kỳ Kỳ lắc lư hai lần cái đầu nhỏ, hướng Lâm Phàm trong ngực chui chui, nói lầm bầm, ba ba, Kỳ Kỳ không muốn lớn lên, Kỳ Kỳ muốn vĩnh viễn đều làm tiểu bà bối. Đứa nhỏ đốc, người đều sẽ lớn lên, nhưng là, Kỳ Kỳ trưởng thành cũng là ba ba mụ mụ tiểu bà bối, mãi mãi cũng đúng. Lâm Phàm cười sang sảng nói. Hi hi. Kỳ Kỳ vui vẻ nở nụ cười, tại Lâm Phàm trong ngực xoay bắt đầu tiểu thí độ. Tiểu công chúa thực rất dính Lâm Phàm. Lúc này, Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ quên vợ chồng kết bạn mà đến, Trương Hải Thiên hai cánh tay còn một trái một phải ôm hai cái hài nhi. Trái ôm phải ấp, làm cho người không ngừng hâm mộ. Cái kia hai cái hài nhi ăn mặc cùng khoản quần áo, mang theo giống nhau mũ, giữa lông mày cũng giống nhau đến mấy phần. Đúng là hắn Long Phượng Thai Linh Nhi cùng Đinh Đương. Trương lão ca, tẩu tử. Lâm Phàm cười lên tiếng chào hỏi. Kỳ Kỳ cũng từ Lâm Phàm trong ngực chui ra ngoài, vẫy vây tay nhỏ, ngọt ngào hô một tiếng Trương bá bá, bá mẫu. Kỳ Kỳ ngoan. Trương Hải Thiên cười cười, ôm Linh Nhi cùng Đinh Đương đi lên trước hai bước, nói ra, Linh Nhi, Đinh Đương, thấy không, đây là Kỳ Kỳ tỷ tỷ, cái này là tiểu tiểu Kỳ đệ đệ. Các ngươi tiểu tiểu Kỳ đệ đệ đều sẽ hô ba ba, hai huynh muội các ngươi cũng thêm chút sức lực ngang, có nghe hay không? Cố Mỹ Quyên giận cười vỗ nhẹ Trương Hải Thiên cánh tay một lần, lường hắn một cái. Tiểu tiểu Kỳ hảo kỳ nhìn xem Trương Hải Thiên trong ngực hai thằng nhóc, lớn mắt to nháy đều không nháy mắt, tựa hồ đối hai cái này cùng bản thân một kích cỡ tương đương Hải Nhi tràn ngập tò mò. Linh Nhi cùng Đinh Đương lại hoàn toàn không để ý đến Trương Hải Thiên lời nói, huynh muội hai cái đối diện con mắt đây, khả năng cho rằng đang soi gương a. Kỳ Kỳ là chớp sáng mắt to nhìn về phía Trương Hải Thiên trong ngực hai thằng nhóc, trong đôi mắt lóe ra quan mang. Hai người bọn họ dung mạo thật là giống a, giống như là trong một cái mô hình khắc ra. Không xong, về sau vạn một không phân biệt được ai là ai có thể làm sao xử lý nha. Ý nghĩ này hiện lên đến, đem chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa cho phát sầu, đã tại trong lòng suy nghĩ muốn cho trên người bọn họ lưu lại cái gì rõ ràng ký hiệu. Kỳ thật đây cũng là Kỳ Kỳ suy nghĩ nhiều, mặc dù Linh Nhi cùng Đinh Đương bây giờ nhìn đi lên dung mạo rất giống, nhưng dù sao giới tính khác biệt, lớn thêm chút nữa, khác nhau liền sẽ nổi bật đi ra. Ba ba, bọn họ chính là Ken làm đệ đệ cùng Linh Nhi muội muội sao? Kỳ Kỳ hỏi. Đúng thế. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, Kỳ Kỳ ngươi bây giờ có ba cái đệ đệ muội muội, về sau bọn họ phải nhờ vào ngươi tới bảo vệ cùng chiếu cố, biết không? Ừ. Bờ vai bên trên đột nhiên rơi xuống một cái như vậy gánh nặng, Kỳ Kỳ chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn tràn đầy phấn khởi điểm một cái đầu nhỏ, tựa hồ đối về sau thời gian tràn đầy chờ mong. Hướng về phía Linh Nhi cùng Đinh Đương vẫy vây tay nhỏ, ngon ngọt cười, nói, Linh Nhi muội muội, Ken làm đệ đệ, các ngươi yên tâm đi, về sau Kỳ Kỳ tỷ tỷ biết chiếu cố các ngươi đắt. Nhìn thấy Kỳ Kỳ biết điều như vậy, Lâm Phàm bọn người cười. Nhưng bọn hắn nhưng không có chú ý tới, Kỳ Kỳ trong đôi mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Đáng yêu răng mèo lộ ra góc nhọn, như là một bé đáng yêu tiểu ác ma. Tiểu gia hỏa này trong đầu nghĩ đến là mình sau khi lớn lên hô phong hoán vũ, bên cạnh còn có tiểu đệ đi theo tràn diện. Tựa hồ, sẽ rất có ý tứ a. Đây cũng là bốn cái tiểu gia hỏa lần thứ nhất người cùng chạm mặt. Một ngày này, Kỳ Kỳ 5 tuổi, Linh Nhi cùng Đinh Đương mới vừa qua trăng tròn, tiểu tiểu Kỳ thì là vừa vặn trăng tròn. Trước 1178, hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết. Tại Vân Cẩm các sân khấu mặt bên, Lâm lão gia tử cùng Trương gia lão gia tử Trương Sơn Hà hai người cũng là đứng chung một chỗ tán gẫu, bên cạnh khác không có người. Chỉ có Trương Hải Thụy đứng túi đầu, thái độ cung kính, như là tại thầy chủ nhiệm trước mặt tiếp nhận phát biểu học sinh tiểu học. Hơn 2 tháng trước, Long Thành người đứng đầu bởi vì tuổi tác đã cao, liền lui xuống dưới, lúc đầu có hy vọng càng tiến một bước có hai người, một cái là Trương Hải Thụy, một người khác chính là Phó Gia Gia chủ Phó Đông Lưu. Kết quả về sau Phó Gia bởi vì cấu kết Thiên La Giáo, thậm chí hướng Lâm Phàm người nhà xuất thủ, đưa tới tai họa ngập đầu, Phó Đông Lưu hơn nửa đời người cố gắng liền thực nước chảy về biển đông, không những mình xuống ngựa, ngay cả lúc trước cùng Trương gia kể vai Phó Gia cũng triệt để bị thua. Cho nên Trương Hải Thụy không có chút nào lo lắng thăng nhiệm Long Thành một cái, ổn thỏa đại tướng nơi biên cương. Nhưng là tại nhà mình lao ra tử cùng Lâm gia lão gia tử trước mặt, Trương Hải Thụy điểm thành tựu này có thể tựu cách nhau xa, hắn tư thái thả rất thấp, có thể tại phụ cận nghe hai vị này sống tiếp cận một thế kỷ lão nhân nói chuyện hiếm, đã là vinh hạnh lớn lao. Bên cạnh không ít Long Thành cùng Nam Giang tỉnh quan viên, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Phải biết, Lâm lão gia tử cùng Trương Sơn Hà có thể không riêng gì số tuổi lớn. Hai người bọn họ đều tự có khủng bố tài nguyên cùng nhân mạch, cái khác không nói, vẹn vẹn Lâm lão gia tử một cái cảnh vệ viên, hiện tại cũng đã là quân đội đại lão. Hai vị này lão gia tử kỳ thật còn có chút sâu xa, thế kỷ trước trận kia quét sạch cả nước chiến tranh, hai vị lão gia tử cũng là kinh nghiệm bản thân người, không những ở hỏa lực tẩy lễ bên trong sinh tồn, hơn nữa riêng phần mình cũng là đầy người công vân, lập được bất thế chiến công. Hai người bọn họ mặc dù không phải một cái bộ đội bên trên, nhưng bao nhiêu đánh nhau một chút quan hệ, cũng coi là chiến hữu cũ, chỉ bất quá bởi vì một chút lịch sử nguyên nhân, bọn họ không liền đi quá gần. Cho nên những năm gần đây trên cơ bản không thế nào tiếp xúc qua. Bất quá những cái này lo lắng, hiện tại đã hoàn toàn không tồn tại, lại thêm Lâm Phàm tầng quan hệ này, cho nên hai vị lao gia tử gần nhất tiếp xúc bắt đầu nhiều, quan hệ tại trong lúc vô hình cũng kéo gần thêm không ít. Mà loại này đẳng cấp nói chuyện với nhau, người khác căn bản không có tư cách dính vào. Cho nên bên cạnh trừ bỏ Trương Hải Thụy bên ngoài, lại không người thứ tư. Lâm lão gia tử nhìn về phía Trương Hải Thụy, trong ánh mắt mang theo vẻ tán thành, vỗ vai hắn một cái, lời nói thấm thía nói ra, Hải Thụy à, làm quan một nhiệm kỳ, liền muốn tạo phúc một phương, về sau Long Thành dân sinh kinh tế, dân chúng sinh hoạt trình độ, liền đều phải nhờ vào ngươi. Trương Hải Thụy mừng rỡ, vội vàng nói, là. Lâm lão xin yên tâm, ta nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Đối với Lâm lão gia tử loại này mang theo gian dạy ý vị lời nói, Trương Hải Thụy lại không có chút nào không vui. Bởi vì Lâm lão gia tử tuyệt đối có tư cách nói như vậy, hơn nữa hắn còn nhất định phải thái độ đoan chính nghe. Ân. Lâm lão gia tử hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ Hải Thụy cái tên này. Trương Hải Thụy năng lực cùng phẩm hạnh cũng khá, bất kể là cùng hắn từng có hợp tác các cấp quan viên, vẫn là khu quản hạt bách tính, đều đối Trương Hải Thụy rất có khen ngợi. Ngay cả lui xuống Nguyên Long Thành một cái, đối Trương Hải Thụy đánh giá cũng rất cao. Từ một điểm này nhìn, Trương Hải Thụy xác thực được xưng tụng thanh quan quan tốt. Trương Hải Thụy nặng nặng gật đầu, cao giọng nói ra, là không bao giờ dám có vác bách tính, có vác tổ chức. Sơn Hà A, ngươi cái này ba cái cháu trai, cũng là nhân trung chi long A. Lâm lão gia tử ngược lại nhìn về phía Trương Sơn Hà, cười nói. Lâm lão gia tử so Trương lão gia tử lớn hơn mấy tuổi, hơn nữa lúc trước hắn quân hàm cũng so Trương lão gia tử muốn cao hơn một cấp. Trương lão gia tử khoát tay áo, nói ra, Lâm lão ca ngươi nói như vậy, lao đệ ta đều cần thể diện đỏ A, ta mấy cái này cháu trai lại thế nào xuất sắc, chỗ nào còn có thể hơn được tôn tử của ngươi A. Lời này có lý. Lâm lão gia tử cháu trai không phải liền là Lâm Phàm sao? Mặc dù Trương Sơn Hà ba cái cháu trai, lão đại Trương Hải Thiên, lão nhị Trương Hải Thụy, lão tam Trương Hải Phong, tại riêng phần mình lĩnh vực đều lấy được không thấp thành tựu, nhưng là bất kể như thế nào, cùng Lâm Phàm so ra, đó còn là kém xa, cho dù bọn họ ba buộc chung một chỗ, cũng không được. Dù sao Lâm Phàm con hàng này, thế nhưng là đỉnh đầu nhân vật chính hào quang nam nhân A. Hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết. Ha ha ha, nghe được Trương Sơn Hà lời nói, Lâm lão gia tử sang sảng nở nụ cười. Quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm phía bên kia, khắp khuôn mặt tràn đầy tự hào. Chính mình cái này cháu trai, cũng coi là có tài nhưng thành đạt muộn, khi còn bé ngang bướng không chịu nổi, không ít để cho đầu hắn đau, không nghĩ tới sau khi lớn lên lại xuất sắc như thế, đây mới thực sự là nhân trung chi long. Đương nhiên, so với Lâm Phàm tại sinh ý trên sân thành tựu, tại võ đạo giới uy danh, Lâm lão gia tử càng thêm hài lòng, ngược lại là hắn có cái kỳ kỳ biết điều như vậy có thể yêu nữ nhi, hiện tại lại tăng thêm một đứa con trai. Lâm gia khai chi tán diệp, để cho Lâm lão gia tử lão hoài rất an ủi. Cùng lúc đó, một bên khác, Trương tiên sinh cùng Lâm tiên sinh một nhà quan hệ thật là tốt a. Nam Cung Ngạo nhìn xem chính cùng Lâm Phàm cười cười nói nói Trương Hải Thiên, cảm khái một câu. Ân. Nam Cung Hạc Lan tâm sự nặng nề bộ dáng, thở nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia, lẩm bẩm nói, Trương gia cùng Lâm gia quan hệ thân cận. Cha, ngươi nói cái gì? Nam Cung Ngạo quay đầu nhìn về phía phụ thân, hỏi. Nam Cung Hạc Lam mặt hiện lên bắt đầu một nụ cười, nhàn nhạt nói, ngày mai chúng ta đi trước Trương gia bái phỏng. Đi Trương gia? Chúng ta trước không đi bái phỏng Lâm tiên sinh sao? Nam Cung Ngạo nghi hoặc hỏi. Ân, đi trước Trương gia. Nam Cung Hạc Lam nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, Lâm tiên sinh thế nhưng là thông thiên nhân vật, chúng ta tùy tiện tới cửa, chỉ sợ không phải thỏa. Nếu như có thể có người dẫn tiến lời nói, vậy, tình huống cũng không giống nhau. Đúng a? Nghe nói như thế, Nam Cung Ngạo cũng là lập tức phản ứng lại, vỗ tay một cái. Hương phấn nói ra, nghe nói tại Lâm tiên sinh không có phát tài trước đó, Trương tiên sinh liền cùng hắn có giao tình, hai người hiện tại cũng là lấy gọi nhau huynh đệ, nếu có Trương tiên sinh xem như dẫn tiến lời nói, chúng ta xác suất thành công xác thực sẽ gia tăng thật lớn. Không sai. Nam Cung Hạc Lan gật đầu nói, ta cùng với Trương Hải Thiên coi như chen mồm vào được, ngày mai chúng ta liền đi. Tốt. Nam Cung Ngạo đáp ứng. Cái cuối cùng đến khách nhân, là Linh Lung phủ tân nhiệm phủ chủ Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ là Côn Lôn Tiên Giới Linh Lung Thương Hội phái tới địa cầu tới thay thế Phong Vu Tu trưởng quản Linh Lung phủ. Hắn từ Phong Vu Tu trong miệng biết được không thiếu Lâm mọi thứ tình, bất quá đối với những tin đồn này, Hạ Hầu Vũ cũng không có quá mức để ở trong lòng. Tại Hạ Hầu Vũ tâm bên trong, hoặc có lẽ là tại cơ hồ tất cả Côn Lôn Tiên Giới tu sĩ trong quan niệm, địa cầu loại này chim không thèm ý đất nghèo, làm sao có thể xuất hiện nhân vật lợi hại. Hạ Hầu Vũ thậm chí đối với Phong Vu Tu sở trường về tự làm chủ, đại biểu Linh Lung Thương Hội cùng Lâm Phàm đạt thành hợp tác hiệp nghị sinh ra vẻ bất mãn. Nếu như không phải Phong Vu Tu tại thương hội bên trong so với hắn tư lịch sâu, giao thiệp rộng, chỉ sợ Hạ Hầu Vũ đô phải ngay mặt chất vấn. Kết quả Hạ Hầu Vũ đến tới địa cầu cùng ngày, liền truyền đến Lâm Phàm đem 50 tên đế hoàng cấp cường giả giết sạch sành sanh tin tức, trong đó thậm chí còn bao quát một tên thủ hộ giả. Tin tức này lúc ấy liền đem Hạ Hầu Vũ cho chấn kinh nói không ra lời. Lại qua vài ngày nữa, Lâm Phàm chém giết địa nguyên tử, đánh lui trúc thiên hành, cái này tin tức nặng ký truyền đến, để cho Hạ Hầu Vũ hoàn toàn phục. Lần này không cần Phong Vu Tu liên tục dặn dò, Hạ Hầu Vũ đã biết rõ nên xử lý như thế nào cùng Lâm Phàm quan hệ. Lần này tiểu tiểu kỳ trăng tròn, Hạ Hầu Vũ đương nhiên sẽ không vắng mặt. Hơn nữa hắn chẳng những đến rồi, còn mang đến tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Chương 1179, anh rể phân phó. Hạ Hầu Vũ cho tiểu tiểu kỳ mang lễ vật, là một khỏa lấy từ vạn mét đáy biển chỗ sâu thần bí hạt châu. Hạ Hầu Vũ cũng không biết hạt châu này là manh mối gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được cái khỏa hạt châu này cũng không đơn giản, lớn nhỏ cùng bóng bàn cùng loại, toàn thân nhũ bạch sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt. Nếu như tử tế quan sát lời nói có thể nhìn thấy, bên trong tựa hồ có chất lỏng đang lưu động chậm chậm. Linh Lung phủ tồn tại chức trách, chính là trên địa cầu khai quật thiên tài tu luyện, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hạ Hầu Vũ đến địa cầu về sau, cũng không có lời biếng, mang theo thủ hạ vào Nam ra Bắc, xâm nhập đủ loại hiểm địa thăm dò. Cái quả hạt châu này, chính là 4 tháng trước, Hạ Hầu Vũ xâm nhập Thái Bình Dương đáy biển vạn mét rồi ra thời điểm phát hiện. Lúc ấy, tại một mảnh đen kịt đáy biển chỗ sâu, rồi lại một đoàn ánh sáng, cực kỳ lóa mắt, chính là cái kia ánh sáng hấp dẫn Hạ Hầu Vũ, coi hắn lúc chạy đến thời gian liền thấy cái quả hạt châu này, bên cạnh còn thủ hộ lấy 3 đầu động huyền sơ trung kỳ hải dương yêu thú. Xuất hiện ở hải dương chỗ sâu, quang mang xuyên thấu 100 mét, hơn nữa còn có yêu thú thủ hộ lấy, cái này 3 điều kiện đồng thời thỏa mãn, chỉ thiếu chút nữa đem bảo vật hai chữ khắc ở trên hạt châu mặt. Cho nên Hạ Hầu Vũ quyết đoán xuất thủ, nhẹ nhõm đánh bại 3 đầu thủ hộ yêu thú, lấy được cái quả hạt châu này. Chỉ tiếc, Hạ Hầu Vũ chỉ biết là cái quả hạt châu này không đơn giản, về phần nó rốt cuộc là cái thứ gì, có cái gì cụ thể công hiệu, Hạ Hầu Vũ điều nghiên 4 tháng, cũng không có hiểu rõ. Cho nên lần này Hạ Hầu Vũ liền đem hạt châu hiến đi ra, cũng coi là làm thuận nước dong thuyền. Dù sao giống Lâm Phàm dạng này tồn tại, bình thường vật rất khó gây nên hắn hứng thú, nói không chừng cái quả hạt châu này ngược lại là có thể nhập hắn mắt. Nếu thật là như vậy mà nói, cũng như thế, kéo vào khoảng cách song phương. 12 điểm chỉnh, bắt đầu mang thức ăn lên. Quân duyệt khách sạn người hầu dùng cơm xe đẩy một bàn bàn sắc hương vị đều đủ món ăn đi tới Vân Cẩm Các, bắt đầu cho các trên bàn đồ ăn. Tại Vân Cẩm Các phía trước nhất, tới gần sân khấu địa phương, bày biện một tấm nhất bàn tròn lớn, chung quanh có 20 mấy cái ghế. Cái này cũng chính là cái gọi là chủ bàn. Có thể ở cái này cái bàn tròn lớn ngồi lấy, cũng đều là cùng Lâm Phàm quan hệ gần nhất, nhất có năng lượng người. Trừ bỏ Lâm Phàm một nhà 4 chiếc bên ngoài, chính là Lâm Mẫu, Lâm Lão gia tử, Lăng Thiên vợ chồng, Bạch gia Lão gia tử, Trương Hải Thiên, Trương Sơn Hà, Long Ngạo Thiên, Hàn Kiếu Thiên, Hạ Hầu Vũ đám người, đã có thế tục giới đại lão, cũng có cổ võ giới cường giả. Từng cái đi ra ngoài, cái kia đều là không tầm thường đại nhân vật. Lúc đầu Lăng Vũ Tế cùng Lâm Tĩnh cũng có tư cách ngồi ở chỗ này, bất quá bọn hắn càng ưa thích cùng người trẻ tuổi đi giao lưu, liền ngồi xuống bên cạnh trên một cái bàn, tại đó ngồi cũng đều là quan hệ người thân thiết, Trần Nhiên, Vương Long Nghiệm, Lữ Dương, Lục Thi Hàm, An Á Nam, Tô Việt chờ nam nữ trẻ tuổi, cười cười nói nói, bầu không khí càng thêm sinh động. Ban chính, đám người nâng ly cạn chén, nói chuyện với nhau vui sướng. Hoa. Mới vừa khai tiệc không bao lâu, Đinh Đương một lời không hợp trực tiếp liền bắt đầu khóc náo loạn lên, khóc đến gọi là một cái thê thảm. Hắn vừa khóc, Linh Nhi cũng đi theo khóc, một cái so một thanh âm cao, huynh muội hai cái tựa hồ tại tranh tài, tiếng khóc liên tiếp. Tiểu hài tử khóc giống là sẽ truyền nhiễm, cái này không, chẳng được bao lâu, tiểu tiểu kỳ cũng không cam chịu yếu thế đi theo khóc lên, hơn nữa động tĩnh một chút cũng không so Linh Nhi Đinh Đương yếu. Ba ba, các đệ đệ muội muội làm sao đâu? Kỳ Kỳ ngồi ở Lâm Phàm trên đùi, chớp sáng mắt to hỏi. Ân, khả năng là đói bụng. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, hắn cũng không xác định. Dù sao Huyền Dương Tiên Tôn cũng không phải nuôi trẻ chuyên gia. Thử nghiệm lừa lừa không có hiệu quả về sau, Cố Mị Quyên cùng Lăng Tuyết Phỉ chỉ có thể ôm lũ tiểu gia hỏa đi căn phòng cách vách, còn gọi Vũ Em cũng cùng đi. Khả năng cái này ba tên tiểu gia hỏa xác thực cũng là đói bụng, cho bọn hắn cho bú nói không chừng sẽ hữu hiệu quả. Lúc này, Lâm Phàm hướng về phía khác trên một cái bàn Lăng Vũ Tệ vẫy vẫy tay. Lăng Vũ Tệ cùng người bên cạnh nói một câu, liền lôi kéo Trần Nhiên đi tới Lâm Phàm bên này, hỏi: "Anh rể, kêu ta cái gì sự tình?" "Anh rể." Trần Nhiên cũng nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng hô một câu. Lúc trước Trần Nhiên đối Lâm Phàm đã từng sinh qua tình cảm, bất quá nàng cũng biết cùng Lâm Phàm là không thể nào, về sau gặp Lăng Vũ Tế, lại dưới cơ duyên xảo hợp bị Lăng Vũ Tế cứu, chậm rãi Trần Nhiên liền đối Lăng Vũ Tế có không giống nhau cảm giác. Hiện tại hai người đã chính thức cùng một chỗ, mà Trần Nhiên cũng đã đưa nàng đối Lâm Phàm tấm lòng kia nghĩ, triệt để quên đi. Rất nhiều người sinh mệnh đều sẽ có như vậy một cái yêu mà không thể người, nhưng nếu như một mực không bỏ xuống được lời nói, thống khổ chỉ có thể là bản thân, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, liền gặp được càng tốt hơn. Thích hợp hơn người, đến đó một ngày, yêu mà không thể người kia, cũng đã đến nên biến mất thời điểm. Cho nên giờ phút này cùng Lâm Phàm mặt đối mặt, Trần Nhưng đã có thể làm được hoàn toàn tâm tính bình hòa. Trần Lão sư tốt, à, không đúng, tiểu cữu mụ tốt, a ba ba, ta ứng nên xưng hô như thế nào nha. Kỳ Kỳ hướng về phía Trần Nhiên vẫy vây tay nhỏ, lại nổi lên mơ hồ, không biết làm sao xưng hô Trần Nhiên tương đối phù hợp, chỉ có thể xin giúp đỡ ba ba. Trần Nhiên cũng đã bị tiểu gia hỏa một câu tiểu cữu mụ nháo cái khuôn mặt đỏ bừng. Kỳ Kỳ thật ngoan. Tiểu cứu cuối cùng là không có yêu thương ngươi. Lăng Vũ Tế cười hướng Kỳ Kỳ chớp chớp mắt, thuận thế nắm ở Trần Nhiên vòng eo. Trần Nhiên khuôn mặt đỏ hơn, nhẹ khẽ đẩy đẩy Lăng Vũ Tế, nhưng không có thôi động, dứt khoát cũng liền mặc kệ. Dù sao mọi người cũng đã biết, có cái gì tốt thẹn thùng. Trần Nhiên trong lòng suy nghĩ. Lâm Phàm ôm lấy Lăng Vũ Tế cổ, phân phó mấy câu. Lăng Vũ Tế khoa tay một cái ok thủ thế, thử lấy răng cười nói, thỏa anh rể, giao cho ta. Nói xong, Lăng Vũ Tế để cho Trần Nhiên về trước vị trí bên trên. Mà hắn là chạy đến khác vừa bận rộn làm việc đứng lên. Sau mười mấy phút, Lăng Vũ Tế leo lên sân khấu, hướng về sau mặt vây vây tay, hai cái phi phạm bảo an đội viên theo sau, trong đó một cái người xách một cái bàn, một người khác thì là xách một cái dương. Một người trước đem cái bàn đặt ở sân khấu chính giữa, người phía sau là đem cái dương đặt ở trên mặt bàn. Sau đó hai người liền đi xuống. Không ít người đều nhìn về sân khấu, không biết Lăng Vũ Tế muốn làm gì. Nhưng là nhất định là có chuyện là được rồi. Quả nhiên, Lăng Vũ Tế nhìn chung quanh một vòng, lấy tay vô vô mịt rổ phồn, bành bành bành thanh âm truyền khắp to như vậy vân cầm cát, cũng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Các vị, Lăng Vũ Tế hắng giọng cười nói, ta liền không tự giới thiệu mình à, dù sao ta chính là cái tiểu nhân vật, sở dĩ lên đài đây, chủ yếu là thụ tỷ phu của ta phân phó. Ba ba bá. Vô số đạo ánh mắt, nhìn về phía Lâm Phàm. Nguyên lai là Lâm Phàm phân phó, vậy liền có ý tứ. Nhìn đến đây là có tiết mục A. Không ít người ánh mắt hơi sáng, bắt đầu mong đợi. Tiếp theo, Lăng Vũ Tế tiếp tục nói, tỷ phu của ta nói, hôm nay hắn cao hứng, thật cao hứng, cũng muốn để cho tất cả mọi người cao hứng trở lại, cho nên hắn lâm thời an bài một cái hiện trường rút thưởng phân đoạn. Bên cạnh ta trong cái dương này mặt, viết tất cả mọi người tại chỗ danh tự, may mắn liền sẽ từ nơi này sinh ra. Hiện tại, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, hoan nên chúng ta rút thưởng khách quý, Kỳ Kỳ tiểu công chúa. Chương 1180, rút thưởng khách quý. Lốt bút. Lăng Vũ Tế mới vừa nói xong, gấm hoa trong các lập tức liền vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Vô số người lại đều nhìn về Kỳ Kỳ. Tất cả mọi người là biết rõ, Kỳ Kỳ chính là Lâm Phàm thịt trong lòng, ngươi lấy lòng Lâm Phàm 100 câu. Khả năng cũng không sánh nổi khích lệ Kỳ Kỳ một câu, cho nên đều đặc biệt bán lực vỗ tay lên. A, Kỳ Kỳ một mặt ngốc manh nhìn một chút Lăng Vũ Tế, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, ngại thanh ngại khí hỏi, ba ba, mọi người làm sao đều ở nhìn ta nha. Vừa nói, lại đi Lâm Phàm trong ngực chui chui. Tiểu gia hỏa có chút thẹn thùng. Lâm Phàm cũng cười lắc đầu. Lúc đầu hắn là để cho Lăng Vũ Tế đi toàn quyền phụ trách rút thưởng, không nghĩ tới tiểu tử này đem Kỳ Kỳ rời ra ngoài làm rút thưởng khách quý. Bất quá. Lâm Phàm khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Dạng này cũng tốt, đối với Kỳ Kỳ mà nói, khả năng cũng là một lần thú vị thể nghiệm đâu. Thế là, Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ bên thai nhẹ nói mấy câu. Vừa mới bắt đầu Kỳ Kỳ còn có chút mơ hồ, nhưng là rất nhanh, ánh mắt của nàng liền tránh phát sáng lên, cái đầu nhỏ liền điểm liên tiếp mấy lần, đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra, bà bà ta mới đạo. Tốt rồi, Kỳ Kỳ đi thôi. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, vỗ vỗ nàng tiểu thí độ, nói ra. Ừ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Kỳ phi thường đáng yêu nắm chặt lại nắm tay nhỏ, liền nện bước tiểu chân ngắn hướng sân khấu bên kia chạy tới. Trung Thiên biện theo nàng chạy mà bãi xuống, thật giống như lắc lư tiểu thiên dây, từ phía sau nhìn sang càng là manh thái mười phần. Gấm hoa trong các sân khấu vẫn đủ cao, đều nhanh có Kỳ Kỳ kích cỡ cao như vậy, bậc thang lại tại hai bên, khá xa, cho nên Lăng Vũ Tế liền chạy đến sân khấu bên dưới, ngồi xuống. Thân thể hướng về Kỳ Kỳ vươn hai tay, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Kỳ Kỳ chạy tới, mở ra hai tay. Lăng Vũ Tế ôm lấy Kỳ Kỳ hơi dùng lực một chút, đồng thời Kỳ Kỳ cũng thuận thế hướng lên trên nhảy một cái, liền nhẹ nhõm nhảy lên sân khấu. Kỳ Kỳ đến. Lăng Vũ Tế ôm Kỳ Kỳ đi tới cái dương bên cạnh, sau đó nhìn về phía dưới đài, cười tủm tỉm nói ra, "Hôm nay chúng ta phần thưởng chia làm 3 đẳng cấp. Tam đẳng tưởng 10 vị, phần thưởng là tiểu tiểu kỳ trang tròn định chế bản phi phàm hộp quà trang, bao hàm chí tôn kỳ tích mỹ nhũ xương một bình, chí tôn mỹ nhan kem dưỡng da hai bình, cùng chí tôn sinh sinh tạo hóa đan một hạt, toàn cầu vẹn vẹn phát hành cái này 10 bộ." Nói cách khác trừ bỏ lần này rút thưởng bên ngoài, sẽ không lại sinh ra thứ 11 bộ. Hoa. Nghe nói như thế, hiện trường lập tức sôi trào lên. Vô số người ánh mắt đều nhanh muốn phun lửa. Chí tôn phi phàm hạn lượng đồ bộ cùng lần này tam đẳng tưởng phối trí là một dạng, toàn cầu hạn lượng đem bán 100 bộ, lúc đầu đồ bộ định giá là 1.000 vạn nhất bộ, kết quả bởi vì phi phàm Mỹ Dung kéo dài nóng nảy, cho tới bây giờ, mỗi một bộ đều đã trở thành bảo vật vô giá, thậm chí tại trước đây không lâu một cái đấu giá hội bên trên. Một bộ chí tôn phi phàm hạn lượng đồ bộ bị đông đảo phú hào phong thưởng, cuối cùng bị dầu hỏa quốc một vị vương tử lấy 10 tỷ giá trên trời bỏ vào trong túi, nhất. Thời tại toàn thế giới phạm vi bên trong lại khơi dậy sóng to gió lớn. Chí tôn phi phàm hạn lượng đồ bộ ý nghĩa tượng trưng, đã vượt xa hẳn giá trị thực dụng, trở thành toàn thế giới cao cấp nhất tập đoàn cùng gia tộc tài phú địa vị biểu tượng. Mà lần này tam đẳng tượng, so sánh dưới lại càng thêm chân quý. Tiểu tiểu kỳ trang tròn định chế bản, toàn cầu giới hạn 10 bộ. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý. Húng chi cái này bộ thế nhưng là Lâm Phàm nhi tử bảo bối trăng tròn định chế bản, bàn về trình độ chân quý cùng siêu tầm giá trị, tuyệt đối viễn siêu chí tôn phi phàm hạn lượng đồ bộ. Mượn lý do này, có hay không có thể cùng Lâm tiên sinh một nhà rút ngắn điểm quan hệ đâu. Hơn nữa, có cái này tiểu tiểu kỳ trăng tròn định chế bản đồ bộ, nói không chừng có thể đưa đến một chút không tưởng được hiệu quả, tỉ như nguyên bản đối thủ cạnh tranh có thể hay không vì vậy mà sinh lòng lo lắng. Một chút không khoa trương nói, phần thưởng này giá trị tuyệt đối có mấy trăm ức. Ở đây đều là nhân tinh. Trong nháy mắt liền nghĩ đến vô số loại khả năng. Cái này tam đẳng tưởng, bị Lăng Vũ Tế nhẹ như vậy đồng bình nói ra, lập tức liền khiên động ở đây vô số người tâm. Không ít người cũng bắt đầu cầu nguyện đứng lên. Thậm chí có người nguyện ý dùng bản thân nắm giữ tất cả cổ phiếu toàn bộ sụt giảm làm đại giá, đổi lấy một cái tam đẳng tưởng trúng thưởng danh lệch. Cha, nếu như chúng ta có thể rút chúng phần thưởng này lời nói, vậy chúng ta liền có thể cách Lâm tiên sinh thêm gần từng bước. Nam Cung Ngạo ánh mắt lấp lóe nhìn xem trên sân khấu rút thưởng dương, năm năm đấm, một mặt hưng phấn nói ra. Nam Cung Hạc Lam chậm rãi nhẹ gật đầu. Đạo lý đúng là như vậy cái đạo lý, nhưng hiện trường tiếp gần ngàn người, chỉ có 10 cái trúng thưởng danh lệch, không sai biệt lắm 1% trúng thưởng suất, quá thấp. Lăng Vũ Tế cho mọi người lưu vài giây đồng hồ tiêu hóa thời gian, liền lên tiếng lần nữa nói ra, tốt rồi, ta biết mọi người bức thiết tâm tình, nói không chừng hiện tại đã có người ở trong lòng thầm mắng ta. Ha ha ha. Lăng Vũ Tế hài hước lời nói dẫn tới đám người cười vang. Cho nên ta cũng không dài dòng, ta trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Lăng Vũ Tế đưa tay hư ép hai lần, nói ra, cái này rút thưởng trong dương, tổng cộng có 986 cái tiểu cầu, mỗi cái tiểu cầu phía trên đều có một cái tên. Đợi chút nữa sẽ từ chúng ta đáng yêu nhất xinh đẹp nhất kỳ kỳ tiểu công chúa, từ rút thưởng trong dương ngay sau đó rút ra 10 cái tiểu cầu, phía trên danh tự chỗ đối ứng người chính là thu hoạch được tam đẳng tưởng may mắn rồi. Nói xong, Lăng Vũ Tế nhìn về phía trong ngực kỳ kỳ, nói ra, kỳ kỳ, ngươi rõ chưa? Ta đương nhiên minh bạch rồi. Kỳ kỳ ngạo kiều ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra. Ân, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Lăng Vũ Tế nhíu lông mày. Tốt lắm. Tiếp theo, Lăng Vũ Tế đem kỳ kỳ đặt ở để đó rút thưởng dương trên mặt bàn. Cái bàn rất lớn, trừ bỏ rút thưởng dương bên ngoài, còn có rất đại không gian. Rút thưởng dương chênh lệch độ cao không nhiều đến kỳ kỳ nơi ngực, kỳ kỳ hai tay vịn rút thưởng dương bên dưới, nhón lên bằng mũi chân, thò đầu nhỏ ra hướng bên trong nhìn lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, không sai biệt lắm có hơn phân nửa cái dương tiểu cầu, đỏ lục lam, đủ loại màu sắc đều có. Như vậy vấn đề đến rồi. Kỳ kỳ thử rôi tay, kết quả phát hiện. Ẻm. Không với tới, thì đô đô tay nhỏ tại trong dương gãi gãi, khoảng cách đủ đến phía trên nhất tiểu cầu, còn cách một đoạn đâu. Tiểu gia hỏa mờ mịt giơ lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía dưới đài ba ba. Kỳ kỳ đối Lâm Phàm ỷ lại đã đến một cái cao vô cùng trình độ, cho nên gặp được vấn đề, cái thứ nhất nghĩ đến chính là ba ba. Đương nhiên, chúng ta toàn năng mãi ba tồn tại, chính là giải quyết vấn đề. Thế là, Lâm Phàm khỏe miệng có chút bốc lên, nhìn xem kỳ kỳ nháy nháy mắt, đồng thời ngón trỏ tay phải chậm rãi kích thích một vòng. Một nói năng lượng vô hình chấn động từ Lâm Phàm ngón tay truyền ra. Gấm hoa trong các có không ít cổ võ giới cường giả, nhưng là bọn hắn đối với cái này không có chút nào phát giác. Chỉ có Hạ Hầu Vũ tựa hồ có cảm ứng, hướng Lâm Phàm bên này nhìn thoáng qua, cũng không có biểu hiện ra dị thường gì. Mà theo Lâm Phàm ngón tay kích thích, rút thưởng trong dương tiểu cầu lập tức liền bắt đầu chuyển động. Phần phật, phần phật. Gần ngàn cái tiểu cầu tại rút thưởng trong dương quay cuồng nhảy lên, những tiểu cầu này quay cuồng lên độ cao, đã đầy đủ kỳ kỳ tay đủ đến. Hơn nữa những tiểu cầu này nhấp nhô là trong sáng ngẫu nhiên, nói cách khác, trên lý luận từng cái tiểu cầu đều có tỷ lệ nhảy dựng lên, đều có tỷ lệ bị kỳ kỳ bắt được. Cảm nhận được tiểu cầu va chạm tới tay, kỳ kỳ đôi mắt tránh phát sáng lên, túi đầu nhìn lại, liền thấy được một dương bước lên tiểu cầu. Hoa! Kỳ kỳ kinh hỉ nhẹ kêu một tiếng, sau đó tiểu tay vỗ một cái. Một khỏa lục sắc tiểu cầu, liền bị kỳ kỳ nắm ở trong tay. Chương 1181, an tâm ăn cơm thưởng.